Chương 893, sống lại rắc rối. Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, xoay người rời đi gian phòng. Hắn muốn cho biết mọi người đã nói xong, lấy thiên phủ năng lực, những chuyện này khẳng định rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Chỉ tiếc Hạ gia có thể hay không do Khương Phàm mình tự tay đi đối phó, cái này để cho Khương Phàm không khỏi có chút thất vọng. Vũ Tiêu bên ngoài chờ đợi, gặp hắn nhanh như vậy liền đi ra, có chút kinh ngạc, cái này thì nói xong. Khương Phàm cười nói, còn cần bao lâu không? Ta chỉ là cầm biết nói cho bọn họ, cụ thể làm như thế nào, thiên phủ thành có năng lực ứng đối. Đây đối với, ở chỗ này, ngươi bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Nàng hiển nhiên là cố ý nói như vậy, Khương Phàm nhưng xem thường, nhân vật nhỏ không tốt sao? Vui vẻ thanh nhàn tự tại. Vũ Tiêu che miệng cười khẽ, ta xem ngươi so với ai khác cũng bận điệu. Hai người đơn giản mua chút đồ liền rời đi Bạch Dạ Thành. Hắc Vân giới chấn động, tin tức truyền về Thiên Phủ Thành, Thiên Phủ Thành tất nhiên sẽ phát sinh sự kiện lớn. Bất quá Khương Phàm đối những thứ này cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đến khu vực Đông Bộ, đi chỗ đó Hắc Vân tộc tổ địa xem xem. Một đường không lời, ở nhân tộc địa giới bên trong vốn là không có gì phiền toái, chỉ có bị huyết đồng tộc khống chế nhân tộc tu sĩ, cảnh giới đều sẽ không quá cao, đối với hai người cũng không có cái gì uy hiếp. Nửa tháng sau, Khương Phàm trong tay nắm trận bài, đã đến trận pháp kia vùng lân cận. Nơi này thuộc về một nơi núi sâu trong đó, chung quanh rừng rậm tươi tốt, căn bản không nhìn ra bao xa. Trong rừng cuộc sống một ít yêu thú, hơi thở rất mạnh, bất quá cảm nhận được có người đến gần, bọn họ đa số cũng sẽ tận lực né tránh, chí ít không có công kích Khương Phàm bọn họ. Đi tới nơi này bên cũng không có cảm nhận được huyết đồng tộc hơi thở, không biết bọn họ phải chăng đã tới bên này. Khương Phàm nói, vậy Trần Phàm thực lực và ngươi ví dụ như vì sao? Ta có 60% phần thắng. Khương Phàm gật đầu một cái, bên người lừng hờ bảo đâu. Bọn họ đều là hoàng tộc, ba người yếu không được đi đâu. Bất quá ngươi ta liên thủ, phải có chút phần thắng. Khương Phàm nhếch miệng lên, nếu ngươi như thế nói, vậy ta an tâm. Vũ Tiêu nhìn hắn diễn cảm, nếu mày nói, làm sao cảm giác ngươi có chút trong lòng không ý tốt. Khương Phàm cười không nói, hiển nhiên có cái gì dự định. Khương Phàm tay cầm trận bài, hơi thở hoàn toàn tập trung, cảm giác trận pháp kia chỗ ở vị trí càng ngày càng gần. Làm hai người bước vào khối kia khu vực sau đó, trong tay trận bài bắt đầu xuất hiện ánh sáng, 10 phân đẹp, trận bài nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Đến chỗ rồi. Trận pháp này phẩm cấp còn không thấp. Tiểu Ngải xuất hiện ở Khương Phàm bên người, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, mở miệng nói, công tử, trận pháp này liên thông một cái khác không gian, bất quá phía trên này gần đây hẳn bị người bố trí một đạo trận pháp, can dự không gian, tùy tiện thông qua rất có thể rơi vào kẽ hở trong đó, người này để tâm được gắt. Khương Phàm nhíu mày nói, trận pháp này là gần đây bố trí. Tiểu Ngải gật đầu một cái, cũng chính là gần đây cái này hai ngày chuyện, trận pháp hơi thở vẫn chưa có hoàn toàn liên thông. Vũ Tiêu ở một bên mở miệng nói, Trần Phàm bên cạnh Trần Long đối trận đạo hữu trước không tệ nghiên cứu, chẳng lẽ là bọn họ? Khương Phàm nói, trừ bọn họ không người khác. Bọn họ đến từ đại thiên thế giới, không thể nào tin tưởng ta. Ngày đó ở Hắc Vân tộc, hắn liền mấy lần cắt đứt ta và Tằng Dương đối thoại. Bọn họ cuống cuồng rời đi, cũng là sợ bị chúng ta chiếm hết tiên cơ, nếu không phải tiểu ngải phát hiện, lần này có thể còn thật trước liền hắn nói. Vũ Tiêu cao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu có thể bị phát hiện, thuyết minh hắn trận đạo không tới nơi tới chốn, phá hỏng là được. Tiểu ngải hỏi Khương Phàm, công tử, cần ta xuất thủ không? Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái, điểm này trận pháp, ta còn có thể vào gì? Khương Phàm cẩn thận cảm giác trận pháp quy tích vận hành, quả nhiên phát hiện trong đó một đạo bất đồng trận pháp hơi thở. Thi triển trận đạo tiên, Khương Phàm trực tiếp lấy cường thế thủ đoạn tìm ra tâm trận chỗ, lấy linh lực mạnh mới nghịch chuyển trận pháp, ngay tức thì phá hủy. Sau đó cẩn thận cảm giác một phen sau có phát hiện không vấn đề, câu thông trận bài, kích hoạt trận pháp. Một khắc sau, đại trận ngay tức thì vận chuyển, Khương Phàm lấy linh lực bọc Vũ Tiêu, hai người không có vào trong trận pháp tim, bị một cổ hấp lực trực tiếp hút vào trong hư không, biến mất không gặp. Theo hai thân người hình biến mất, đại trận cũng từ từ ngừng vận chuyển, trung quanh khôi phục nguyên dạng, rất khó cảm nhận được trận pháp hơi thở. Không gian trong lối đi có không nhỏ xé lực, bất quá lấy Khương Phàm hai người thực lực, cái này không tính là cái gì. Có thể một khắc sau, ùn ùn kéo đến áp lực bao phủ hai người, Khương Phàm cảm giác được mình tựa như rơi vào vực sâu vậy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Một màn trước mắt hắn đời này cũng không quên được. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên hư không, ở giữa cách nhau trăm mét, trung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ, tất cả loại các dạng cường hãn linh lực đụng vào nhau, mang vô biên thần uy. Xa xa, Trần Phàm bốn người nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn phía trước hết thảy, toàn thân run rẩy. Toàn bộ không gian hơi thở hoàn toàn phân chia là hai bên, một bên tránh khí cuộn cuộn, vạn dặm trời trong. Mà bên kia hoàn toàn hóa là màu máu, trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tanh, mang ngút trời chiến ý quả nhiên đúng như Hắc Vân tộc đoán như nhau, nơi này chiến đấu còn không kết thúc, phương thức chiến đấu như vậy Khương Phàm gặp đều không gặp qua. Siêu cường chiến lực, một lần lại một lần đổi mới Khương Phàm thế giới quan, hắn nhưng mà một đời dự vương, không nghĩ tới vẫn bị sợ nói không ra lời. Vũ Tiêu không nhịn được, trực tiếp ngồi dưới đất, hết sức cố gắng chống đỡ thân thể. Mà Khương Phàm mặc dù cảm giác được to lớn áp lực, có thể trong cơ thể mấy đạo lực lượng chống đỡ hắn không để cho hắn ngã xuống. Tự nhiên hơi thở, chúng sinh truyền, phần thiên lửa cái này ba đại trình độ cao nhất lực cho Khương Phàm mang đến cực lớn sức lực, lại trải qua tiên thiên đạo quả điều động, những thứ này trình độ cao nhất lực hoàn toàn bị kích thích, để cho Khương Phàm kháng áp năng lực tăng nhiều. Hơn nữa Khương Phàm bản thân đi chính là một cái trình độ cao nhất đường, thân sắc cùng thần thức cũng xa không phải những người khác có thể tương đối. Trần Phàm các người thấy một màn này cả kinh thất sắc, bọn họ biết rõ nơi này có mạnh dường nào áp lực, có thể một cái nhân tộc lại có thể ngăn cản nơi này áp lực động thiên trong đó. Tiểu Bất Điểm trước mắt sáng lên, lợi hại. Tiểu tử này ý chí lực và thân sắc cũng đạt tới đáng sợ trình độ, đây tuyệt không phải vận khí cho phép. Hồng Diệp lúc này vậy đang cảm giác bên ngoài tình huống, rung động trong lòng không dứt. Hắn hôm nay mới vừa đột phá, đối mình thực lực đặc biệt tự tin, có thể hiện tại nhưng cảm giác được mình nhỏ bé, cấp bậc như vậy chiến đấu, hắn vậy rất khó tham dự trong đó. Khương Phàm để cho mình tỉnh táo lại, hai vị cao thủ lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, căn bản không có để ý hắn, như vậy Khương Phàm không có quá nhiều kiêng kỵ. Hắn trước tìm ra linh thạch, sau đó cùng Tiểu Ngải phối hợp ở Vũ Tiêu trùng quanh bố trí trận pháp, sau đó thử nghiệm di động bước chân. Vũ Tiêu bị trận pháp bảo vệ, áp lực lớn giảm, cả người ung dung rất nhiều, thấy Giản Phồn cách làm, để cho nàng sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Khương Phàm nói, đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. Lúc này hắn đã đạt được tiểu bất điểm truyền âm, có thể hay không di động? Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù rất mệt khó khăn, nhưng thích ứng một lát cũng có thể. Rất tốt. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, đi nhân tộc bên kia, một đường hướng bắc di động, nếu như ta nhớ không lầm, nơi đó có một nơi bảo địa, là năm đó Hắc Vân tộc vườn thuốc, bên trong thiên tài địa bảo vô số, bị trận pháp che giấu, nếu như không bị phát hiện, nơi đó khẳng định sẽ có thứ tốt. Khương Phàm nghe được nói cũng là trước mắt sáng lên, sau đó hô giọng, sau đó bắt đầu từ từ di động bước chân, ở đám người giật mình dưới ánh mắt hướng phía bắc từ từ đi tới. Vũ Tiêu kêu Khương Phàm đôi câu, đáng tiếc Khương Phàm không có để ý tiểu bất điểm thì một mực quan sát hai người đối chiến, hướng Khương Phàm nói, loài người này thực lực so với kêu huyết đồng tộc hiếu thắng một đường, bất quá huyết đồng tộc vì bảo vệ tánh mạng lúc này toàn lực ứng phó, hai người đánh ngang tay. Đây là một tràng tiêu hao chiến, vậy huyết đồng tộc rất có thể là muốn dây dưa đến người giúp đến. Khương Phàm ngẩng đầu lên nhìn bên kia một mắt, nếu có thể giúp một tí là tốt. Tiểu bất điểm nói, ngươi muốn giết chết vậy huyết đồng tộc tu sĩ, vậy ngươi có thể đời này đều phải bị đám người kia tìm phiền toái. Khương Phàm nhưng trên mặt vui mừng, ngươi có biện pháp. Tiểu bất điểm nói, biện pháp đương nhiên là có, bất quá có chút nguy hiểm, lấy cảnh giới của ngươi rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến, ngươi mới bất quá đoạt mệnh cảnh, chết 10 lần cũng không đủ. Khương Phàm suy nghĩ một chút, trước hay là cầm xong chỗ nói sau. Ngươi vậy nói cho ta dùng thủ đoạn gì? Khương Phàm tiếp tục hướng bên kia di chuyển thân thể, bất quá càng đi càng ung dung, tốc độ cũng ở đây dần dần tăng nhanh, hiển nhiên đang từ từ thích ứng nơi này áp lực. Có lẽ bởi vì Khương Phàm hơi thở quá mức nhỏ yếu, vậy hai vị tu sĩ căn bản không có để ý hắn. Tiếng nổ như cũ đang không ngừng vang lên, Khương Phàm toàn thân run rẩy, cũng không phải là sợ, mà là hưng phấn. Hắn vậy muốn có như vậy lực lượng, đổi được càng cường đại hơn. Vừa đi, tiểu bất điểm một bên cùng Khương Phàm nói, bọn họ lúc này thuộc về một cái điểm thăng bằng, chỉ phải phá thăng bằng, huyết đồng tộc tu sĩ thất bại, ở nơi này trong không gian hắn liền trốn chui cơ hội cũng không có, tất nhiên sẽ bị người nọ tộc chém chết. Ngươi chỉ cần đánh vỡ vậy vi diệu thăng bằng là được. Thăng bằng đánh vỡ ngay tức thì, ngươi tất nhiên sẽ ở linh lực va chạm trung tâm vùng lân cận, ngươi có thể tưởng tượng một tí khi đó tình huống. Khương Phàm nuốt nước miếng một cái, rõ ràng trong đó hung hiểm. Tiểu bất điểm nói tiếp, đổi thành người khác cũng không bản lãnh như vậy, trên mình ngươi có một loại để cho ta kiêng kỵ ngọn lửa. Ngọn lửa kia đối huyết đồng tộc lực sát thương giống vậy sẽ không yếu, mặc dù ngươi cảnh giới không cao, nhưng ngọn lửa kia cũng không phải là cảnh giới không chế, ngươi thành công, cơ hội rất lớn, liền là hung hiểm vô cùng, xem chính ngươi như thế nào quyết định. Một lúc lâu sau, Vũ Tiêu đám người đã không thấy được Khương Phàm bóng người, bọn họ đều rất tò mò Khương Phàm đang làm gì, bất quá không người có thể trả lời bọn họ. Thử Vi đại lục, Thiên Các ngày đó đánh lui cổ tộc, sau đó bách chiến tộc ra mặt và Thiên Các hợp tác. Nhưng sau đó một cái tin truyền ra, để cho Thiên Các lần nữa bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, thượng cổ tuyệt kỹ đứng hàng trước ba bất diệt phương pháp, thần mục kinh ở Vạn Vân Sơn. Thượng cổ tuyệt kỹ trước ba đại biểu cái gì? Vậy cũng là độc nhất vô nhị nghịch thiên GNGF, ai không muốn? Tiếp theo lại một cái tin truyền ra, ngọn lửa và miêu võ dương ở Thiên Các tin tức truyền ra, Khương Phàm tên chữ lần nữa bị người nhắc tới. Từ Vi đại lục trong chốc lát dòng nước ngầm phun trào, sống lại rắc rối, quá nhiều tin tức cũng bao phủ ở trên trời các trên. Rất nhiều chuyện bị phóng đại, trong chốc lát để cho Thiên Các biến thành tất cả thế lực trong mắt một khối bảo vật, người người muốn được. Thiên Các không có bối cảnh, chỉ có những cao thủ này và một cái đại trận bảo vệ, cái này để cho những cái kia tồn tại thật lâu cổ tộc cửa đều bắt đầu nhao nhao muốn thử, muốn bắt lại cái này kiện bảo vật thu cho mình dùng. Ngắn ngủi một tháng, đã có mấy cổ tộc phái người ra mặt mời chào Thiên Các. Ngoài mặt là mời chào, thực thì muốn hắn thần phục. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Chương 894, phong giới. Bất luận là Vạn Vân Sơn vẫn là vậy thần mục kinh đều là cổ tộc muốn có vật. Nếu như không có vậy đại trận hộ tông, hiện tại có thể đã rơi vào người khác trong tay. Thiên Các đại điện. Mỹ Nương một mặt vẻ giận quản sự bên trong lại chui vào gian tế. Lần này cơ hồ đem chúng ta lai lịch tất cả đều phát ra. Thiên Các không có đại cao thủ, chỉ bằng mượn trận pháp bảo vệ tông môn. Loạn trong giặc ngoài, ai có thể nói cho ta, bán đứng Thiên Các người là ai? Hỏa Diễm và Mầm Ngọc Dương sắc mặt tâm trầm, nhìn phía dưới hai mươi mấy quản sự, những thứ này rén giả đa số bọn họ đều biết, còn có một ít là mới gia nhập cao thủ. Nơi này có một phần là Khương Phàm hộ đạo người, có thể loại bỏ vấn đề của bọn họ. Mỹ Nương ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, ánh mắt lạnh như băng, nếu như ngươi hiện tại đứng ra, ta kính ngươi là cái người đàn ông, không ta truy cứu, chỉ đem ngươi đuổi ra Thiên Các. Nếu như là bị ta tra ra, ngươi chỉ có một con đường chết, quyết không tha. Đáng tiếc phía dưới các tu sĩ đều ngồi rất thẳng, không có ai đứng ra thừa nhận. Hỏa Diễm trong lỗ mũi đột nhiên thoát ra hai cổ hỏa diễm, tức giận lên đầu. Còn không đứng ra? Vậy ngươi sẽ chết đi đi. Nói xong, chỉ gặp hắn khoát tay, một con rồng lửa xuất hiện, ngay tức thì hướng phía dưới một người đàn ông bên kia nhào tới, thanh thế cuồn cuộn. Tu sĩ kia cũng là cả kinh, muốn né tránh, đáng tiếc rồng lửa kia đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đem vây khốn. Bên cạnh tu sĩ rồi rít tránh ra, sắc mặt biến đổi. Đại nhân, đây là ý gì? Hỏa Diễm cả giận nói, ngươi thu lý ra 10 cái thiên cấp đan dược, cách xương thành, chúng ta đều đã điều tra rõ. Vốn định cho ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không quá dễ chắc chắn. Thiên Các bởi vì ngươi xuất hiện nguy cơ, ngươi chỉ có vừa chết mới có thể rõ ràng ta trong lòng cơn giận. Tu sĩ kia sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới mình làm như vậy bí mật vẫn bị người điều tra ra được. Một khắc sau, trong tay hắn xuất hiện một quả bừa chú, đó là lớn dịch chuyển phù, vừa thấy không được, lập tức muốn chạy trốn, đáng tiếc dịch chuyển phù bị bắt đầu sử dụng, lại không có bất luận phản ứng gì, cái này trong đại trận làm sao có thể để cho hắn chạy mất. Ngọn lửa lạnh lùng nói, lần này ngươi làm thật là quá đáng, không có cơ hội. Nói xong, ánh lửa hoàn toàn bùng nổ, dòng lửa kia ngay tức thì chiếm đoạt đạo thân ảnh kia, trong cảnh giới tuyệt đối chính lệnh, nam tử kia liền phản kháng cơ hội cũng không có. Bọn họ lần đầu tiên thấy ngọn lửa nổi giận, lúc này tóc hắn trên cũng đều là ngọn lửa, vậy khí tức cường đại để cho người rung động không dứt. Có thể mỹ nương nhưng nhìn bên ngoài đại điện sáng rỡ, diễn cảm ngưng trọng dị thường, thiên các muốn nhiều khó khăn. Ước chừng nửa ngày thời gian, Khương Phàm đã tới tiểu bất điểm nơi chỉ ra vị trí vùng lân cận. Từ tiểu bất điểm trong giọng nói có thể nghe ra hắn đối với nơi này hắn vẫn là có chút quen thuộc, cứ việc chính hắn không thừa nhận, nhưng hắn nơi chỉ ra vị trí đặc biệt chính xác. Khương Phàm đến bên này sau và tiểu ngải hơi thở tập hợp chung một chỗ, rất nhanh liền phát hiện một chút tương đối kỳ lạ trận pháp. Trận pháp kia vận hành không hề mau, cho nên cơ hồ không có tiết ra ngoài linh lực, nếu như không chú ý, căn bản không cách nào nhận ra được nơi này còn có liền trận pháp tồn tại. Hắn thi triển phương pháp phá trận và tiểu ngải liên thủ, lấy nhanh nhất tốc độ tiến vào trong đó, đây đối với Khương Phàm mà nói đã không tính là nhiều khó khăn chuyện. Huống chi hắn hiện ở bên người còn có một tiểu bất điểm, tên này nhưng mà thuần huyết thần linh tộc, trong cơ thể có phá trận linh đồ, có thể đem lực lượng này chuyển tới Khương Phàm trên mình. Khương Phàm chắc chắn thời cơ tốt, không nói hai lời, trực tiếp đem linh lực rót vào trong đó, lấy nhanh nhất tốc độ đồng hóa trận pháp hơi thở 4 tiếng sau đó, Khương Phàm hơi thở bắt đầu thay đổi, cuối cùng cả người không có vào chính giữa trận pháp biến mất không gặp. Đây là một phiến không gian nhỏ, chỉ có trắng bình tả hữu diện tích, có thể Khương Phàm lúc này lại mặt vui vẻ, trong lòng mừng như điên. Nơi này sức sống bừng bừng, hơi thở đậm đà, trên đất mọc đầy lâm rượu, trong đó có mấy loại ở Khương Phàm lúc xuất hiện đột nhiên chui xuống đất biến mất không gặp, đã sinh ra linh trí, có thể gặp hắn phẩm cấp cao bao nhiêu. Khương Phàm có chút kích động, như vậy tốt cơ hội chân thực quá hiếm thấy, chí ít Khương Phàm chưa từng cảm tưởng qua sẽ nơi này sẽ có như thế nhiều linh dược. Trọng yếu nhất chính là nơi này linh dược phẩm cấp cực cao, đây có thể so ngày đó ở Nhân Hoàng Tông vườn thuốc đã quyền hơn. Một khắc sau, Quách Lân bị Khương Phàm kêu lên, thấy đầy đất linh dược, Quách Lân cũng là trước kia sáng lên. Thiếu chủ, ngươi cái này lại chạy đến ai vườn thuốc tới? Cái nhóm này linh dược tốt quá đáng à? Khương Phàm tức giận nói, ở đâu ra nhiều lời như vậy, cũng lấy đi, loại đến ta trong vườn thuốc. Ngươi đi cầm vậy mấy cái chui xuống đất lấy ra tới. Quách Lân xoa xoa tay, dáng vẻ có chút thô bị tiểu bảo bảo cửa mau ra đây, thúc thúc mang các ngươi đi địa phương tốt. Khương Phàm không nói. Bất quá Quách Lân cái này nhất tộc đối linh dược có thiên nhiên lực tương tác, vậy mấy cái chui xuống đất ẩn nút Khương Phàm linh dược, cảm nhận được hắn hơi thở sau rối rít xuất hiện, lại là trực tiếp hướng hắn vây đi. Khương Phàm bên này cũng không lãng phí thời gian, cho gọi ra 7 cái đứa nhỏ, trực tiếp bắt đầu thu thập linh dược. May ở chỗ này diện tích cũng không lớn, làm nơi này trống rông sau đó, tiểu bất điểm thở dài. À, đáng tiếc nơi này linh căn đã biến mất, năm đó nơi này dựng dục một bụi thiên tài địa bảo, có cực cao tiềm năng, có rất lớn cơ hội đột phá thành làm tiên thuốc, ta lấy làm cho này bên trong quy luật đại biến, vậy linh dược cũng có thể mượn này nhảy một cái hóa làm tiên tây, xem ra vẫn không thể nào kinh nổi thời gian chiếm đoạt. Khương Phàm nói, có thể được những linh dược này đã là cơ duyên. Chờ ta cảnh giới tăng lên nữa tăng lên, luyện chế một quả vương cấp đan dược, đây mới thật sự là bảo vệ tánh mạng đan dược. Tiểu bất điểm có chút giật mình, người còn có thể luyện chế vương cấp đan dược. Ta có thể làm nhiều chuyện. Sau này thật tốt cùng ta phối hợp, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Ngươi chờ. Sau đó tiểu bất điểm cầm ra một khối thuộc da, phía trên khắc ấn cái gì. Ngay sau đó, thuộc da xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, tiểu bất điểm nói, đan dược này ngươi có nghe nói qua? Khương Phàm nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc, đây là thiên tình đan một loại, tên là ẩn tinh. Phương thuốc này nhưng có năm đầu. Tiểu bất điểm so hắn kinh ngạc hơn không thể nào. Ngươi làm sao biết ngày này tinh đan? Phương thuốc này giữa thiên hạ phần độc nhất. Khương Phàm cười nói, không việc gì không thể nào, đừng nói cái này ẩn tinh, coi như là ngoài ra loại thiên tình đan phương thuốc, ta cũng biết rõ ràng. Tiểu bất điểm có chút không tin tà, lại tìm ra một cái toát thuốc, khắc ở một đoạn cây trúc trên. Khương Phàm nhìn lướt qua, nói thẳng, nhỏ vô tướng đan, vương cấp cấp 7. Tiểu bất điểm lại tìm ra một cái, giao cho Khương Phàm. Khương Phàm lộ ra mấy phần kinh ngạc u. Cái này tấm toa thuốc không tệ, vương cấp cấp 4, đại thiên hoàng giờ nở. Đáng tiếc vật liệu quá mức thưa thớt, lại có mấy người bỏ được vật liệu luyện chế loại đan dược này. Ngươi làm sao biết như thế nhiều phương thuốc? Những thuốc này phương không một không phải chân phẩm, năm đó thần linh tộc thu góp những thứ này, đan phương ngươi biết hao phí nhiều ít tài nguyên và sức người sao? Khương Phàm xem thường cho các ngươi lại hơn đan phương thì có ích lợi gì? Còn không phải là lãng phí tài nguyên. Coi như là vương cấp dược sư, cũng sẽ không bỏ được luyện chế cái này phẩm chất đan dược. Dĩ nhiên mạnh hơn nhất đẳng dược sư hẳn sẽ bỏ được luyện chế. Dẫu sao cái này phẩm chất đan dược tác dụng cũng quá lớn. Tiểu bất điểm nghiêm túc nói, xem ra thật không thể nhỏ xem ngươi à. Khương Phàm cười nói, vẫn là câu nói kia, đi theo ta phối hợp, sau này có ngươi chỗ tốt. Chí ít những đan dược này đối ta lại nói, độ khó đều không coi là quá lớn. Hắn trước ném ra chỗ tốt, tiểu bất điểm tin không tin cũng không có vấn đề, bởi vì lời thật sẽ không có sơ hở. Tiểu bất điểm im lặng, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, ở hắn tới xem, không biết Khương Phàm từ đâu tới tự tin. Có thể Khương Phàm lại quả thật biết những phương thuốc kia, hơn nữa căn bản không cần đoán, trọng yếu hơn chính là hắn mấy ngày nay tiếp xúc Hồng Diệp các người, hiểu được bọn họ tại sao sẽ ở lại Khương Phàm bên người, hơn nữa Khương Phàm vườn thuốc, hắn không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể trị liệu sẹo. Cho dù là năm đó hắn tộc siêu cường dược sư, cũng không cách nào chữa trị sẹo, thậm chí liền áp chế cũng khó khăn. Có thể Khương Phàm cái này một cái nho nhỏ tuổi tu sĩ liền làm được, có lẽ Khương Phàm tự tin đến từ hắn bản lãnh thật sự. Cầm vườn thuốc này rời hết, Khương Phàm nói, cái này tổ địa bên trong còn có ích lợi gì? Đương nhiên là có, bất quá lúc này ngươi không thấy được, không chung có một cái lôi trì. Đó là Hắc Vân tộc sinh ra địa phương, ở trong đó sấm sét bạn có sinh mệnh lực, nói riêng về phẩm chất, không kém gì trên mình ngươi ngọn lửa kia, coi như cao thủ cũng không dám đến gần, nhưng ngươi có thể thử nghiệm một tí, có lẽ sẽ có chỗ tốt. Bất quá vậy hai người lúc này ở đại chiến, ngươi căn bản không có thể đến lôi trì. ngươi xác định vậy lôi chỉ còn ở? Khương Phàm ánh mắt lóe lên. Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, cười nói, dĩ nhiên có thể xác định, điểm này ngươi có thể yên tâm, vậy lôi chỉ ra đời bao lâu không người biết, liền liền Hắc Vân tộc cũng cầm hắn không có biện pháp, những tộc khác thì càng đừng nghĩ đánh hắn chủ ý, chí ít bên ngoài cái này hai tên vẫn không có thể lực vận dụng vậy lôi chỉ, ngươi lấy ngọn lửa kia hộ thể, có lẽ có thể được một vài chỗ tốt. Chỗ tốt kia tuyệt đối so với ngươi đạt được một cái truyền thừa mạnh hơn nhiều. Khương Phàm dĩ nhiên biết hắn trong miệng là nói cái gì, vậy tất nhiên là hết sức gửi linh lực. Lần này lựa chọn trở về đến Khương Phàm trong tay, phải chăng mạo hiểm giúp nhân tộc cao thủ một cái? Nguyên bản hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu như đối mặt cái này hai người, Khương Phàm rất có thể sẽ bị lật tay chém chết. Lúc này cái này cơ hội có thể tiêu diệt một cái huyết đồng tộc cao thủ, đối nhân tộc mà nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Có thể hậu quả nhưng là ẩn số, nếu quả thật bị ảnh hưởng đến, vậy hắn rất có thể ngay tức thì bị đánh chết, cũng không phải là đối phương công kích, mà là hai vị cao thủ linh lực va chạm. Lúc này Khương Phàm có chút buồn bực, nếu như hắn cảnh giới có thể tăng lên nữa một ít, bước vào cải mệnh cảnh, vậy sức đề kháng tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn lớn, đáng tiếc không có nếu như. Quách Lân mang linh dược bị Khương Phàm thu vào động thiên, trồng trọt linh dược chuyện hoàn toàn giao cho hắn, Khương Phàm không cần có bất kỳ lo lắng. Không dừng lại nữa, trực tiếp lựa chọn rời đi vườn thuốc. Vậy ùn ùn kéo đến áp lực ngay tức thì bao phủ Khương Phàm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, nam tử kia một mặt tranh khí, nhìn qua chỉ là một người trung niên, nhưng ở Khương Phàm trong mắt, phảng phất như là một cái khó mà vượt qua núi cao, không biết mình lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Khương Phàm đột nhiên dò xét tính truyền âm tiền bối, cần giúp không? Tùy tiện ra tay, coi như thắng, chỉ sợ cũng sẽ trêu chọc đến vị này nhân tộc cao thủ. Dẫu sao chỉ cần hắn muốn, thiên phủ thành một chồng lớn cao thủ có thể nghe theo hắn triệu hoán, người khác không nói, chỉ là vậy Vương Hy, thực lực cũng không ở hắn dưới. Sau đó một cái hơi có vẻ giọng nghi ngờ vang lên nhân tộc. Cái này thế giới nhỏ đã phong giới, ngươi là như thế nào tiến vào? Từ Hắc Vân tộc vậy gạt tới một khối trận bài, thông qua trận pháp trực tiếp truyền tống đến bên này. Lừa gạt? Hắc Vân tộc đám người kia chẳng lẽ trong buổi họp ngươi làm? Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé, 123 chuẩn cơm. Chương 895, mang đi. Tiền bối, ta đến từ ngoại giới, cũng không phải là Hắc Vân giới nhân tộc. Những cái kia sau đó mới nói, muốn không muốn van bối hỗ trợ. Huyết đồng tộc không nhất định lúc nào liền sẽ cưỡng ép mở Hắc Vân giới, đến lúc đó hơn mấy cái ngoại tộc cao thủ đi vào thì phiền toái. Nam tử kia mang theo mấy phần nghi ngờ, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta không đánh lại hắn? Dĩ nhiên không phải, tiền bối thực lực so với kia huyết đồng tộc cao hơn một khối, bất quá cái này huyết đồng tộc lúc này vì bảo vệ tính mạng, toàn lực ứng phó, ta đây không phải là sợ hắn chó cùng đường quay lại cắn, lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, coi như hoa không tới. Nghe được Khương Phàm mà nói, tu sĩ kia cười nói, thằng nhóc, ngươi một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh tu sĩ, ta chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi không được? Khương Phàm nói, tiền bối, ta nhưng mà liều mạng cánh mạng phải giúp một tay. Huống chi đây cũng là ta thân là nhân tộc phải làm. Khương Phàm dĩ nhiên cầm lời nói đại nghĩa lăng nhiên, này người thân phận Khương Phàm rất rõ ràng, chắc là cổ lãng các người trong miệng phủ chủ đây là cái này Hắc Vân giới nhân tộc chiến lược mạnh nhất. Hắn mở miệng nói, thằng nhóc ngươi không tệ, loại cấp bậc này chiến đấu lại vẫn có thể tự do hoạt động, so phía dưới vậy mấy cái hoàng tộc tiểu quỷ mạnh hơn nhiều. Bất quá ngươi vẫn là đừng ra tay, ta cũng không muốn một cái nhân tộc thiên tài chết vô tình, đến một bên nhìn, như vậy chiến đấu mặc dù đối với ngươi không có chỗ gì hay, nhưng cảm thụ một chút áp lực vậy là tốt. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm vang lên, để cho Khương Phàm chính ngươi cũng không nghĩ tới. Mạnh Thiên Hùng, ngươi lại dám xem nhẹ thiếu chủ nhà ta? Thanh âm này Khương Phàm đã có một đoạn thời gian chưa từng nghe qua. Không phải người khác, chính là Lâm Chiến, giết thần trận trận linh. Ngày đó ở kỳ trận giới hắn liền rơi vào ngủ say trong đó, lúc này cuối cùng tỉnh lại, bất quá hắn trực tiếp thở ra tên chữ, có thể để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, hiển nhiên chân thực cùng phụ chủ nói chuyện. Nam tử kia cũng là cả kinh, giọng mang theo mấy phần kinh ngạc, không thể nào. Giết thần trận? Lâm Chiến, là ngươi sao? Mạnh Thiên Hùng hiển nhiên có chút không bình tĩnh, thậm chí có chút kích động. Ở cái cảnh giới này tu sĩ trên mình, rất khó xuất hiện cái này hai loại tâm trạng, nhưng lúc này hắn thật có chút không dám tin tưởng. Làm sao? Nhiều năm không gặp, ngươi đã giả hồ đồ sao? Liền ta thanh âm cũng không nghe ra. Năm đó ở Thiên phủ Nam, cùng Nam cung cô gái ưu hội chuyện vậy quên sao? Mạnh Thiên Hùng kinh hãi, Lâm Chiến, thật sự là ngươi? Ngươi tại sao lại ở đây? Năm đó không cách nào ngăn cản vây công, ta trận pháp gần như bệ tan cảnh, bị lao chủ nhân mang đi, sáng lập một cái thế giới nhỏ, những năm qua này ta đã tự đi tu bổ, đáng tiếc lao chủ nhân cảnh giới không cách nào duy trì thời gian rất lâu tuổi thọ. Lần này nhờ có gặp phải thiếu chủ, mới có thể lấy đặc thù phương pháp rời đi giết thần trận, như vậy ta năng lực mặc dù không như ở trong trận pháp mạnh như vậy, nhưng đại biểu cái gì ngươi hẳn rõ ràng. Thằng nhóc này vẫn còn có loại bản lĩnh này. Bất quá có thể được ngươi nhận chủ, cũng thuyết minh tiểu tử này cơ duyên không cạn. Hắn đến từ Cửu Hoang. Cửu Hoang? Ngươi như thế nào tiến vào cái này Hắc Vân giới? Khương Phàm chỉ xa xa không trung huyết đồng tộc cao thủ, hắn đánh vỡ không gian, ta liền thuận tiện đi vào đi một vòng, không nghĩ tới chỗ này nhân tộc lại lớn mạnh như vậy. Ta đã tiếp xúc qua Bách Hưng Thương hội, cũng đi qua Thiên Phủ thành, cùng vậy Trình Nghị đã giao thủ. Nếu như ta đoán không lầm, tiền bối chính là cổ lãng tiền bối bọn họ trong miệng phủ chủ đại nhân đi. Không nghĩ tới đoạn thời gian này ta Hắc Vân giới lại toát ra cái ngươi như vậy tiểu quỷ. Bất quá chỉ bằng Lâm Chiến, ngươi vậy định trước sẽ là ta thượng khách. Đứng ở một bên, cùng đánh bại ta tên này, sau đó mang ngươi hồi Thiên Phủ thành. Gừng đan đạo, tiền bối đừng lãng phí thời gian, ta có mấy phần chắc chắn. Lâm Chiến nói, cái tộc quần này ta còn nhớ, huyết đồng tộc, năm đó vây công chúng ta, cái này nhất tộc huyết ma công cường đại dị thường. Không sai, chính là cái đó huyết đồng tộc. Bất quá tên này cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, nếu không phải ta thực lực ở trên hắn, có thể đã để cho hắn lấy thủ đoạn khác chạy trốn. Khương Phàm không do dự nữa, nói thẳng, ta đi một chút sẽ trở lại. Nếu là người quen, Khương Phàm cũng không cần cố kỵ như vậy nhiều, hắn không biết tình huống cụ thể như thế nào, thế nhưng Lôi Chỉ hắn thật vẫn muốn đi xem, nếu như có thể đạt được một vài chỗ tốt, hắn chiến lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Hắn hướng máu kia sắp cờ vực đi tới. Vũ Tiêu các người nhìn Khương Phàm chậm rãi từ trước phương đi qua, ánh mắt đều lộ ra nghi ngờ, hắn kết quả muốn làm gì? Một giây kế tiếp Khương Phàm cách làm để cho tại chỗ tu sĩ đồng thời cả kinh, đặc biệt là huyết đồng tộc ba người, thiếu chút nữa hô lên. Linh lực từ Khương Phàm trong cơ thể bùng nổ, nóng bỏng hơi thở bao trùm chung quanh, nháy mắt tức thì ánh lửa ngất trời. Khương Phàm ở trong một cái chớp mắt này tựa như hóa thân mặt trời gay gắt, ánh sáng lóa mắt, đó chính là phần thiên lửa. Hàng cổ kỳ viêm lúc này cho thấy hắn mạnh mẽ, dù là ở nơi này cường đại linh lực dưới áp chế, vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng. Mênh mông tự nhiên hơi thở xuất hiện, tràn vào ngọn lửa trong đó, ngọn lửa lần nữa bùng nổ, uy lực cũng theo đó tăng lên. Khương Phàm đi tới hắn có thể đến gần đây vị trí, thần thức bao trùm cao thủ kia. Nóng bỏng ngọn lửa để cho không trung hai vị cao thủ cũng mở mắt ra, lấy bọn họ cảnh giới dĩ nhiên có thể cảm nhận được ngọn lửa này kỳ lạ. Thằng nhóc loài người, ngươi muốn làm gì? Huyết đồng tộc cao thủ cảm nhận được Khương Phàm hơi thở đang rơi vào hắn trên mình, đương nhiên là có điểm không nhịn được. Có thể đáp lại hắn chính là đập vào mặt ngọn lửa màu vàng. Khương Phàm lúc này khí hải hoàn toàn bùng nổ, tràn vào tiên tiên đạo quả trong đó. Thúc dục nữa động đại ngũ hành thuật, lấy thần mục kinh rót vào phần thiên lửa, toàn lực ra tay, không giữ lại chút nào. Vậy huyết đồng tộc cao thủ ngay tức thì bị ánh lửa nuốt mất, phần thiên lửa cũng không thể lập tức trọng thương hắn, bất quá rất nhanh liền bắt đầu đốt hắn linh lực, phụ ở hắn trên thân thể. Phần thiên lửa sống ở hỗn độn, bao trùm quy luật bên trên, đây cũng là hắn là cường đại dị nguyên nhân. Và chúng sinh tuyển không cùng, Khương Phàm lúc ấy nhưng mà được đánh ngay ngắn một cái tia phần thiên lửa, lại là để cho phần thiên lửa hoàn toàn đoán tạo mình thân xác, hoàn chỉnh phần thiên hỏa lực tính tuyệt đối kinh người. Trong khí hải linh lực không ngừng giảm thiểu, Khương Phàm không có chút nào dừng tay ý tưởng, hắn chính là muốn đánh vỡ thăng bằng, giúp Mạnh Thiên Hùng mau sớm giải quyết tên này. Ai có thể nghĩ tới cấp bậc này chiến đấu lại sẽ bị một cái nhân vật nhỏ ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu vậy huyết đồng tộc cao thủ bằng vào cường đại linh lực còn có thể ngăn cản, có thể phần thiên lửa càng đốt càng vượng, hắn tất cả tinh lực cũng phải đặt ở Mạnh Thiên Hùng trên mình, căn bản không cách nào phân ra những lực lượng khác ngăn cản Khương Phàm phần thiên lửa. Vũ Tiêu ánh mắt lóe lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ gan lớn như vậy. Trần Phàm rốt cuộc không nhịn được, "Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết ngươi muốn trả giá cao gì? Huyết đồng tộc cùng ngươi không chết không thôi." Có thể Khương Phàm nhưng một mặt bình tĩnh, không có động tĩnh, trong ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, hắn hôm nay ra tay, đối Trần Phàm bốn người mà nói, có thể cũng không phải là tin tức tốt. Bốn người nhớ tới thân ngăn cản, đáng tiếc vùng vây mấy cái, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, có thể xuất thủ, chỉ là hữu tâm vô lực. Mạnh Thiên Hùng nhếch miệng lên, "Phần thiên lửa." Không nghĩ tới năm đó biến mất phần thiên lửa nếu còn ở đời. Hàng cổ kỳ viêm quả nhiên mạnh mẽ, dù là một cái đứa nhỏ thi triển cũng có thể cũng như này thần uy, thật là lợi hại. Phần thiên lửa càng đốt càng vượng, để cho người run sợ. Vậy huyết đồng tộc tu sĩ lúc này nổi cơn giận dữ, thằng nhóc, coi như ta chết, ngươi vậy muốn trốn theo? Thu hồi ngươi ngọn lửa, ta có thể để cho tha tính mạng ngươi. Đáng tiếc Khương Phàm nhưng vẫn không có đáp lại, hắn mới sẽ không cho hắn lựa chọn cơ hội. Ngược lại thúc giục chúng sinh tuyển kích thích sinh mạng hơi thở, để cho ngọn lửa lần nữa tăng cường. Mặc dù đây đối với Khương Phàm mà nói là to lớn tiêu hao, nhưng không tới nửa giờ. Phần thiên lửa đã đốt vậy huyết đồng tộc thân xác, tiếp tục như vậy, đại nhân vật này không thể nào không bị ảnh hưởng đây là. Khương Phàm nghe được Mạnh Thiên Hùng truyền âm, cẩn thận một chút, hắn muốn không chịu nổi. Trần Phàm hướng Vũ Tiêu vậy vừa tức giận nói, "Vũ Tiêu, để cho ngươi người đàn ông nhanh chóng thu tay lại, ngươi muốn đem thần linh tộc vậy dính dấp đến trong đó sao? Ngươi gánh nổi trách nhiệm này?" Vũ Tiêu không có mở miệng, bởi vì nàng rất rõ ràng Khương Phàm tính cách, hắn quyết định chuyện sẽ không bị bóng người bất kỳ vang. Mạnh Thiên Hùng nhắc nhở sau đó, vậy huyết đồng tộc cao thủ hơi thở bắt đầu xuất hiện biến hóa, nếu như tùy ý cái này phần thiên lửa cháy, vậy hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản. Có thể hắn toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ Mạnh Thiên Hùng công kích, lúc này nếu như phân thần, kết quả như thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Thế sự vô thường, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngày này bình lại sẽ bị Khương Phàm như vậy nhân vật nhỏ đánh vỡ. "Ta không cam lòng, ta không phục." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó căm tức nhìn Khương Phàm bên này, "Ta muốn ngươi chôn theo." Khí thế cường đại để cho Khương Phàm ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên bản đối kháng linh lực bắt đầu sốc xếp, một khắc sau liên tiếp tiếng nổ vang lên, Khương Phàm cảm giác được mình ở hai cổ lực lượng trong đó vô cùng nhỏ bé. Tiểu ngải mở miệng, "Công tử, trở lại động thiên trong đó." Khương Phàm lúc này mới thanh tỉnh, trên người mình nhưng có bảo vật, ở lại chỗ này chống cự cái này hai cổ lực lượng chân thực có chút ngu. Lúc này thăng bằng đã phá, huyết đồng tộc cao thủ bị bại chỉ là vấn đề thời gian, hắn không tất phải ở lại chỗ này. Hắn đột nhiên xoay người, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, trực tiếp hướng Vũ Tiêu bó đi. Một khắc sau, hai thân người hình biến mất ở trước mặt mọi người. Mà Khương Phàm biến mất địa phương, một cái màu máu bàn tay xuất hiện, đáng tiếc nào hụt, một khắc sau liền nghe được vậy huyết đồng tộc cao thủ tiếng giống giận. Một khối bảo ngọc trên không trung lơ lửng, tùy ý hai cổ lực lượng va chạm, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn chút nào. Cuối cùng không nhập trong hư không. Khương Phàm thì ở động thiên linh bảo đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, nặng nề hít một hơi, như chút được gánh nặng. Tiểu Bất Điểm lúc này đã chạy rất xa né tránh Vũ Tiêu. Vũ Tiêu lúc này vậy ngồi dưới đất, hiển nhiên còn không chậm quá kính. Hồng Diệp tiến lên, "Thiếu chủ, ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm khoát khoát tay, "Không có sao, chỉ là tiêu hao lớn một chút." Hồng Diệp nói, "Bên ngoài đạo nhân kia tộc hơi thở thật là mạnh. Thiên cung cao thủ Mạnh Thiên Hùng." Nghe được cái tên này, Hồng Diệp các người nuốt nước miếng một cái này Mạnh Thiên Hùng năm đó cũng là một vị người mạnh, thực lực siêu cường, nắm trong tay một thành. Nguyên lai là vị đại nhân vật này, xem ra năm đó thiên cung vỡ, vẫn là có không thiếu cao thủ may mắn còn sống sót. Nếu như phủ chủ biết những tin tức này, khẳng định thật cao hứng. Khương Phàm không có nhiều lời, hắn ngồi xếp bằng, ăn vào đan dược khôi phục. Quách Lân còn ở nghiêm túc trồng trọt linh dược, nhiều như thế nhiều linh dược, để cho vườn thuốc hơi thở vậy đi theo trở nên mạnh mẽ. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở mắt ra hướng Quách Lân nói, ngươi ở vạn vật thổ cạnh đào ra cái ao nước, lấy linh lực củng cố, đem cái này kim dương linh tuyển để ở chỗ này. Quách Lân trước mắt sáng lên, sau đó ở Khương Phàm bên này nhận lấy linh tuyển, vui vẻ nói, có thể hay không phân ra một chút cho vậy trăm cấp trúc dùng một chút. Ta muốn cái này kim dương linh tuyển đối nó chắc có rất nhiều chỗ tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi xử lý liền tốt, ở vườn thuốc này bên trong, cái này linh tuyển còn sẽ đổi được càng nhiều. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 896, loạn. Quách Lân gật đầu liên tục, cái này kim dương linh tuyển nhưng mà số ít có thể bằng vào linh khí bồi bổ đổi nhiều bảo, chân thực quá hiếm thấy. Nơi này có tiên dược còn có như thế nhiều linh dược, tản ra hơi thở đối cái này linh tuyển là vật đại bổ, mà đây linh tuyển đối linh dược cũng có rất tốt bồi bổ, là vườn thuốc hoàn mỹ phụ trợ vật. Những thứ này cũng truyền thừa ở Quách Lân chủng tộc huyết mạch trong đó, căn bản không cần Khương Phàm chỉ điểm, hắn cũng biết phải làm thế nào đi làm. Khương Phàm khôi phục khí lực, Vũ Tiêu hướng đi tới bên này, diễn cảm có chút nghiêm trọng. Hồng Diệp nhìn về phía Vũ Tiêu, ngươi vì sao loại biểu tình này? Mới rồi có 4 cái huyết đồng tộc đệ tử tại chỗ, nếu như bọn họ có thể bị linh lực va chạm ảnh hưởng đến, mất mạng ngược lại cũng không việc gì. Nếu như để cho bọn họ chạy mất, Khương Phàm sau này có thể gặp phiền toái. Hồng Diệp cùng người đến từ địa phủ, dĩ nhiên rõ ràng Vũ Tiêu đang nói gì. Khương Phàm mình nhưng tựa như người không có sao như nhau, an tâm khôi phục, bên ngoài hết thể tựa như cùng hắn cũng không quan hệ. Cái tầng thứ kia cao thủ, Khương Phàm bây giờ suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ, lực lượng kia chân thực khó mà ngăn cản, nếu quả thật cuối cùng tất cả công kích cũng tác dụng ở trên người hắn mà nói, hắn như thế nào ngăn cản? Trình độ cao nhất đường tăng lên tốc độ nhất định 10% chậm, Khương Phàm đã sớm rõ ràng chuyện này. Hôm nay hắn cảnh giới đã gần như đạt tới đỉnh cấp, đối hắn mà nói, hiện tại hắn nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới, để cho mình đổi được mạnh hơn. Làm hắn tỉnh lại, phát hiện Vũ Tiêu các người đang vây quanh hắn. Có chuyện? Vũ Tiêu nói thẳng, ngươi lần này tẩy mạnh, có bao giờ nghĩ tới huyết đồng tộc bên kia như thế nào đối phó? Khương Phàm cũng không thần trương, không có gì đáng sợ, Hắc Vân giới thuộc về phong giới trạng thái, bọn họ không như vậy dễ dàng truyền tin tức đi ra ngoài. Đừng để cho bọn họ chạy mất liên tốt. Hắc Vân giới lớn như vậy, ngươi nói không để cho chạy mất cũng sẽ không chạy mất phải không? Hồng Diệp nói, huyết đồng tộc quả thật mười phần phiền toái. Khương Phàm đứng dậy, không sao, ta đi ra ngoài trước xem tình huống nói sau. Nói xong nhìn về phía Vũ Tiêu, ngươi muốn cùng nhau sao? Vũ Tiêu gật đầu một cái, sau đó Khương Phàm không có nói nhiều, trực tiếp mang Vũ Tiêu rời đi đầu tiên. Hắc Vân tộc tổ địa trong đó lúc này một mảnh hỗn độn, tựa như trải qua một tràng ảo dạ. Vũ Tiêu đi ra thời gian đầu tiên tìm Trần Phàm đám người bóng người, đáng tiếc mới vừa rồi 4 người chỗ ở vị trí không có nửa cái bóng người. Khương Phàm thì cảm thụ mạnh thiên hùng hơi thở. Vậy huyết đồng tộc cao thủ coi như chết, hẳn cũng không nên cái gì vậy không còn lại. Tiểu tử, bên người ngươi lại thế nào mang theo một cái ngoại tộc cô gái? Phía sau đột nhiên truyền tới Mạnh Thiên Hùng thanh âm, dọa hai người giật mình. Vũ Tiêu như lâm đại địch, liền vội vàng xoay người, lùi lại mấy bước, kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Khương Phàm xoay người lại cười nói, bẩm tiền bối, vị này là ta đồng hành đồng bạn. Đối nhân tộc cũng không ác ý, đến từ thần linh tộc. Mạnh Thiên Hùng quan sát một tí Vũ Tiêu, sau đó nói, thần linh tộc thực lực có thể tương đương mạnh mẽ, năm đó nếu không phải cái này tộc phá trận năng lực, thiên cung vậy không thể nhanh như vậy tan vỡ. Vốn là nhân tộc chi nhánh, nhưng cùng ngoại tộc cùng phản công nhân tộc, bây giờ nhớ lại thật đúng là để cho người thổn thức. Vũ Tiêu cao mày, nhưng không muốn giải thích cái gì, vô luận đứng ở vị trí nào, tộc quần cách làm cũng tất nhiên có ý nghĩa chỗ. Khương Phàm nói, tiền bối có thể thấy vậy mấy cái huyết đồng tộc đệ tử. Mạnh Thiên Hùng gật đầu một cái, thấy được. Thừa dịp chạy loạn, 4 cái tiểu quỷ mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Có thể nghe nói như vậy, Vũ Tiêu cao mày nói, tiền bối, mặc dù đối với Hắc Vân giới mà nói 4 người kia không tính là cái gì, nhưng đối với Khương Phàm mà nói đúng là uy hiếp chí mạng. Nếu như huyết đồng tộc biết Khương Phàm tham dự chu diệt cao thủ, vậy hắn ở đại thiên thế giới đem sẽ nửa bước khó đi, coi như tộc ta cũng sẽ không bảo hắn. Mạnh Thiên Hùng nói, ta Hắc Vân giới nơi nào là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mấy cái huyết đồng tộc tiểu quỷ mà thôi, ta còn không hề lo lắng, bắt là được, cái này Hắc Vân giới cũng không phải là đại thiên thế giới vô biên vô tận, bọn họ không còn chỗ ẩn thân. Vũ Tiêu nói, xin tiền bối hỗ trợ, lấy thiên phủ thành sức người, muốn tìm mấy người bọn họ hẳn cũng không phải là việc khó. Yên tâm đi, ta đã sớm hạ lệnh phái bọn tiểu bối đi ra bắt bọn họ. Mấy cái này huyết đồng tộc đứa nhỏ thực lực coi như không tệ, hẳn có thể cho bọn họ một ít áp lực. Vũ Tiêu nghe được cái này mới yên tâm rất nhiều, như vậy thì tốt. Mạnh Thiên Hùng nhìn về phía Khương Phàm, ta hiện tại mang các ngươi hồi Thiên Phủ Thành, ta muốn cùng ta lão hữu kia một tự. Khương Phàm biết hắn nói tới ai, cười nói, để cho hắn cùng ngươi trở về được. Ta còn phải ở chỗ này tìm một phen cơ duyên, nơi này chính là Hắc Vân tộc tổ địa, có lẽ còn có thể lưu lại cái gì truyền thừa vậy nói không chừng. Mạnh Thiên Hùng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi cái này tiểu quỷ biết đồ tốt xem còn không thiếu. Bất quá không thành vấn đề, ngươi nguyện ý ở lại chỗ này trước hết không đi? Ta như thế nào mang Lâm Chiến rời đi? Khương Phàm cầm ra một khối linh ngọc, sau đó lấy linh lực ở phía trên khắc liền một cái đơn giản trận pháp, lại để cho tiểu ngải dạy Lâm Chiến như thế nào rời khỏi người, lấy hắn năng lực cái này dĩ nhiên không có gì khó. Mạnh Thiên Hùng mang vậy linh ngọc rời đi, trước khi đi cho biết Khương Phàm, đợi trở lại Thiên Phủ Thành nhớ đi tìm ta hạ, ngoài ra cái này đứa nhỏ khí tức trên người quá rõ ràng, tiến vào Thiên Phủ Thành cũng sẽ bị phát hiện. Hắn lục soát ra một khối linh ngọc giao cho Khương Phàm, cái này để cho nàng đeo ở trên người, có thể quấy rối Thiên Phủ Thành hơi thở, đến lúc đó liền không vấn đề gì. Lâm Chiến mở miệng, thiếu chủ, cái này Mạnh Thiên Hùng có thể tín nhiệm, ngươi yên tâm lịch luyện liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, tốt lắm, phủ chủ đi thong thả. Chỉ gặp Mạnh Thiên Hùng một cái xoay người, sau đó cả người tại chỗ biến mất, liền một chút xíu hơi thở đều không lưu lại. Vũ Tiêu lúc này mới thanh tĩnh lại, nghiêm túc nói, người này thực lực cùng chúng ta tộc trưởng không phân cao thấp, chân thực quá mạnh mẽ. Khương Phàm nói, ngươi không cần lo lắng, ta che chở ngươi. Ta vẫn là lo lắng huyết đồng tộc chuyện, hán tộc có thể hao tổn một vị đại nhân vật, ngươi có biết từ lúc thượng cổ phá hỏng thiên cung sau đó, tất cả hoàng tộc tổn thất thảm trọng, tầng thứ này cường giả trên căn bản cũng đang nghỉ ngơi lấy sức, cơ hồ không có mấy vị ở sau đó chết. Chuyện này nếu như truyền về đi đại thiên thế giới, tất nhất định sẽ đưa tới hiên nhiên giả bờ, cùng tương đương với tổn thương nặng huyết đồng tộc. Khương Phàm tiếp lấy nàng mà nói tiếp, cho nên huyết đồng tộc khẳng định sẽ truy cứu tới cùng, ngươi sợ? Ta sợ? Ta có gì phải sợ? Ta là lo lắng ngươi. Khương Phàm cười nói, ta vốn là cùng ngoại tộc có ân oán, sợ gì hắn huyết đồng tộc? Ta cũng không bái cờ hờ đến trước đi chịu chết. Không cần để ở trong lòng, trước nhìn một chút như thế nào giải quyết trước mắt những chuyện này nói sau. Trước mắt chuyện, ngươi đến nơi này Hắc Vân tộc tổ địa sau đó một mực thần thần bí bí, ngươi chẳng lẽ biết nơi này bí mật gì không được? Khương Phàm cười thần bí, vậy cũng phải lên đi mới biết. Nói xong, hắn nhìn xem không trung, nhếch miệng lên. Vũ Tiêu ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, không trung, ngươi làm sao đi lên? Ta cảnh giới còn có thể miễn cưỡng ngự không một lát, ngươi rất khó làm được chứ? Khương Phàm cười nói, sợ cái gì? Ta có người. Nói xong, Hồng Diệp và Tô Tình xuất hiện ở trước mặt hai người, Khương Phàm lúc này mới hỏi Vũ Tiêu, ngươi có biết Hắc Vân tộc như thế nào ra đời? Vũ Tiêu nghe nói như vậy cũng là sững sờ, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm tại sao hỏi như vậy, nhưng cẩn thận một, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 897, không sợ. Khương Phàm nghe được Tiểu Bất Điểm giọng mang theo mấy phần giễu cợt. Lôi Chỉ ra đời chỉ là chính bọn họ nói, bọn họ chỉ là kèm sinh linh mà thôi, nếu như có thể ở nơi này Lôi Chỉ bên trong ra đời, đó chính là tiên tiên sinh linh, hằng cổ bất diệt, bọn họ chỉ là ở nơi này kèm Lôi Chỉ Hắc Vân bên trong đản sinh mà thôi. Khương Phàm vậy cho rằng Tiểu Bất Điểm nói rất đáng tin, vậy Lôi Chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng thật là kinh người, căn bản không có thể ra đời sinh linh. Như thế nào tiểu tử, có dám hay không thử nghiệm một tí? Khương Phàm không có trả lời hắn, mà là đứng ở vậy, cẩn thận cảm giác Lôi Chỉ hơi thở đối hắn mà nói, hắn đôi sấm sét vẫn là có mấy phần tâm đắc, cũng không tính là sợ. Hắn vượt qua lôi kiếp cũng đã ước chừng 9 cái, hắn lại là lấy lôi kiếp lực rèn luyện thân xác, hắn huyết mạch trong đó còn có một phần chia lôi kiếp hơi thở. Trong tay hắn còn có một món dị hỏa, Tử Lôi Tiên Diễm, cái này cũng cùng sấm sét có cực lớn quan hệ. Bất quá trước mắt cái này Lôi Chỉ lại cùng Tử Lôi Tiên Diễm không cùng, vậy không giống với lôi kiếp lực, cái này Lôi Chỉ bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, để cho Khương Phàm 10 phần xa lạ. Hồng Diệp và Tô Tình hai người ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hai người cũng không có đến gần, bảo vệ Khương Phàm và Vũ Tiêu, không để cho hai người dính chọc đạo lôi đỉnh lực. Khương Phàm thử nghiệm ngự không đứng, phát hiện quả thật có chút khó mà chống đỡ. Bất quá hắn lưu lại chính là vì cái này Lôi Chỉ, không thử một chút sao được? Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Hồng Diệp hai người nghe nói như vậy, cũng là sửng sở, ngươi phải đi Lôi Chỉ? Không có thể hay không? Vậy Lôi Chỉ lực lượng chân thực khó mà ngăn cản. Khương Phàm lắc đầu một cái, không sao, ta sẽ không mạo hiểm. Phần thiên lựa phẩm cấp không ở nơi này Lôi Chỉ dưới, cho nên Khương Phàm còn thật không phải là đặc biệt lo lắng, chỉ ít có thể bình an rút lui. Gặp Khương Phàm kiên trì như vậy, ba người cũng sẽ không miễn cưỡng, tùy ý Khương Phàm ngự không hướng vậy Lôi Chỉ đi. Càng đến gần, Khương Phàm càng có thể cảm giác được vậy Lôi Chỉ dâng trào hơi thở, lực lượng thật là kinh người. Chỉ ít đối hắn mà nói, lực lượng này bên trong mang theo trình độ cao nhất lực, đối hắn thân xác sinh ra to lớn lực áp bách. Phần thiên lửa từ Khương Phàm thân xác nổi lên hiện, đem hoàn toàn bao ở trong đó, nháy mắt tức thì áp lực lớn giảm. Bất quá ngày thường bá đạo vô cùng phần thiên lửa lúc này lại không có ngày xưa như vậy cường thế, chỉ là giúp Khương Phàm ngăn cản cái này Lôi Chỉ lực lượng, cũng không có phản công. Cái này chỉ ít có thể nói rõ, cái này Lôi Chỉ lực lượng không thể so với phần thiên lửa yếu hơn. Theo Khương Phàm đến gần Lôi Chỉ, phần thiên lửa ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, nhưng lại đổi được hơn nữa ngưng tụ nóng bỏng, cũng không có để cho Khương Phàm cảm nhận được áp lực quá lớn. Ca. Một đạo sấm sét ở Khương Phàm bên người xuất hiện, thanh thế kinh người. Bất quá cũng không có bổ trúng Khương Phàm, nhìn dáng dấp càng giống như là ra vai phủ đầu, tựa như ở nói cho Khương Phàm không cho phép tiếp tục đến gần. Hoặc giả là cái này đạo lôi đình nguyên nhân, phần thiên lửa lại ngọn lửa tăng cường mấy phần, phản phất có linh tính vậy, cái này để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Khương Phàm đến gần Lôi Chỉ, phong cách cổ xưa kia hoa văn, tựa như ẩn chứa thiên đạo, có lôi quang ở phía trên không ngừng di động, tựa như tiên thiên hình thành trận pháp vậy. Bất quá Khương Phàm rất rõ ràng trận pháp lai lịch, chính là do thánh vật tiên thiên đường vân làm dẫn dắt, đi qua những thiên tài không ngừng thử nghiệm, cuối cùng mới hình thành trận pháp nhất mạch. Tiểu Bất Điểm vui vẻ nói, trên mình ngươi ngọn lửa này quả thật kỳ lạ, lại liền cái này Lôi Chỉ lực lượng cũng có thể ngăn cản. Khương Phàm nhưng không có trả lời hắn, trực tiếp bay đến Lôi Chỉ bên bờ, hai chân rơi vào Lôi Chỉ bên bờ, phần thiên lửa ngay tức thì chợt tăng, bảo vệ Khương Phàm ầm. Sấm sét từ phía trên chợt rơi xuống, mang khí tức cường đại. Phần thiên lửa trong nháy mắt ánh lửa ngất trời, đem những cái kia sấm sét hoàn toàn chiếm đoạt, không cách nào dùng chuyển Khương Phàm chút nào. Mà Khương Phàm lúc này ra đầu tê dại, Lôi Chỉ ở giữa hết thảy để cho hắn lông tơ dựng ngược, thiếu chút nữa rút đi. Lôi Chỉ trong đó, lại có một người trôi lơ lửng ở sấm sét trong đó, đang nhìn hắn cười quỷ dị. Có thể vậy tăng thể diện lại cùng Khương Phàm giống nhau như lúc, để cho Khương Phàm sau lưng lạnh cả người, trong chốc lát không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, Khương Phàm cả người tỉnh táo lại, mình tại sao có thể ở Lôi Chỉ trong đó, cái này tất nhiên là ảo giác, hoặc là đồ gì khác. Hắn nhắm mắt lại, không có ở đây lấy mắt thường mà xem, vận dụng thần thức, hy vọng có thể nhìn thấu vô căn cứ. Quả nhiên, lấy thần thức cảm giác, không cách nào cảm nhận được bất kỳ đồ ở Lôi Chỉ trong đó, không biết nguyên nhân gì, Tiểu Bất Điểm không nói thêm gì nữa, Khương Phàm cảm giác được cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại, tiếng sấm biến mất, hắn có thể cảm giác được chỉ có phần thiên lửa nóng bỏng. Xa xa, Vũ Tiêu các người nhìn Khương Phàm, trong ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại mạo hiểm trực tiếp nhảy đến Lôi Chỉ trên, sau đó liền đứng ở đó Lôi Chỉ bên cạnh động một cái không nhúc nhích, không biết đang làm gì. Cũng may trên người hắn ngọn lửa kia một mực bảo vệ hắn hơi thở, không để cho hắn bị vậy sấm sét ảnh hưởng đến, có thể tiếp tục như vậy, sẽ có thay đổi gì, không người biết. Có thể một giây kế tiếp, ba người kêu lên lối ra, bởi vì bọn họ thấy Khương Phàm lại tung người một cái, từ vậy lôi chỉ trên trực tiếp nhảy vào. Không, Khương Phàm. Lôi quang ở lôi chỉ bên trong hoàn toàn bùng nổ, ngay tức thì xông về Vân Tiêu, mang hủy thiên diệt địa khí thế. Một đoàn ngọn lửa xen lẫn ở trong đó, đó là phần thiên lửa, có thể Khương Phàm bóng người nhưng biến mất không gặp. Hồng Diệp nói, các ngươi không nên động, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn trực tiếp hành động, hướng lôi chỉ bay đi, hắn lúc này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, dù là gặp nguy hiểm, hắn vậy phải đi xem, bởi vì hắn đã không cảm giác được Khương Phàm hơi thở. Có thể làm hắn đến gần vậy lôi chỉ lúc đó, chỉ gặp vậy lôi chỉ trong đó lôi quang lóe lên, căn bản không thấy được bên trong tình huống. Lần này hỏng bét. Hắn trở lại Vũ Tiêu bọn họ bên kia, mở miệng nói, căn bản không biết hiện ở bên trong tình huống gì. Vũ Tiêu cau mày, làm sao bây giờ? Liên liên các ngươi hai vị cũng không có cách nào sao? Các ngươi nhưng mà thần pháp cảnh cao thủ, chúng ta là hộ đạo người, cho dù có một chút xíu biện pháp, chúng ta vậy sẽ liều mạng cầm hắn cứu ra, hiện ở bên trong tình huống gì chúng ta căn bản không rõ ràng, tùy tiện hành động không biết là thật là xấu xa. Tô Tỉnh tương đối mau tới mà nói muốn tỉnh táo một chút, như vậy, ngươi ở lại chỗ này chờ tin tức. Ta và Vũ Tiêu rời đi, đi Thiên Phủ thành. Vô luận là Mạnh phủ chủ vẫn là Chiến Thần Vương Hy, bọn họ hẳn cũng có năng lực cứu công tử đi ra, trên người nàng có phủ chủ tín vật, chúng ta đi nhanh đi nhanh. Hồng Diệp gật đầu một cái, không thành vấn đề, việc này không nên chậm trễ, hai người vậy cẩn thận một chút, không nên náo chuyện. Vũ Tiêu lại nhìn xem lôi trì phương hướng, cuối cùng xoay người cùng Tô Tình rời đi, Hồng Diệp thì ngồi xếp bằng ở hư không mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi trì, vậy cẩn thận cảm giác Khương Phàm hơi thở. Mà lúc này, như cũ thuộc về nhắm mắt trong đó, hắn thậm chí cũng không biết mình đã rơi vào lôi trì trong đó, hắn như cũ thuộc về bị phần thiên lửa bao gồm trạng thái. Cảm thụ lôi chỉ lực lượng đang đạo thiên vận chuyển, một cổ đặc thù lực lượng bị dẫn dắt đến trong cơ thể, một khắc sau tiên thiên đạo quả bắt đầu phát ra hơi thở khổng lồ, Khương Phàm cảm giác được mình thân sắc cảm giác được đau nhói, từ từ phục hồi tinh thần lại. Làm hắn mở mắt ra nháy mắt, nhưng giật mình phát hiện, mình lúc này lại đã ở lôi chỉ trong đó lơ lửng, phần thiên lửa không ngừng ngăn cản lôi đình lực. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 898, sương ngủ. Sấm sét đại biểu hạo nhiên chính khí, lấy lôi đình lực tẩy rửa thân xác, Khương Phàm trải qua lần này, tất nhiên sẽ có tăng lên. Bên kia, Tô Tình mang Vũ Tiêu một đường ngự không mà đi, thần pháp cảnh cao thủ đến địa phương nào cũng sẽ không có người cưỡng ép chặn lại. Nàng hết tốc lực tiến về phía trước, cầm Vũ Tiêu bản đồ, một đường đi Thiên Phủ thành. Làm hai người đến đã ngày thứ ba, tốc độ nhanh vượt xa Vũ Tiêu tưởng tượng. Bất quá lúc này lại không phải hâm mộ thời gian, hai người đi tới ngoài cửa thành, nhưng phát hiện nơi này mười phần nghiêm. Tô Tình có chút kích động, nàng là địa phủ tu sĩ, cũng coi là Thiên Cung chi nhánh, cái này Thiên Phủ thành năm đó ở Thiên Cung cũng có uy vọng cực cao, hôm nay có thể giữ như thế nguyên vẹn, đúng là không dễ, đối nàng mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Ném đi Khương Phàm bảo vệ đạo nhân thân phận, nàng có thể là nhân tộc phấn đấu cả đời. Cảm thụ cái này Thiên Phủ thành mang tới áp lực, Tô Tình tỉnh táo lại, cùng Vũ Tiêu cùng đi lối vào. Người ngoài vào không được thành. Hộ vệ trực tiếp ngăn lại hai người, hắn nhìn Tô Tình, giọng cũng không phải là rất nghiêm túc, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được Tô Tình cảnh giới, đại nhân vật như vậy, hắn cũng không dám đắc tội. Vũ Tiêu không có nhiều lời, trực tiếp cầm ra một khối tín vật, chính là Mạnh Thiên Hùng trước để lại cho hắn. Hộ vệ kia thấy tín vật sau đó, trực tiếp tránh ra, xin lỗi, xuống lần nữa mắt vụ về, xin vào thành. Vũ Tiêu trực tiếp hỏi nói, Bách Hưng Thương hội ở vị trí nào? Trung bộ khu vực, đến vậy hỏi thăm một chút thì sẽ biết, cũng không khó tìm. Tô Tình sau đó mở miệng, Vương Hy đại nhân ở nơi nào? Hộ vệ kia nói, Vương Hy đại nhân ở khu nồng cốt chế lầu, cũng gọi dưới ánh trăng lầu, bất quá đại nhân nàng ngày thường trên căn bản sẽ không khách khí người, hai vị tốt nhất còn chưa phải đi tìm phiền toái, chú ý đụng vết tường. Tô Tình gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, cùng Vũ Tiêu sai bước tiến vào Thiên Phủ thành trong đó. Đối cái này Thiên Phủ thành, hai người cũng không quen, bất quá chỉ cần tùy tiện hỏi thăm, liền có thể tìm được Bách Hưng Thương hội vị trí. Sau khi vào thành, các nàng hai người và ban đầu Khương Phàm lúc mới tới hậu phản ứng kém không nhiều, có thể rõ ràng cảm giác tới đây mạnh mẽ. Vũ Tiêu đối Bách Hưng Thương hội vẫn là vô cùng thân thiện, đi tới trung bộ khu vực, không có trì hoãn thời gian, chạy thẳng tới Bách Hưng Thương hội đường kính đi vào, quản sự vừa vặn ở đại sảnh, thấy hai người cũng là có chút kinh ngạc, hai vị rất lạ mặt, không biết tới nơi này vì chuyện gì. Hắn chú ý quan sát Tô Tình một mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, bất kể là ở địa phương nào, thần pháp cảnh cũng tuyệt đối coi là trên cao thủ trong cao thủ. Tô Tình trực tiếp mở miệng, chúng ta là Khương Phàm người, hắn lúc này gặp gỡ phiền toái, chúng ta muốn gặp phụ chủ. Vậy quản sự nghe được Khương Phàm tên chữ mặt liền biến sắc, ngươi nói Khương công tử xảy ra chuyện. Tô Tình gật đầu một cái, sự việc rất khẩn cấp, ở Hắc Vân tộc tổ địa, hoặc là ngươi giúp ta tiến cử một tí Vương Hy đại nhân cũng có thể. Ngài đây chính là làm khó đến ta. Lấy ta thân phận, cái này hai vị đại nhân đều không cách nào tiếp xúc. Các ngươi hai người hơi chờ đợi, ta vậy thì đi cho đại nhân đi tin tức, rất nhanh đại nhân là có thể đáp lại. Tô Tình và Vũ Tiêu hai người tại chỗ chờ đợi, quản sự thời gian đầu tiên rời đi. Vũ Tiêu ở trong thành thấy được mấy người tu sĩ, mặc hạ ra quần áo đệ tử, đây cũng là để cho nàng có chút nghi ngờ. Tin tức hẳn đã sớm đã truyền về liền mới đúng, không nghĩ tới hạ gia còn không bị xử lý. Tô Tình cười nói, thả dây dài, câu cá lớn. Vũ Tiêu nói, loài người làm việc chính là không trực tiếp, nếu như là tộc ta, đã sớm đem tất cả cùng hạ gia có dính líu cũng làm hết, lấy tuyệt hậu hoạn trực tiếp nhất. Đây chính là ngoại tộc và nhân tộc khác biệt. Sau này ngươi tiếp xúc nhiều liền biết rõ. Rất nhanh, Cổ Lãng chân thân xuất hiện ở thương hội trong đó, biết được sự việc đi qua sau đó, trực tiếp mang hai người hướng Thiên Phủ đi về phía Hắc Vân tộc tổ địa. Hồng Diệp ngồi xếp bằng ở Hắc Vân trong đó, đột nhiên chấn động một cái. Hắc Vân đang từ từ tàn đi, để cho hắn có chút nghi ngờ, bởi vì hắn không có cảm giác được khí tức chung quanh có bất kỳ biến hóa, có thể vậy Hắc Vân cứ như vậy tàn đi, mười phần quỷ dị. Hắn nhìn về phía lôi trì phương hướng, phát hiện nơi đó cùng trước kia như nhau, không có bất kỳ biến hóa. Làm Hắc Vân tản đi, Hồng Diệp đột nhiên phát hiện, cái này Hắc Vân giới bên trong lại nổi lên sương mù, mây mù lượn quanh, hơi thở hội tụ, không biết bên trong đang nổi lên trước cái gì. Lôi Chỉ Như cũng tản ra khí tức cường đại, hắn thử một phen, như cũng không cách nào đến gần. Sương mù đã hoàn toàn lan tràn, căn bản không nhìn ra đi bao xa. Liên liên vậy Lôi Chỉ, lúc này cũng hoàn toàn bị sương mù dày đặc ngăn che. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống, đáng tiếc nhưng như cũng không có phát hiện gì đây là, Lôi Chỉ trong đó, Khương Phàm hơi thở đã đang không ngừng biến hóa. Một đoàn màu tím sấm sét không ngừng ở chung quanh hắn di động, tiến vào Khương Phàm thân xác, sẽ rời đi đó là Tử Lôi Tiên Diễm, bất quá lúc này lại đã đổi được không quá giống nhau, tràn đầy linh tính. Mà Khương Phàm lúc này đã có thân, ngồi xếp bằng ở Lôi Chỉ trong đó, tùy ý sấm sét cọ rửa hắn thân xác. Lúc này Tiên Tiên Đạo Quả đã trở lại Khương Phàm trong cơ thể, Đan Đạo Tiên không ngừng hấp thu Lôi Chỉ hơi thở tiếp tục rèn luyện thân xác, hôm nay đã ngày thứ 5. Tử Lôi Tiên Diễm phẩm chất đã đạt đến toàn tầng thứ mới, bất quá Đan Đạo Tiên cũng không có phản ứng, bất quá Khương Phàm nhưng rõ ràng, cái này Tử Lôi Tiên Diễm hôm nay coi như là bước lên một con đường khác. Hắn hiện tại mặc dù có thể tạm thời ngăn cản cái này Lôi Chỉ lực lượng, nhưng như cũng đặc biệt khó nhịn. Hắn thử nghiệm hấp thu, đáng tiếc ngay tức thì không cách nào thành công. Bên ngoài thời gian qua bao lâu hắn không biết, nhưng hắn lại có thể cảm giác được từ cảnh giới của mình đã đạt tới một cái bình cảnh, cho dù là cái này Lôi Chỉ lực rèn luyện thân xác, vậy rất khó để cho hắn lại còn tăng cường. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm, tiểu bất điểm. Làm sao đến Lôi Chỉ sau ngươi cũng không nói nữa tiếng nói. Đây là tiểu bất điểm mở miệng nói, nơi này quy tắc lực rất mạnh, ta hiện tại đã không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài. Ta sợ quấy rầy ngươi, cho nên cũng không dám nhiều lời. Ngươi bên kia hiện tại tình huống gì? Ta đã rơi vào Lôi Chỉ bên trong mấy ngày, đáng tiếc cái này Lôi Chỉ lực cũng không cách nào để cho ta lại còn tăng lên. Tiểu bất điểm giọng có chút giật mình, ngươi đã tiến vào Lôi Chỉ, ngươi lực lượng có thể ngăn cản. Khương Phàm nói, ta nguyên vốn chỉ là ở Lôi Chỉ bên cạnh xem mà thôi, tựa như thấy được ảo giác, làm ta mở mắt ra lại thời điểm cũng đã ở Lôi Chỉ trong. Cũng may ta còn có một chút thủ đoạn, để cho ta ở nơi này Lôi Chỉ bên trong bảo vệ tính mạng. Xem ra thật vẫn có chút xem nhẹ ngươi, chỉ là đáng tiếc trên mình ngươi không có một kiện có thể ở cái này Lôi Chỉ bên trong tồn tại bảo vật, nếu không ta ngược lại là có thể truyền thụ ngươi một pháp môn. Nghe nói như vậy Khương Phàm có chút hiếu kỳ. Pháp môn? Ngươi có cái gì đáng ta học tập pháp môn sao? Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm có chút không vui. Ngươi xem nhẹ ta. Ta thần linh tộc dạng gì pháp môn chưa? Ta năm đó đạt được một bản phân thân phương pháp, dùng cho luyện chế linh thân, bất quá cần phẩm chất cực cao độ thành tiểu tái thể mới được. Ngày khác cái này linh thân trở về thân xác, sẽ đem tất cả tu vi không tác dụng phụ truyền thừa tại bản thể, trước bên người ngươi vậy vị cao thủ, chắc là tu luyện loại này pháp môn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 899, lại đụng đầu. Vũ Tiêu và Tô Tình đi tới Thiên phủ đã 3 ngày, có thể phủ chủ vẫn không có xuất hiện, Vương Hy cũng ở đây mấy ngày trước cùng phủ chủ cùng cách biến mất. Hai người đã sớm nóng nảy và phần. Cổ Lãng tiền bối không biết đi nơi nào, mấy vị kia đại nhân một chút tin tức cũng không có, chúng ta chỉ có thể như thế chờ sao? Tô Tình nói, nếu như có những biện pháp khác, chúng ta cũng không cần tới nơi này. Cái tầng thứ kia cao thủ cũng tương đối tùy tính, không tìm được bọn họ cũng không kỳ quái. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này vừa đợi chính là nửa tháng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là Vũ Tiêu trước đã gặp Mạnh Thiên Hùng. Khương Phàm bên kia xảy ra chuyện gì? Tô Tình thấy Mạnh Thiên Hùng có chút kích động, bẩm đại nhân, công tử nhà ta không cẩn thận rơi vào vậy bí cảnh bầu trời Lôi Trì trong đó, sống chết không rõ. Lôi Trì? Vậy tiểu tử làm sao chạy đi đâu? Hắn cảnh giới hẳn không cách nào ở nơi đó ngự không mới đúng. Vũ Tiêu nói, chỉ cần hắn muốn, không có hắn không thể làm. Ngài vẫn là mau đi xem một chút đi. Mạnh Thiên Hùng không có nói nhiều, trực tiếp lấy linh lực bao trùm hai người, sau đó đám người bóng người biến mất trong gian phòng. Thiếu chủ hắn bây giờ còn chưa chuyện, không cần lo lắng. Nói chuyện chính là Lâm Chiến, hắn và Khương Phàm hơi thở tương liên, nếu như Khương Phàm có chuyện, hắn cái đầu tiên là có thể cảm giác đi ra. Mạnh Thiên Hùng nói, chỗ đó đặc biệt quỷ dị, ta cũng không dám tiến vào vậy Lôi Trì, vậy tiểu tử hẳn là bằng vào hắn vậy phần thiên lựa để ngăn cản Lôi Trì lôi đình lực, nếu không đã sớm xong đời. Bất quá Tô Tình hai người cảm giác được chung quanh qua lại không gian, Mạnh Thiên Hùng đầu đủ tới giữa tựa như là có thể xé rách không gian bình phong che chở, mạnh kinh người. Cũng không lâu lắm, ba người liền đã tới mảnh khu vực kia, Mạnh Thiên Hùng xé rách không gian, tiến vào Hắc Vân tộc tổ địa trong đó. Có thể cái này vừa tiến vào tổ địa, vậy đây trời sương mù dày đặc để cho ba người hoàn toàn không nghĩ tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạnh Thiên Hùng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Có thể Tô Tình lúc này lại nhưng không được như vậy nhiều, trực tiếp cảm giác Hồng Diệp vị trí, sau đó mang Vũ Tiêu bay đi. Hồng Diệp thời gian đầu tiên cảm nhận được hai người hơi thở, mở mắt ra, chờ đợi bọn họ đến. Mạnh Thiên Hùng quét hắn một mắt, liền không để ý nữa, chạy thẳng tới vậy Lôi Chỉ phương hướng đi. Gặp Tô Tình hai người bay tới, hắn vội vàng nói, làm sao thời gian dài như vậy? Chúng ta đến Thiên phủ thành sau đó, cái này phủ chủ không biết đi địa phương nào, mới vừa mới trở về, sau đó thời gian đầu tiên đi bên này. Không biết thiếu chủ lúc này tình huống như thế nào. Bên kia, Mạnh Thiên Hùng đã bay đến Lôi Chỉ phía trên, đáng tiếc sương mù quá nồng, căn bản không thấy được Lôi Chỉ ở giữa cảnh tượng. Lôi Chỉ hơi thở đem hắn ngăn cách bên ngoài, hắn muốn không có vào Lôi Chỉ, cũng cần mạo hiểm mới được. Thằng nhóc này chân thực to gan, bất quá không thể không cứu. Nói xong, hắn trực tiếp dự định hướng Lôi Chỉ rơi xuống. Lâm Chiến mở miệng nói, ngươi trước chờ lát, ta tới câu thông hạ nói sau, xem bên trong tình huống, cũng tốt làm chuẩn bị. Mạnh Thiên Hùng gật đầu một cái, ngươi vậy cẩn thận một chút. Lâm Chiến là Khương Phàm trận linh, tâm thần tương thông, dù là cái này Lôi Chỉ, cũng không cách nào ngăn trở cổ lực lượng này. Thiếu chủ, có thể hay không nghe được? Mấy hơi thở sau đó, Khương Phàm mới làm ra đáp lại, cùng. Không cần lo lắng. Lâm Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng cho biết Mạnh Thiên Hùng, hẳn không chuyện, để cho chúng ta chờ đợi, ta muốn hắn có biện pháp rời đi Lôi Chỉ. Mạnh Thiên Hùng có chút kinh ngạc, hắn có biện pháp rời đi lôi trì. Thằng nhóc này còn thật là có chút thủ đoạn. Chờ chính là, bất quá cái này trong bí cảnh hơi thở thật giống như không đúng lắm. Mạnh Thiên Hùng nhìn chung quanh một chút tình huống, mở miệng nói, loại chuyện này ta cũng không gặp qua, không biết là chỗ nào có vấn đề. Ngươi tốt nhất đến vùng lân cận xem tình huống, sương mù này có chút kỳ quái. Mạnh Thiên Hùng gật đầu một cái, sau đó bay đến Hồng Diệp Ba bên người thần, đem vậy Lâm Chiến Trô ở Bảo Ngọc giao cho ba người. Khương Phàm bên kia không có chuyện gì, các ngươi ở chỗ này chờ là được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hồng Diệp, sương mù này như thế nào sinh ra, ngươi có thể thấy. Hồng Diệp nói, không có bất kỳ báo trước, hắc vân tản đi, sương trắng liền tràn đầy toàn bộ bí cảnh, ta lúc ấy ở nơi này, không có cảm giác được cái khác bất kỳ khí tức gì. Nghe nói như vậy, Mạnh Thiên Hùng không nói thêm nữa, trực tiếp hướng xa xa bay đi, không để ý nữa cái khác mấy người. Mà lúc này, lôi chỉ trong đó, Khương Phàm bên cạnh nổi lơ lửng một đạo thân ảnh, toàn thân hiện lên màu tím lôi quang, linh lực kỳ lạ không ngừng di động ở hắn quanh thân, lôi chỉ lực lượng lại là đang không ngừng bồi dưỡng cái này cái thân thể, để cho Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể này tăng tốc độ biến hóa. Khương Phàm đem cuối cùng một đạo thần niệm rót vào trong đó, ngay tức thì thắp sáng hắn sinh mệnh chi hỏa đông đông, đông đông. Tiếng tim đập xuất hiện, vậy đạo linh thân đột nhiên dương ra mắt, thở ra một hơi tới. Khương Phàm có thể cảm giác được tâm ý tương thông, hơi thở kia hết sức kỳ lạ, để cho hắn cảm giác được dị thường kỳ lạ, đây là Khương Phàm lần đầu tiên luyện chế linh thân, vẫn là ở loại địa phương này. Nguyên bản Khương Phàm còn muốn chuyển cho hắn một bộ tu luyện GNGF, nhưng đạt được tiểu bất điểm nhắc nhở, cái này linh thân chỉ cần một mực lưu lại nơi này lôi trì tu luyện là được, cùng ngay khác hắn cùng bản thể dung hợp vậy sẽ hơn nữa dễ dàng một chút. Cái này linh thân ở nơi này lôi trì trong đó, Khương Phàm căn bản không cần lo lắng hắn an toàn. Căn bản không cần ra lệnh, hắn cũng đã biết Khương Phàm đang suy nghĩ gì. Hắn từ từ lặn xuống, tiến vào lôi trì chỗ sâu hơn, tiếp nhận cái này lôi trì tẩy rửa. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, để cho mình hơi thở khôi phục lại cao nhất trạng thái, sau đó điều động phần thiên lửa, trực tiếp hóa thành đối với ngọn lửa vũ vực. Sau đó trực tiếp hướng lôi chỉ bên ngoài bay đi, ánh lửa ngất trời, cùng sấm sét không ngừng va chạm, Khương Phàm tựa như ngang trời xuất thế vậy, cuối cùng bay ra lôi chỉ. Hồng Diệp các người cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, ánh mắt sáng lên, đi ra. Khương Phàm bị cái này đẩy trời sương mù sợ hết hồn, bất quá sau đó định thần một chút, cảm nhận được liền Hồng Diệp đám người vị trí, đường kính bay đi. Để cho các ngươi đợi lâu. Hồng Diệp nói, thiếu chủ, ngươi chân thực quá làm loạn, cái này lôi chỉ lực lượng khó có thể tưởng tượng, ngươi lại vẫn dám tùy tiện tiến vào trong đó. Khương Phàm có chút lúng túng, ta tự trách không làm rõ ràng tình huống, may mà hữu kinh vô hiểm. Tô Tình đánh ra Khương Phàm, nhưng có thu hoạch. Khương Phàm gật đầu một cái, có chút tăng lên, bất quá đã đạt tới cổ trai kỳ, không đột phá cảnh giới lớn đã không cách nào tăng lên thực lực. Vũ Tiêu có chút không dám tin tưởng nhìn Khương Phàm, ngươi thật có thể tu luyện tới tầng thứ này? Thật có cực hạn nói một chút. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thử một chút? Vũ Tiêu nói, ta liền không đánh với ngươi, trận này ở Thiên Phủ Thành ta có thể nghe nói ngươi cùng vậy Thiếu Thiên Chí Tôn đánh ngang tay, hôm nay ngươi hàn lệ tăng lên, có thể muốn thử lại lần nữa. Khương Phàm nói, dĩ nhiên phải thử một chút, bất quá không biết có còn hay không cơ hội. Lâm Chiến trở lại Khương Phàm trên mình, mở miệng nói, thiếu chủ, đám người này ở chờ năm đó vị đại nhân vật kia nơi ngôn ngữ người xuất hiện. Nếu như cửu hoang người kia thật xuất hiện, những tu sĩ này sẽ chọn trở lại cửu hoang. Ta đã cùng bọn họ thương lượng một phen, tin tưởng bọn họ đến lúc đó. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chương 900, một lời không hợp. Bên người hắn mấy người tu sĩ đều không phải là vậy mấy cái khiêu chiến trí tôn vị thất bại người tuổi trẻ, mà là ngày đó ở trễ lầu cùng hắn ăn cơm chung những người trẻ tuổi kia. Ngày đó ở Thiên Phủ Viện, những người này vây công Khương Phàm, lại bị Khương Phàm ung dung quật ngã. Sau khi tỉnh lại, đối Khương Phàm vô cùng kiên kỵ, chân thực không tưởng tượng nổi một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ làm sao sẽ có như vậy mạnh chiến lực. Mà Vũ Tiêu thấy Trình Nghị, ánh mắt giật mình, cảm thấy áp lực. Không cần Khương Phàm giới thiệu, nàng cũng có thể đoán ra thân phận của người này. Mấy người mặc dù quần áo sáng rỡ, có thể dáng vẻ nhưng có chút đi đường mệt nhọc, hiển nhiên đã bên ngoài rất lâu. Trình Nghị nhìn Khương Phàm diễn cảm chân mày nhíu lại, bởi vì hắn thấy được chiến ý, cái này cùng diễn võ trường lúc Khương Phàm xem hắn ánh mắt như nhau, loại ánh mắt này nhìn qua cũng không thân thiện. Ngày đó Cổ Siêu bởi vì Khương Phàm và Trình Nghị chiến thành ngang tay, hãnh diện để cho Trình Nghị bên người cái này mấy đứa nhỏ giận không chỗ phát tiết, sau đó viện ra lệnh, các đệ tử cũng rời đi viện, không lại đụng đầu, bọn họ vậy không cơ hội diện hắn uy phong. Lúc này thấy Khương Phàm, mặc dù kiên kỵ, nhưng ở Trình Nghị bên người, bọn họ vậy không có gì hay sợ. Một người trong đó trực tiếp đứng ra căm tức nhìn Khương Phàm, "Khương Phàm, lão đại chúng ta cũng không đắc tội qua ngươi, ngươi đây là cái gì ánh mắt?" Khương Phàm tiến lên, "Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?" Nam tử kia sững sốt một chút, cả giận nói, "Khương Phàm, hiện tại Hắc Vân giới đại địch trước mặt, chúng ta mấy ngày nay đã tiêu diệt nhiều ít gian tế, ngươi nhưng ở chỗ này tìm phiền toái." Khương Phàm sau lưng chính là Bạch Dạ Thành, bất quá hắn hiện tại một chút vào thành ý tưởng cũng không có, hôm nay hắn chiến lược tăng lên, đạt tới đoạt mệnh cảnh có thể đạt tới cực hạn, hắn muốn thử một lần nữa, vậy coi là rời đi cái này Hắc Vân giới trước, hoàn thành một cái mục tiêu. Hắn không có lại để ý nam tử kia, mà là nhìn về phía Trình Nghị, thật giống như không việc gì tiến bộ, xem ra cái này huyết đồng tộc vậy chưa cho ngươi bao lớn áp lực. Trình Nghị nói, ta lấy là không đánh nhau thì không quen biết, lần trước đánh một trận sau ngươi ta có thể trở thành bạn, có thể bây giờ nhìn lại thật giống như không được. Khương Phàm cười nói, không cái gì không được, ngươi nhận thua là được. Trình Nghị tiến lên, ánh mắt giống vậy xuất hiện chiến ý, ta còn không thua qua, nhận thua làm sao có thể? Chí ít ngươi còn không được. Ta không được. Khương Phàm nhếch miệng lên, từ từ hướng đối phương đi tới. Vũ Tiêu đứng tại chỗ, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ thẳng như vậy tiếp, bất quá nàng cũng sẽ không ngăn trở, ngược lại mang theo mấy phần nụ cười, muốn xem Khương Phàm hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, nàng luôn luôn là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Trình Nghị bên người mấy người tu sĩ nuốt nước miếng một cái, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm một lời không hợp liền muốn động thủ. Bọn họ trước nhưng mà bị thua thiệt, lúc này nào dám lại tìm phiền toái. Trình Nghị dĩ nhiên sẽ không lùi bước, trực tiếp lựa chọn đi về phía trước, nếu như sợ hãi khiêu chiến, hắn cũng chỉ không đạt tới hiện ở cái địa vị này. Vùng lân cận có tu sĩ đi ngang qua, giật mình nhìn hai người bên này, hiển nhiên không làm biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mấy người trẻ tuổi kia trên mình có Thiên Phụ Thành ký hiệu, nhất định đều là tới từ Thiên Phụ Thành nhân vật lớn. Lại xem Khương Phàm bên kia, chỉ có hai người, trang điểm vậy không việc gì hiếm lạ chỗ. Có thể từ hai người trẻ tuổi kia lúc này tản ra hơi thở tới xem, hiển nhiên phải có một trận đại chiến muốn bắt đầu. Phải biết nơi này chính là Bạch Dạ Thành bên ngoài, ở chỗ này bình thời là cấm chế đấu võ, gan dám ở chỗ này làm bậy, vậy phủ thành chủ cũng không sẽ ngồi yên không để ý đến. Không có bất kỳ do dự, trong nháy mắt sương mù dày đặc xuất hiện, hai người bóng người không có vào trong sương mù dày đặc. Mà lần này, Trình Nghị trực tiếp ăn vào đan dược để ngăn cản Dược Vương vực dược liệu. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường Khương Phàm năng lực, thần lực đan đan bảo, Khương Phàm không có do dự chốc lát, chạy thẳng tới đối phương đi. Sương mù dày đặc bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về sương mù dày đặc bên kia, đáng tiếc căn bản không cách nào thấy hai người bóng người, chỉ có thể cảm giác được trong sương mù dày đặc, khổng lồ linh lực không ngừng va chạm, mười phần cường thế đại khái mấy hơi thở sau đó, ánh lửa bùng nổ, xanh phá sương mù dày đặc. To lớn tiếng nổ vang khắp toàn bộ không gian, mọi người rung động không dứt, rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng một người trẻ tuổi lại có thể phát ra cường đại như vậy chiến lược tới. Bụi mù tản đi, Trình Nghị trên mình quần áo rách rưới, có chút chật vật, nhưng lúc này lại và Khương Phàm liều mạng chung một chỗ, mang trên mặt mấy phần vẻ giận, không nghĩ tới tái chiến một lần, hắn như cũ đi lên liền bị thua thiệt nhiều. Không tốt. Lão đại mấy ngày nay nghe nói có đột phá, theo đạo lý mà nói sẽ không khinh thường mới đúng, nhưng vì cái gì vẫn là ra tay một cái liền bị vậy Khương Phàm áp chế? Chẳng lẽ vậy Khương Phàm so với trước đó mạnh hơn? Làm sao có thể? Đoạt mệnh cảnh còn có thể đổi được mạnh hơn? Bọn họ căn bản không nghĩ ra, không nghĩ ra Trình Nghị kết quả tại sao sẽ như vậy chật vật. To lớn tiếng nổ đưa tới cửa thành bên kia sự chú ý, mấy tên hộ vệ hướng bên này chạy tới, khi thấy chiến đấu hai người lúc đó, ánh mắt có chút cổ quái ở nơi này Bạch Dạ Thành bên trong, Khương Phàm nhưng mà cái danh nhân, bởi vì đến hiện tại hắn lệnh truy nã còn ở trước cửa thành treo, bất quá cái này lệnh truy nã là hạ gia nơi ban, cùng bọn họ không có quan hệ gì, chỉ bất quá bắt Khương Phàm bọn họ có thể được một phần không tệ thủ lao mà thôi. Mà Khương Phàm đối thủ, bọn họ một mắt là có thể nhận ra thân phận của người này, đây chính là Hắc Vân giới bên trong nổi danh nhất một trong mấy người, thiếu niên chí tôn, Trình Nghị. Trình Nghị đại nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này cùng Khương Phàm đánh nhau? Lại vẫn rơi xuống hạ phong. Tin tức này vừa truyền ra đi, ngay tức thì nổ tung nổi. Chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện, rất nhiều tu sĩ rối rít đi tới bên ngoài thành xem cuộc chiến, cũng muốn xem cái này Trình Nghị thiếu niên chí tôn vị có thể hay không bị thay thế. Trình Nghị lúc này cảm thụ đặc biệt sâu sắc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm thân sắc cường độ còn có lực lượng nếu so với lần trước mạnh hơn, đây cũng là hắn tại sao sẽ rơi vào hạ phong nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản không dám tin tưởng tình huống như vậy xuống Khương Phàm còn có thể lấy loại tốc độ này tăng lên chiến lực, khoảng cách này lần trước giao thủ mới chỉ qua bao lâu thời gian mà thôi. Bất quá hắn vậy tăng lên một ít, không có vậy sương mù dày đặc, hắn không tin Khương Phàm có cơ hội đánh bại hắn. Hắn một tiếng gầm lên, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, lần này xem cuộc chiến cũng không chỉ là mấy người trẻ tuổi kia, chúng bên tụ tập người càng ngày càng nhiều, nếu như lúc này kinh sợ mà nói, vậy hắn mặt mũi coi như cũng bị mất. Cho nên hắn lựa chọn có thể Khương Phàm cứng đối cứng, dù là tạm thời rơi vào hạ phòng, chỉ cần lần này cẩn thận một chút, cùng Khương Phàm lực bộc phát biến mất sau đó, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Vậy hộ thân linh bảo xuất hiện lần nữa, mỗi lần va chạm rơi vào hạ phòng, cũng sẽ tự đi xuất hiện ngăn cản Khương Phàm thế công. Nhưng lúc này đây Khương Phàm nhưng nhếch miệng lên, giễu cợt nói, "Trình Nghị, chẳng lẽ chiến đấu của ngươi phương thức chính là một mực lợi dụng những thứ này vật ngoại thân tới chiến sao? Quá yếu, thật là để cho người thất vọng." Nghe nói như vậy, Trình Nghị tức giận lên đầu, nổi giận nói, "Đây là ta bổn mạng linh bảo, ngươi biết cái gì? Ngươi cũng không phải là dựa vào ngoại vật thủ đoạn buộc phát ra chiến lực, nếu không ta giơ tay lên giết ngươi." Gặp hắn giận dữ, Khương Phàm nhếch miệng lên, tựa như quỷ kế được như ý, bất quá một khắc sau, ngay trong ánh mắt thoáng qua một chút hồng quang, Trình Nghị đột nhiên cảm giác được mình tâm thần lại bắt đầu có chút phiền não. Một khắc sau Khương Phàm toàn thân hiện ra màu đỏ ngọn lửa, liền liền tóc vậy biến thành màu lửa đỏ. Ngay sau đó, Trình Nghị trên mình vậy xuất hiện ngọn lửa kia đốt dị thường quỷ dị, không có báo trước đó không phải là cái khác ngọn lửa, chính là Khương Phàm tinh thần chi hỏa, ngày thường không thế nào sử dụng, hôm nay dùng để ảnh hưởng Trình Nghị không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa bị Khương Phàm chọc giận, tương đương với cho Khương Phàm một cái tuyệt đẹp cơ hội thi triển tinh thần chi hỏa. Trình Nghị toàn thân, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa kia trực tiếp tác dụng với thân xác, hắn thử nghiệm dùng linh lực tắt, đáng tiếc lại không có bất kỳ biện pháp. Hắn thi triển linh lực thử mấy lần, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ tác dụng. Xa xa Bạch Dạ Thành trời cao, mấy đạo thân ảnh ngự không mà đi, mắt nhìn xuống bên này, nhìn hai người giao thủ. Trong những người này Khương Phàm biết thì có ba người, Bạch Hưng Thương hội cổ lãng còn có Dạ Môn lão tổ và Dạ Môn môn chủ Diệp Tranh. Mấy người khác đều là Bạch Dạ Thành ở giữa cao thủ. Tinh thần chi hỏa, đây chính là năm đó tương đối hiếm thấy năng lực một trong. Không nghĩ tới Khương Phàm tiểu tử này khống chế lửa phương pháp đã đạt tới như vậy trình độ. Thật là để cho người kinh ngạc. Mặc dù trước thì có lời đồn đãi Trình Nghị và Khương Phàm ở Thiên Phủ Thành chiến thành ngang tay, ta còn một chút cũng không tin, có thể hiện tại nhưng không khỏi không thừa nhận, Khương Phàm thực lực rất mạnh, đoạt mệnh cảnh sợ rằng còn không có mạnh như vậy tu sĩ. Cổ lãng cười nói, các ngươi cảm thấy lần này ai có thể thắng? Nghe nói như vậy, Diệp Tranh nói, Khương Phàm dựa vào dược pháp cưỡng ép kích thích mình chiến lực, như vậy tình huống hẳn không có thể kéo dài quá lâu mới đúng. Nếu như dựa theo bây giờ dưới tình huống đi, cuối cùng Khương Phàm vẫn là phải thua hết. Mặc dù hắn là thành nhi sư phụ, nhưng ta phải chuyện thật cầu là, Mấy người lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã ăn vào thứ hai viên thuốc, cả người tốc độ lần nữa tăng lên, lấy cường đại thân xác gáp chế đan dược lực bộc phát đổi thành những người khác đồng thời uống cái này hai loại đan dược, vậy tất nhiên sẽ đối với thân xác tạo thành cực lớn chèn ép, nghiêm trọng người thậm chí sẽ để cho thân xác trực tiếp tan vỡ. Có thể Khương Phàm thân xác làm sao có thể xuất hiện loại vấn đề này? Hắn lúc này hóa thân một đạo hồng quang, chạy thẳng tới đối phương đi. Nộ diễm. Đi đôi với Khương Phàm quá khẽ, hắn trên người mình nộ diễm đột nhiên bùng nổ, mà Trình Nghị trên mình nộ diễm đồng thời bùng nổ, hiển nhiên và Khương Phàm trên mình nộ diễm có liên quan nào đó. Cố nén ngọn lửa cháy, Trình Nghị ánh mắt vô cùng kiên định. Linh bảo xuất hiện, trực tiếp nắm trong tay. Lần trước, hắn liền một mực bị Khương Phàm áp chế chiến đấu, để cho chính hắn lực lượng tựa như mỗi một quyền cũng đánh vào trên bông vải như nhau, khó chịu dị thường. Có thể hiện tại nhưng lại không giống nhau, hắn căn bản không cách nào đến gần Khương Phàm, nếu như không ngay mặt đánh bại Khương Phàm, hắn đem một lần nữa bị đè đến cuối cùng. Khương Phàm, ta sẽ không thua. Thanh âm hắn cũng không lớn, ánh mắt nhưng tràn đầy kiên định. Nháy mắt tức thì, ngọn lửa trên người lại toàn bộ biến mất, để cho Khương Phàm cũng có chút không nghĩ tới. Phá hỏng tinh thần chi hỏa không hề mệt khó khăn, chỉ cần tập trung tinh thần không nên bị Khương Phàm tinh thần lực ảnh hưởng liền có thể. Nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Trình Nghị lúc này vô cùng kiên định, đó là đối với thực lực mình lòng tin. Khương Phàm xuất hiện ở trước người hắn, hai thân người ảnh hoàn toàn đụng vào nhau, tiếng nổ vang lên, dưới chân xuất hiện một cái hố to, mà hai người sẽ ở đó trong hố lớn tim, giằng co, lần đụng chạm này hai người bất phân thắng phụ. Có thể điều này hiển nhiên vừa mới bắt đầu, tự nhiên hơi thở ngay tức thì tràn vào Khương Phàm thân sắc trong đó, kích hoạt thần mục kinh. Khương Phàm thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại, mang khí tức cường đại. Sau đó bắt lại Trình Nghị, nhếch miệng lên, ngươi nhất định phải thua. Thấy Khương Phàm nụ cười quỷ dị, Trình Nghị tim run lên, thầm kêu không tốt. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chương 901, không phục. Khương Phàm bắt Trình Nghị cổ tay, chói mắt ngọn lửa ngay tức thì xuất hiện, không ngừng hướng Trình Nghị trên mình lan tràn đi. Trình Nghị cảm nhận được vậy cổ ngọn lửa, không dám dừng lại, hơi thở đột nhiên bùng nổ, trực tiếp tránh thoát Khương Phàm tay, liên tiếp lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Phần thiên lửa lùn kéo đến đập về phía hắn, từng đạo linh lực hóa thành bình thường ngăn cản ở hắn trước mặt, đáng tiếc vậy ngọn lửa màu vàng vừa mới tiếp xúc, liền sẽ đem những cái kia linh lực ngay tức thì đốt, phần thiên lửa thì sẽ đốt vượng hơn. Trình Nghị cảm giác được dị thường lớn áp lực. Cái này ngọn lửa màu vàng bọn họ trước trận chiến ấy vậy đủ phải, bất quá khi đó Khương Phàm cuối cùng mới thi triển, hắn một mực lấy là vậy chỉ là Khương Phàm thi triển loại nào đó linh bảo, có thể bây giờ nhìn lại vậy cái này căn bản không là linh bảo, quả thật từ Khương Phàm trong cơ thể bộc phát ra một loại ngọn lửa, cường đại dị thường. Ngay tại Trình Nghị ngẩn ra chốc lát, đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi gió lạnh thổi qua, cả người đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh chớp mắt. Một khắc sau, một cái quả đấm xuất hiện mới vừa rồi chỗ hắn ở, chính là Khương Phàm. Phần thiên lửa không ngừng bao vây, Khương Phàm thân hình cũng là xuất quỷ nhập thần, cái này để cho hắn có chút ứng tiếp không nổi. Trên mình đốt về điểm kia phần thiên lửa vậy đang không ngừng lan tràn, cơ hồ ngay tức thì liền đốt thủng hắn phòng ngự, có thể hắn lúc này lại không có biện pháp phân thần giải quyết, chỉ có thể trước hết sức cố gắng xin nhờ Khương Phàm thế công. Mà Khương Phàm hai loại đan dược căn bảo, lúc này sức chiến đấu gần như toàn lực ứng phó. Nếu như ngắn ngủi này mấy phút bên trong không thể hoàn toàn chiếm thượng phong nói, vậy hắn muốn đánh bại Trình Nghị đem sẽ thành được 10 phần khó khăn. Cho nên Khương Phàm ra tay chính là toàn lực ứng phó, không có ý định cho Trình Nghị bất kỳ đánh lại cơ hội. Khương Phàm công phạt lực cùng đùn kéo đến, thanh thế kinh người. Vũ Tiêu ánh mắt liên tục lóe lên, Khương Phàm chiến lược so nàng hiếu thắng chút, nàng trước cũng đã biết. Nhưng lúc này Khương Phàm cho thấy siêu cường lực bộc phát, nhưng để cho nàng cảm giác được hoàn toàn không lực chống đỡ, nếu như Khương Phàm bây giờ đối thủ là nàng mà nói, nàng không có bất kỳ lòng tin ngăn cản. Hắn hiện tại đã mạnh như vậy sao? Nàng không khỏi được cảm nghĩ. Bên kia, Trình Nghị mấy cái căn bản lúc này có chút không dám tin tưởng, từng người trợn to hai mắt, giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Không thể nào, làm sao có thể bị áp chế? Lần trước lúc giao thủ, bọn họ tới giữa cũng không có cái này cùng chênh lệch mới đúng, hôm nay làm sao sẽ một bên đổ? Lão đại chẳng lẽ ở ẩn giấu thực lực? Có thể nhiều người nhìn như vậy, hắn làm sao sẽ? Mấy người đã hoàn toàn muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà Khương Phàm công kích liền vẫn không có dừng lại qua, cơ hồ thời thời khắc khắc cũng đang không ngừng bùng nổ cường đại thế công. Chói mắt ngọn lửa không ngừng lan tràn vòng chiến, Trình Nghị gần như đến không thể tránh né bước. Nhỏ thế thân thuật. Liền nghe được Trình Nghị quát khẽ một tiếng, ngay sau đó hắn bóng người đột nhiên hư ảo một tí. Khương Phàm cảm giác được một đạo che giấu hơi thở đột nhiên chạy trốn xa, một khắc sau trước mặt hắn Trình Nghị cả người bị phần thiên đốt lửa, nhưng Khương Phàm lại biết, vậy chỉ là một cổ đặc thù linh lực biến thành, 10 phần quỷ dị. Một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên cảm giác chung quanh tối sầm lại, tựa như có vật gì từ bầu trời che phủ xuống. Khương Phàm, ta chẳng muốn lấy tay đoạn đẻ ngươi, có thể hiện tại ta nhưng không khỏi không thừa nhận ngươi thực lực quả thật cùng ta tương đương. Hắn bóng người biến mất không gặp, Khương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không trung tạo thành một cái to lớn cái lồng, trung ương là một viên giống như lóe lên ngôi sao đá, mang cực mạnh áp lực, điều này hiển nhiên là một cái chiến trận, có thể để cho hắn cảm giác được mạnh như vậy áp lực, có thể gặp phẩm chất không kém. Trình Nghị thanh âm vang lên lần nữa, nếu thực lực tương đương, vậy ta vậy không có gì hay khách khí, vậy thì xem ai thủ đoạn càng nhiều. Ngọn lửa kia rất mạnh, ta rất khó ngăn cản, đáng tiếc ngươi điều khiển cũng không phải rất dễ dàng mới đúng. Nếu không ngọn lửa kia không thể nào tốc độ như vậy chậm, bất quá ngày hôm nay ta sẽ không thua. Trận pháp áp chế, cầm Khương Phàm trực tiếp khốn nhập trong đó. Trình Nghị bóng người núp ở trong đó, không biết người ở chỗ nào độc trận ngay tức thì xuất hiện, Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không lúc này chờ đợi, hắn phải nghĩ biện pháp bức ra Trình Nghị mới được. Hiệu quả của đan dược ở một giây chạy mất, Trình Nghị hiển nhiên cũng biết một điểm này, cho nên mới sẽ che giấu trong trận pháp, chờ đợi Khương Phàm dược liệu biến mất. Trong thành, vậy mấy cao thủ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trình Nghị thằng nhóc này lại bắt đầu thi triển chiến trận, xem ra cái này Khương Phàm cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Diệp Tranh cau mày, như vậy có chút thắng không anh hùng à? Cổ Lãng cười nói, vậy cũng so thua hết tốt. Vậy nhỏ thế thân thuật là hắn thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tổng cộng vậy không thi triển qua mấy lần, thi triển sau đối hắn cũng có cực lớn tiêu hao. Nếu không lấy hắn tự hái tim, mới sẽ không đối mặt so hắn thấp một cái đại cảnh giới tu sĩ, còn dùng thủ đoạn. Khương Phàm tính toán dược liệu còn dư lại thời gian, đồng thời lấy linh lực đem Tiểu Ngải và Lâm Chiến rót vào chính giữa trận pháp, cái này hai trận linh liên thủ, Khương Phàm muốn phá hỏng đại trận này hẳn không tới nhiều ít thời gian. Mấy viên thuốc xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, ngay tức thì hóa thành dược pháp, trực tiếp không có vào độc trận trong đó. Trong một cái chớp mắt này, liền tựa như tới dầu vào lửa vậy, ngay tức thì kích hoạt độc trận, không ngừng lan tràn đi ra ngoài, không ngừng tràn đầy toàn bộ trận pháp, Khương Phàm phải lấy kịch độc đem đối phương bức ra. Có thể hắn lúc này lại rất rõ ràng, mình sợ rằng đã rơi vào hoàn cảnh xấu trong đó. Hồi tưởng lần đầu tiên giao thủ, Trình Nghị cũng chỉ là sử dụng hộ thân linh bảo còn có một cái tấn công linh bảo mà thôi, cũng không có mượn cái khác ngoại lực, đây cũng là hắn thiếu niên trí tôn tôn nghiêm. Có thể đây cũng không phải là đại biểu hắn không có thủ đoạn khác, cảnh giới chênh lệch để cho Khương Phàm thủ đoạn dốc hết, chính diện đánh một trận, Khương Phàm có lòng tin áp chế hoàn toàn đối thủ. Bất quá Trình Nghị cầu sinh muốn rất mạnh, hiển nhiên chẳng muốn như thế thua hết, tự biết không địch lại, cho nên mới chọn lựa như vậy. Trận pháp ngay tức thì vận hành, Khương Phàm cảm giác được trong trận pháp hơi thở đang thay đổi, vô số đạo cường đại luồng khí xoáy tạo thành. Khương Phàm biết, những thứ này luồng khí xoáy tỏa định mục tiêu chính là hắn, hắn cảm giác mình rơi vào hoàn cảnh xấu trong đó cũng chính là bởi vì cái này. Thiếu chủ, đây là năm đó Thiên Cung liên hoàn trận ở giữa một đạo, tên là Sao Xa trận, bất quá đối với ta lại nói trận pháp này tối đa 3 phút là có thể vào gì, ngươi dưới sự kiên trì. Chú ý thiên lôi địa hỏa còn có giữa trung tâm tinh thạch, những thứ khác cơ hồ không có quá lớn lực tàn phá, đều là hù dọa người. Mặc dù Lâm Chiến đã nói ra thời gian cho Khương Phàm, có thể thần lực đang căn bản không cách nào chống đỡ đến lúc đó. Coi như cái này Sao Xa trận bị vào gì, vậy thì như thế nào? Hắn như thế nào ngăn cản Trình Nghị công kích? Quả nhiên, các loại các dạng công kích từ bầu trời hiện lên, không ngừng xông về Khương Phàm. Dựa theo Lâm Chiến nói, hắn chỉ cần chú ý thiên lôi địa hỏa liền có thể, những thứ khác trực tiếp lấy linh lực ngăn cản. Thân hình hắn không ngừng di động, lấy độc trận không ngừng lan tràn tất cả khu vực, chỉ muốn ép Trình Nghị hiện thân đánh một trận. Không muốn trốn trốn tránh tránh, đi ra đánh một trận. Ngươi thiếu niên trí tôn vai đâu? Khương Phàm mở miệng giễu cợt, thi lấy phép khích tướng, hy vọng Trình Nghị có thể tạm thời nóng não mình nhảy ra. Đáng tiếc lần này Khương Phàm cũng không biết Trình Nghị thi triển vậy thế thân phương pháp tiêu hao cực lớn, lúc này còn đang khôi phục trong đó, bỏ mặc hắn hiện đang nói gì, Trình Nghị cũng không thể xuất hiện. Mắt thấy thời gian từng điểm chạy mất, Khương Phàm trong lòng khó chịu, bởi vì hắn cảm giác được đánh bại đối thủ cơ hội đã ở dần dần mất đi. Quả nhiên theo thần lực đan dược liệu mất đi, thần phong đan vậy hoàn toàn biến mất. Khương Phàm mặc dù còn có thể ở cái này chính giữa trận pháp không ngừng di động, nhưng chiến lực nhưng yếu bất rất nhiều, có thể đến lúc này Trình Nghị vẫn không có xuất hiện. Rút lui. Loại ý niệm này Khương Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không ra hiện, dù là thua hết vậy không có vấn đề, chí ít Trình Nghị không thể nào ra tay đem hắn chém chết. Xa xa, Vũ Tiêu nhướng mày một cái, hơi thở thay đổi. Dược liệu hẳn biến mất. Lần này Khương Phàm có chút phiền toái. Vũ Tiêu cũng có thể cảm giác đi ra, Trình Nghị dĩ nhiên cũng có thể ăn vào đan dược khôi phục linh lực, lúc này cảm giác được Khương Phàm hơi thở thay đổi, hắn nhếch miệng lên, thân hình xuất hiện ở chính giữa trận pháp, trôi lơ lửng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống Khương Phàm. Mới vừa rồi rất phách lối, hiện tại xem ngươi như thế nào ngăn cản ta. Hắn trực tiếp hướng Khương Phàm lao xuống, mang khí thế cường đại, linh lực hoàn toàn hội tụ ở hắn quanh thân, hóa thành to lớn đánh vào, hướng Khương Phàm để ép đi. Không trung, hắn khí tức trung quanh, tựa như hình thành một cái cự thú móng vuốt, mang khí thế cường đại, để cho Khương Phàm áp lực tăng lên gấp bội. Phải biết hắn đã chỉ hoãn thời gian dài như vậy, mặt mũi đã vứt xong hết rồi, hắn làm sao có thể như thế tiếp tục tùy ý Khương Phàm phách lối đi xuống. Nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hắn thiếu niên trí tôn tên sau cùng tôn nghiêm. Kỳ Lân trưởng. Mà Khương Phàm không ngừng lại, trung quanh khói độc ngay tức thì bắt đầu hướng Khương Phàm thu thập. Một khắc sau, Khương Phàm điều động khói độc hóa thành một cái thải mãng, trực tiếp hướng không trung phong tới. Mặc dù không có Trình Nghị khí thế như vậy, nhưng lại hiện lên ánh sáng đen, hơi thở có chút cẩn thận người, để cho người không tự chủ sinh ra kiêng kỵ. Hai cổ lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, tiếng nổ theo tới. Oeng. Mặt đất chấn động. Trong trận pháp hình thành công kích trong một cái chớp mắt này toàn bộ bị đánh tan. Bất quá lần này, Trình Nghị công kích cương mãnh có lực, chiếm cứ thượng phòng, trực tiếp đem vậy khói độc biến thành thải mãng trực tiếp chấn động, sau đó hướng Khương Phàm vô xuống. Bất quá vậy khói độc nhưng cũng không có biến mất, lần nữa hướng Trình Nghị bao phủ đi qua. Mà Khương Phàm thì bị đạo này công kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên đất té mấy cái mới dừng lại. Hắn vùng vẫy lên, thân thể đứng thẳng tắp, lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sáng ngời. Hiển nhiên, mất đi thần lực đan, hắn ở trong lực lượng đã thuộc về thế yếu. Khổng lồ linh lực ngăn cản khói độc xâm lược, Trình Nghị cười trúng chím nhìn Khương Phàm, kết quả này hiển nhiên ở hắn dự liệu trong đó. Đây mới là ngươi thực lực chân thật, Khương Phàm. Ngươi phục không phục? Không phục. Khương Phàm không có cân nhắc, coi như không cách nào đánh bại đối thủ, Khương Phàm cũng có tuyệt đối thủ đoạn bức lui đối thủ, chí ít phần thiên lửa Trình Nghị không đỡ được. Trình Nghị cười nhạt, vậy thì đánh tới ngươi chịu phục. Trận pháp này ta chỉ thúc dục 1/3 lực lượng, ta sợ lỡ tay thủ tiêu ngươi, trở về không cách nào giao phó, bất quá nhìn rằng, dốc, ngươi hẳn còn có thể ngăn cản một ít lực lượng, vậy ngươi sẽ tới nếm thử một chút cái này Sao Xa trận lợi hại. Khương Phàm nhưng bình tĩnh dị thường, ngươi sẽ không lấy là dựa vào chó này dám trận pháp liền có thể giải quyết ta. Một khắc sau, Khương Phàm trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo linh lực hội tụ chân phải bên trên, ngay sau đó hắn giơ chân lên hận hận hướng xuống đất giẫm một cước, mặt đất chấn động, đại trận lại bắt đầu lay động. Lâm Chiến bên kia đã tìm được tâm trận chỗ, Khương Phàm chỉ cần lấy phá trận lực bỏ gì là được, đại trận bắt đầu không ngừng tan vỡ, linh lực không ngừng yếu bớt, hướng không trung vậy đá co giúp lại, thời gian đảo mắt toàn bộ không có vào trong đó. Mà vậy đá đổi được mờ đi mấy phần, thu nhỏ lại sau đó từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chương 902, thăng lên. Trình Nghị hiển nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đại trận này lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Ban đầu hắn đạt được trận pháp này lúc đó, có biết trận pháp này phẩm cấp như thế nào, loại trận pháp này coi như trận pháp tông sư tới, vậy rất khó bỏ gì. Có thể lúc này mới mấy phút, lại liền bị Khương Phàm ung dung bỏ gì hết, cụ thể làm thế nào hắn đều không nhận ra được. Không thể nào. Cái này ba chữ ở rất nhiều người trong đầu xuất hiện. Cảnh giới càng cao tu sĩ càng giật mình, trong thành mấy vị cao thủ kia cũng đều biết cái này sao xa trận phẩm cấp, bọn họ lấy là thật trận pháp sau khi xuất hiện Khương Phàm thất bại không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Khương Phàm như vậy ung dung bỏ gì liền trận pháp này, không có bất kỳ triệu chứng nào. Có thể chỉ có Khương Phàm mình rõ ràng, vì sao sẽ như vậy. Lòng đất vậy mấy cái đứa nhỏ còn dự định tiếp tục tham chiến, bất quá lại bị Khương Phàm ngăn cản, cái này Trình Nghị toàn lực ứng phó rất có thể làm bị thương mấy cái này đứa nhỏ, độc trận nếu tạm thời không cách nào khôi phục, để cho bọn họ mấy cái đứa nhỏ mạo hiểm, Khương Phàm có thể bỏ không được. Hắn 10 phần chấn định, nhìn không chung Trình Nghị. Hắn có thể cảm nhận được Trình Nghị mang tới áp lực, hôm nay hắn ngược lại là có một loại phương thức có thể đánh bại đối thủ, đó chính là phá cảnh đan. Có thể uống phá cảnh đan, vậy thì mất đi dự tính ban đầu, Khương Phàm không hề muốn sử dụng, huống chi hắn hiện tại đặc biệt cần thời gian, thời kỳ suy yếu hắn cũng không muốn trải qua. Trình Nghị sau khi kinh ngạc ánh mắt lóe lên, không có lại qua nhiều lời, trực tiếp từ không trung lao xuống, lần nữa thi triển kỳ lân tay. Khương Phàm hôm nay không có độc trận, không đủ lại không có chờ đợi đối phương công kích, mà là trực tiếp điều động phần thiên lửa, chính diện nên đón. Bành! Trung quanh ngay tức thì hóa thành biển lửa, Khương Phàm lần nữa bị đánh bay, mà Trình Nghị nhưng cũng bị phần thiên lửa dính, lần nữa dẫn lửa thiêu thân. Trình Nghị lần này hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lần nữa thi triển thế thân thuật, ngay tức thì hóa giải phần thiên lửa cháy đan dược nhét vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng linh lực. Bất quá Khương Phàm bên này hiển nhiên đã rơi vào hạ phòng, trong lực lượng bị tuyệt đối áp chế. Trình Nghị mở miệng, "Nhận thua đi, ngươi đã không có cơ hội. Ta nếu như toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ làm bị thương ngươi, vậy coi như không phải ta muốn." Khương Phàm 10 phần quật cường, tính dẻo 10 phần, hắn chưa bao giờ nói bại, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Có thần mục kinh tu bộ thân xác, Khương Phàm thương thế khôi phục nhanh chóng, hắn duy nhất cần phải băn khoăn chỉ có trong khí hải linh lực tiêu hao mà thôi. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm tâm thần động một cái, đột nhiên cảm giác được cái gì đổ từ đằng xa bay tới. Một khắc sau, không trung lại bắt đầu ngưng tụ hắc vân, ngay tức thì ngăn che ánh mặt trời ẩm. Tiếng sấm nổ ầm, thình lình biến hóa để cho tại chỗ tu sĩ đều có chút không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trình Nghị vậy nhìn về phía không trung, khẽ nhíu mày. Khương Phàm tim đập rộn lên, có thể ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần không rõ ràng, nhìn vậy đạo hơi thở bay tới phương hướng. Đó là cái gì? Có người kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn phương hướng nhìn, chỉ gặp một đạo sấm sét màu tím từ đằng xa tới, thanh thế kinh người. Sấm sét? Tại sao sẽ ở lúc này xuất hiện? Đám người còn không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, vậy sấm sét trực tiếp không có vào bầu trời hắc vân trong đó, tựa như dựng dục cái gì, cái này ngược lại để cho đám người cảm thấy mấy phần nghi ngờ. Trình Nghị mặc dù không biết vậy sấm sét là cái gì, nhưng cũng không phải là hắn nơi cho đòi tê, có thể đối hắn sẽ bất lợi, lúc này trước hay là đánh bại Khương Phàm, sau đó sẽ làm dự định. Hắn hơi thở phong tỏa Khương Phàm, hắn kiêng kỵ Khương Phàm phần tiên lửa, gần người đánh một trận hắn không hề chiếm ưu thế. Bất quá hắn đã phát hiện Khương Phàm tốc độ đã xa không thể cùng trước kia so sánh, lấy hắn cảnh giới và pháp môn, cưỡng ép đánh tan Khương Phàm vẫn có rất lớn cơ hội. Khương Phàm, không thời gian cùng ngươi lãng phí, tiếp ta một chiêu nữa. Trình Nghị khí tức trên người bung ra, một thanh trường kiếm xuất hiện, đột nhiên chia làm hai, lại còn hai đổi bốn, không ngừng tăng hơn. Khí thế lại là càng ngày càng mạnh, Khương Phàm cảm giác được những cái kia trường kiếm mũi nhọn, bất quá lúc này lại lòng có chút không yên, hắn sự chú ý cơ hồ đều trên không trung vậy hắc vân bên trong. Trình Nghị khí thế bằng bạc, trường kiếm trên không trung không ngừng hội tụ tới một chỗ, tạo thành một cái dáng vóc to trường kiếm. Hơi thở kia thật là kinh người, liền liền Khương Phàm đều cảm giác được giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Trình Nghị nhưng mà cái này hắc vân giới thiếu niên trí tôn, hắn làm sao có thể một chút dáng dấp giống như bản lãnh cũng không có. Giết ma. Trình Nghị một tiếng gầm lên, to lớn kia trường kiếm hơi thở ngay tức thì phong tỏa Khương Phàm, hai người khoảng cách không hề coi là xa, Khương Phàm mơ hồ cảm giác được không gian cũng đang rung rung, đạo này công kích quá mạnh mẽ. Cái này không gian phản ứng như thế, vậy chứng minh Trình Nghị tiếp xúc đến như vậy lực lượng, thần đại cảnh mới sẽ nhận xúc lực lượng, đây cũng là hắn nhảy vào cực cảnh biểu hiện. Né tránh. Vũ Tiêu hướng Khương Phàm hô. Khương Phàm dĩ nhiên chẳng muốn chính diện ngăn cản cái này đạo công kích, lấy hắn cảnh giới căn bản khó mà ngăn cản, dù là hắn lực phòng ngự siêu cường, nhưng công kích này đã vượt qua hắn có thể chịu đựng phạm vi. Sẽ ở đó trường kiếm đến Khương Phàm trước mặt lúc đó, liền nghe được rắc rắc một tiếng, kia chớp từ trời cao rơi xuống, ngay tức thì đánh trúng trường kiếm kia. Bành! To lớn tiếng nổ sau đó vang lên, để cho người rung động một màn xuất hiện, trường kiếm kia bị vậy sấm sét màu tím đánh trúng sau đó, lại trực tiếp nổ, miễn cưỡng nổ tung. Những cái kia trường kiếm tứ tán bay ra ngoài, lại giúp Khương Phàm hóa giải cái này đạo công kích. Nhưng vậy như vậy có thể gặp lôi đình này lực lượng lại mạnh mẽ bao nhiêu? Cường đại linh lực cắn trả để cho Trình Nghị thụt lùi mấy bước, thốt nhiên giận dữ. Hắn căm tức nhìn trời cao, vô liêm sỉ. Là ai đang làm nhiễu ta hai người tỷ thí? Người tìm không chết được. Hắn cơ hồ có thể khẳng định ngày trước lôi là người là gây ra, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy vào lúc này rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng lần nữa trở lại vậy hắc vân bên trên, bọn họ vậy đều rất tò mò kết quả là ai sẽ vào lúc này ra tay, phải biết hai người tỷ thí người ngoài nhúng tay là đặc biệt không lễ phép hành vi. Hùng chi mới vừa rồi Trình Nghị lần công kích này rất có thể sẽ trực tiếp kết thúc chiến đấu, hôm nay bị phá xấu xa hắn làm sao có thể không tức giận. Khương Phàm nhưng vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm dự liệu được, bất quá hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới lôi đỉnh này công kích lại sẽ mạnh như thế lớn, lại giúp hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Muôn người ngắm nhìn hạ, vậy hắc vân bắt đầu lóe lên lôi quang, sấm sét màu tím không ngừng ở hắc vân trung du đi. Ngay sau đó từng đạo tia chớp xuất hiện, đồng thời phách trên không trung một điểm trên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi sau này, mọi người thấy cái vị trí kia lại hình thành một đạo thân ảnh, để cho người không tưởng được đạo thân ảnh kia vóc người thon dài, cả người màu tím võ phục. Làm vậy tuấn tú mặt mũi lúc xuất hiện, tất cả rén giả kinh thất sắc. Màu tím tóc, ấn đường mang một đạo tia chớp, có thể vậy tướng mạo lại và Khương Phàm giống nhau như lúc, lúc này đang nhếch miệng lên, mắt nhìn xuống phía dưới Trình Nghị. Vậy là ai? Có người kêu lên lối ra. Liên Liên Vũ Tiêu lúc này đều có chút muốn không rõ ràng, nàng vậy thật là tò mò này người thân phận, nàng cũng không nhớ Khương Phàm còn có một huynh đệ. Mà người này chính là Khương Phàm ở Lôi Trì bên trong, lấy Tử Lôi Tiên Diễm luyện chế linh thân. Dựa theo Khương Phàm kế hoạch, dự định để cho Tử Lôi Tiên Diễm ở Lôi Trì bên trong một mực tu luyện, cùng chỗ tốt đủ lúc đó, lại trở lại hắn bên người, như vậy hắn cũng có thể được tối đa chỗ tốt. Có thể lúc này mới không bao lâu thời gian, cái này linh thân lại mình trở về, đây cũng là Khương Phàm tại sao một mặt nghi ngờ nguyên nhân. Trình Nghị cảm nhận được một cổ áp lực đến từ không trung, căm tức nhìn hắn nói, ngươi không phải Khương Phàm, ngươi là ai? Không trung đạo thân ảnh kia cười nói, ta chính là Khương Phàm. Nói xong, hắn từ từ hướng Khương Phàm hạ xuống. Hơi thở và Khương Phàm hoàn toàn liên tiếp đến liền cùng nhau, sấm sét màu tím lóe lên, Khương Phàm đứng tại chỗ không nói một lời. Trong thành, Diệp Tranh có chút kinh ngạc, Cổ Lãng đại nhân, đây chẳng lẽ là ngươi vậy pháp môn? Thằng nhóc này còn hiểu cái này. Cái này Bạch Dạ Thành Cổ Lãng vốn là cái linh thân, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được cái gì? Thật sự là linh thân. Bất quá cùng ta tu luyện GNGF lại có chút không cùng, thằng nhóc này xem qua đồ còn thật không thiếu. Bất quá cái này linh thân lực lượng kinh người, vậy Chu Ma kiếm lại bị trực tiếp đánh sơ xác, như vậy tình huống cũng gặp không nhiều. Vậy Khương Phàm hiện tại muốn làm gì? Đây là muốn lấy lại linh thân sao? Cổ Lãng lắc đầu một cái, cũng không phải là Khương Phàm thu hồi, mà là cái này linh thân mình phải trở về Khương Phàm bên người, rất có thể liền sẽ lúc này tiêu tán. Không biết hắn tại sao lựa chọn lúc này trở về, muốn trợ giúp Khương Phàm thắng lợi sao? Mọi người ở đây suy đoán lúc đó, vậy linh thân đã đứng ở Khương Phàm bên người. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, sấm sét màu tím không ngừng từ trên người hai người di động, vậy mi tâm kia chớp dấu vết vậy xuất hiện ở Khương Phàm ấn đường. Chỉ nghĩ không có gấp động thủ, cái này dù sao không phải là tử chiến, hắn sẽ không quấy rầy Khương Phàm tăng lên, hắn cũng sẽ không sợ. Lúc này Khương Phàm cảm nhận được thân sắc bên trong nhiều một cổ lực lượng kia để cho hắn cảm giác được dị thường kinh ngạc, bất quá vậy lôi đình lực tẩy rửa thân sắc sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được phía trước tựa như một phiến rộng rãi đại lộ để cho hắn đi tới trước. Phải biết, liền lúc trước hắn còn không thấy được con đường phía trước, cả người hoàn toàn rơi vào cổ chai trong đó, có thể hiện tại cũng không cùng, hắn có thể cảm giác được mình tăng lên, lại có đột phá cảm giác. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ lạ, cũng là cái này linh thân mang cho hắn đây là, Khương Phàm trong đầu vang lên linh thân nói: "Ta dính tiên đạo lôi kiếp, mượn lôi chỉ lực lấy hoàn mỹ quy tắc nhập thân, phụ trợ mở ra con đường phía trước." Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nơi này là Hắc Vân giới, là Hắc Vân tộc tổ địa, vậy Lôi Chỉ mặc dù núp ở tổ địa trong đó, nhưng vậy tất nhiên cũng là cái này Hắc Vân giới căn cơ sở tại. Lôi Chỉ câu thông thiên địa, lại là có cái này Hắc Vân giới hoàn mỹ nhất quy luật. Linh thân dĩ nhiên biết bổn tôn tình huống lúc này, Khương Phàm rơi vào cổ trai yêu cầu không chỉ là tu luyện, mà là cơ duyên, mà là phép tắc đồng ý hắn dĩ nhiên sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác nhất, trực tiếp lựa chọn phụ trợ Khương Phàm hoàn thành đột phá. "Cảm ơn ngươi." Khương Phàm từ trong thâm tâm cảm ơn. "Ngươi chính là ta chính là ngươi, có cái gì tốt cảm ơn? Không muốn lấy làm cái này thì xong rồi." Còn có vui mừng thật lớn cho ngươi, chính ngươi từ từ nhận thức đi, ta ra đời mặc dù không lâu, nhưng lại nhớ cùng ngươi chung một chỗ tất cả thời gian, Tử Lôi sẽ ở ngươi trong huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp. Tử Lôi tiên diễm, giờ khắc này hắn rất biết mình thân phận. Mà Khương Phàm cũng biết, cái này linh thân vào cơ thể sau đó, Tử Lôi tiên diễm liền hoàn toàn biến mất, tương đương với hoàn toàn thành toàn hắn. Bất quá trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm cảm giác được mình tầm mắt đổi cho hết toàn không cùng. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể hoàn thành đột phá. Cái này thì tựa như thoát phá một tầng cửa sổ giấy như nhau. Hết thể sáng tỏ thông suốt, Khương Phàm cảm giác đến giờ phút này thần thức cường độ ở tăng vọt, đan đạo thiên vận chuyển, thân xác vậy bắt đầu xuất hiện đột phá thế. Hắn không nghĩ tới tiểu bất điểm cho hắn ra chủ ý thậm chí có cái này cùng hiệu quả, để cho nhiều cao thủ như vậy cũng không có cách nào chuyện, lại cứ như vậy giải quyết. Vậy linh thân dần dần đổi được hư ảo, không ngừng có linh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể, dung nhập vào huyết mạch hắn trong đó. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 903, tháng nhỏ. Khương Phàm chậm rãi mở mắt ra, ngoẹo đầu hướng vậy Trình Nghị nhìn, lộ ra mấy phần tà cười. Lại đi thử một chút. Giờ khắc này Khương Phàm cảm thấy mình đang thăng hoa, thân xác, thần thức cũng đang nhanh chóng thay đổi. Cũng không phải là tăng cường, mà là hắn mong đợi đã lâu đột phá. Mặc dù chỉ là đang đột phá trong đó, có thể cả người nhưng đã hoàn toàn không cùng. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này có lẽ sẽ lập tức rời đi tìm một chỗ không người bế quan, chuẩn bị đột phá. Có thể Khương Phàm mặt đầy mong đợi, đã tất cả dự định, hôm nay tăng lên, mặc dù trong lực lượng có lẽ còn chưa địch, nhưng cũng không có chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa mới vừa vào cơ thể lôi pháp, hắn phần thắng không hề nhỏ. Trong thành, Cổ Lãng mặt liền biến sắc. Đột phá. Hắn ánh mắt nhảy lên, Khương Phàm tình huống hắn vô cùng rõ ràng, hắn không nhận là Khương Phàm có cơ hội đột phá, bởi vì hắn một khi đột phá, nhất định vô cùng kinh người, bước ra một cái mới tinh đường. Nghe được hắn mà nói, Diệp Tranh các người đều có chút biến sắc không thể nào. Mà lúc này, Khương Phàm bên người, vậy tóc tím Khương Phàm đã hoàn toàn hóa thành hư ảnh, từ từ và Khương Phàm thân sắc trọng hợp tới một chỗ ấn đường vậy tia chớp dấu vết lóe lên một tí, sau đó biến mất không gặp. Nhưng Khương Phàm khí thế lại bắt đầu không ngừng leo lên, không cùng Trình Nghị trả lời, hắn trực tiếp hướng đối phương phóng tới. Ca! Làm một tiếng nổ, Khương Phàm thân hình ngay tức thì hóa thành một đạo tia chớp, ngay chớp mắt đã tới Trình Nghị bên người. Trình Nghị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá hắn vậy phản ứng thần tốc, hộ thân linh bảo ngay tức thì chống đỡ tới. Phịch. Linh bảo trên bộ phát ra lửa to lớn hoa, một khắc sau, liên tiếp sấm sét từ không trung đánh xuống, chính giữa Trình Nghị. Trình Nghị có chút giật mình, hắn không nghĩ tới dưới tình huống này Khương Phàm lại buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, mà trên người hắn cổ khí tức kia tựa như còn ở không ngừng tăng lên trước. Sấm sét hơi thở để cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cái này cổ hơi thở và mới vừa rồi không trung rơi xuống vậy cổ cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá yếu hơn liền như vậy một chút mà thôi. Chỉ nghĩ trong cơ thể hơi thở bùng nổ, từng đạo linh lực trực tiếp cứng rắn cương Khương Phàm sấm sét, tiếng nổ nháy mắt vang lên. Hai người đồng thời lui về phía sau, bất quá Khương Phàm trên mặt nhưng đều là nụ cười. Hai người tới giữa trên lệch bị biên độ lớn kéo gần đại cảnh giới áp chế đã biến mất, hắn không có lãng phí thời gian trên mình dọn ra thoát ra ngọn lửa. Chói mắt phần thiên lửa bị đốt, có thể lại cũng không phải Khương Phàm cần muốn chú ý khống chế phần thiên lửa, Khương Phàm cảm giác được mình khống chế ngọn lửa này đổi được tùy mình muốn, phần thiên lửa vậy từ tiên thiên đạo quả trong đó trở lại Khương Phàm thân sắc bên trong, ngay tức thì hoàn thành dung hợp đối Khương Phàm mà nói, đây là trước đó chưa từng có thể nghiệm, hắn lúc này mang tuyệt đối lòng tin, đánh bại đối thủ. Ngươi lại uống đan dược. Trình Nghị cả giận nói. Khương Phàm nói, ngươi nhận thua ta liền nói cho ngươi. Hắn đột nhiên gần người, phần thiên hỏa táng làm hỏa long, trực tiếp hướng đối phương chiếm đoạt đi, hỏa long tốc độ đặc biệt kinh người, đảo mắt đã đến Trình Nghị trước mặt. Trình Nghị dưới chân một chút, cả người hướng phía sau rút lui đi, lần nữa sử dụng linh bảo để ngăn cản phần thiên lửa. Có thể đây là liền nghe được một tiếng sấm sét, một khắc sau Khương Phàm thanh âm quỷ dị từ hắn phía sau truyền tới. Dị hỏa dung hợp. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, to lớn tiếng nổ từ sau lưng hắn vang lên. Trình Nghị cương khí trên người ngay tức thì bị chấn bể, cả người bị ánh lửa chiếm đoạt. Cái này cũng chưa hết, phần thiên lửa biến thành hỏa long cũng theo đó chạy tới, một hơi đem Trình Nghị nuốt vào trong đó. Dù là hắn đã đủ chú ý, có thể vẫn là có chút sơ ý, xem thường Khương Phàm thực lực, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng sai lầm, căn bản không cách nào vãn hồi. Hộ thân linh bảo cũng không kịp mở, Khương Phàm thế công lại là giống như cuồng phong đánh tới, ngọn lửa hội tụ, tiếng sấm không ngừng, mạnh rối tinh rối mù. Cái này cũng chưa hết, hắn xem nhẹ Khương Phàm, có thể Khương Phàm cũng không sẽ xem nhẹ hắn. Sư tử vô thọ thượng xuất toàn lực, huống chi tên này cũng không phải người vô hại tỏ. Phần thiên lửa ở Khương Phàm dưới sự thúc dục lần nữa phân ra một đạo lại một nói, sau đó trực tiếp đem đối phương khốn ở trong, ở một chớp mắt kia tựa như hình thành một cái ngọn lửa phòng giam vậy, nóng bỏng vô cùng. Không trung hắc vẫn không có tàn đi, thỉnh thoảng sẽ đánh xuống tia chớp, rơi vào lửa tù vùng lân cận. Trình Nghị bị phần thiên lửa hoàn toàn đốt, không dám tin tưởng. Trình Nghị hai tay nặn ra chỉ quyết, linh bảo gọi ra, GNGF thi triển, lấy hắn mạnh nhất năng lực để ngăn cản phần thiên lửa cháy, đáng tiếc căn bản không có hiệu quả, hắn chỉ có thể không ngừng thử nghiệm vào gì, đáng tiếc hắn chống đỡ đi linh lực bị phần thiên lửa không ngừng đốt, chỉ gặp vậy phần thiên lửa càng đốt càng vượng, Khương Phàm chốc lát không rời, toàn lực thi triển. Bị áp chế hoàn toàn, căn bản không cách nào đánh lại. Lão đại hắn lại muốn thua. Làm sao có thể? Vậy Khương Phàm tại sao biết cái này sao mạnh? Chúng ta tổng cộng vậy chưa từng thấy mấy lần lão đại chật vật như vậy thời điểm, ta nhớ lần trước vẫn là cùng trưởng lão so tài, mặc dù lần đó thua thiệt, bất quá lão đại nhưng cũng không có bị như vậy áp chế, chỉ là quy luật trên hơi kém một bậc. Hiện tại đây cũng là chuyện gì xảy ra? Danh giới tu sĩ nhìn vòng chiến bên kia, trực tiếp mở miệng hỏi nói, chúng ta muốn không nên đi qua tiếp viện một tí. Nam tử kia trực tiếp lắc đầu một cái, dĩ nhiên không được. Ngươi có thể ngàn vạn chớ làm loạn, lão đại nóng này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu như ngươi làm loạn, kết thúc chiến đấu, ngươi cái đầu tiên phải bị trừng phạt. Trong thành cổ lãng bình tĩnh nói, đã phân ra thắng bại. Trình Nghị mặc dù còn có thể thi triển chạy khỏi thuật, nhưng cuộc chiến đấu này hắn đã thua, hắn xem thường Khương Phàm. Không chỉ là hắn, chúng ta cũng xem thường Khương Phàm. Ta có thể xác định hắn hiện tại đã bắt đầu đột phá, lần sau gặp lại, thằng nhóc này hắn thì sẽ là cải mệnh cảnh tu sĩ. Diệp Tranh nhìn vậy chói mắt ngọn lửa, thở dài nói, ngọn lửa này năng lực rất mạnh, trước Khương Phàm không thể tùy tâm sở dục khống chế, thi triển sau đó mỗi lần cũng phải cẩn thận, có thể hiện tại ngọn lửa kia ở trong tay hắn có thể không ngừng biến hóa, nhất định chính là tùy ý là, có ngọn lửa này, thần đại cảnh trở xuống, hắn trên căn bản có thể giữ bất bại. Trình Nghị vẫn là khinh thường. Vậy cuối cùng đến linh thân cơ hồ thay đổi toàn bộ chiến cuộc, không biết vậy linh thân cho Khương Phàm mang tới cái gì. Người ngoài đã thấy kết quả, Khương Phàm thắng nhỏ một nước. Có thể Trình Nghị như cũng không muốn buông tha, hắn chẳng muốn thất bại, cũng sợ thất bại. Nhận thua đi, ở kiên trì tiếp, ngươi coi như phải chịu khổ sở. Khương Phàm mười phần bình tĩnh. Trình Nghị dị thường bình tĩnh nhận thua. Ta Trình Nghị trong tự điển không có bại cái chữ này. Tối đa mấy phút, chờ ngươi dược liệu vừa qua, chính là ngươi thất bại lúc. Khương Phàm thân thể hơi thở bùng nổ, đã cùng trước hoàn toàn không cùng. Cũng không có uống đan dược, ta đã bắt đầu đột phá, ngày hôm nay ngươi không có bất kỳ cơ hội. Trình Nghị sững sốt một chút, hiển nhiên căn bản không đi Khương Phàm đột phá bên kia hướng đi, hắn là thiếu niên chí tôn, đối cảnh giới vậy là đặc biệt biết rõ, lấy Khương Phàm thực lực, muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn. Chính hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, có thể Khương Phàm lúc này cho thấy chiến lược tuyệt đối không phải Khương Phàm ở đoạt mệnh cảnh có thể thi triển năng lực. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể đột phá? Hắn hiển nhiên không muốn tin tưởng sự thật này, mà Khương Phàm cũng không muốn qua giải thích thêm, trực tiếp tăng cường phần thiên lửa, tăng nhanh thiêu đốt tốc độ, Trình Nghị lúc này đã không có đường lui. Khương Phàm không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hôm nay hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm địa phương đột phá, đây đối với hắn vô cùng trọng yếu. Bước vào cải mệnh cảnh, hắn tất nhiên sẽ tiến vào cảnh giới nhảy giai đoạn, lấy hắn cảnh giới bây giờ mà nói, chiến lược tuyệt đối sẽ đang tăng lên một đoạn lớn. Trình Nghị lúc này mười phần khó khăn, đau đớn khó nhịn. Lần nữa thi triển thế thân thuật, thân hình lần nữa khô đét lại, nhưng lúc này đây hắn sau khi xuất hiện không lâu, Khương Phàm đã lần nữa đi tới trước mặt hắn, tay trực tiếp bắt hắn lại cổ. Trình Nghị lực lượng đã so mới vừa rồi yếu rất nhiều, vùng vẫy một tí, lại không có tránh thoát Khương Phàm trói buộc. Thấy hắn đầu đầy đổ mồ hôi, Khương Phàm cười nói, nếu như hiện tại phần thiên đốt lửa ngươi thân xác, ngươi nói ngươi có thể kiên trì bao lâu? 10 phút. Trình Nghị ánh mắt chớp mắt, một khắc sau Khương Phàm cảm giác được phía sau xuất hiện từng đạo khí tức rất lạnh. Xa xa tu sĩ giật mình phát hiện trước bị sấm sét đánh sơ xác trường kiếm lúc này tất cả tản ra trôi lơ lửng ở trời cao, một khắc sau, trực tiếp hướng Khương Phàm rơi tới, tốc độ thật nhanh, tựa như từng cây một mũi tên. Chỉ gặp Khương Phàm bàn tay hướng phía sau trực tiếp huy động, ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện, giữa không trung ngay tức thì phát sinh liên tiếp tiếng nổ, những cái kia trường kiếm căn bản không cách nào gần người. Đây là, Khương Phàm lại đột nhiên tản đi linh lực, trực tiếp buông lỏng Trình Nghị cần cổ. Sau đó hắn xoay người cười lớn rời đi, không có nói thêm câu nữa. Có thể tiếng cười kia nhưng vang vọng ở toàn bộ vòng chiến bên trong, bên ngoài xem cuộc chiến các tu sĩ nghe rõ ràng, tiếng cười kia bên trong mang nghiền ngẫm, hiển nhiên là thắng lợi vui sướng. Trận chiến này đến đây kết thúc, Khương Phàm thắng nhỏ Trình Nghị, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đây là, Khương Phàm không có hướng Bạch Dạ Thành đi tới, mà là hướng một hướng khác sải bước rời đi, Vũ Tiêu không nói hai lời đuổi theo. Trình Nghị lúc này đứng ở đó vọt trước thu khí, chán một lớp mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao cực lớn. Hắn nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng có chút mà không cam lòng, nhưng hắn biết, nếu như mới vừa rồi Khương Phàm không dừng tay, vậy hắn tất nhiên phải bị cực lớn thống khổ, để cho hắn càng không nghĩ tới là Khương Phàm lại sẽ vào lúc này đột phá. Khương Phàm lấy đoạt mệnh cảnh đạt tới cải mệnh cảnh 9 tầng chiến lực, cái này vốn là nghịch thiên mà là, hắn căn bản không tin Khương Phàm có thể đột phá thành công, đây cũng không phải là may mắn chuyện, ban đầu hắn cũng đã nghĩ như vậy, có thể phụ chủ đối hắn nói, không người có thể làm được, có thể Khương Phàm lúc này lộ vẻ đã đột phá. Hơn nữa không nóng nảy đi chuẩn bị, còn muốn ở hoàn toàn đột phá trước cùng hắn tiếp tục chiến đấu, cho đến phân ra thắng bại mới rời đi. Không đột phá hoàn thành thì có cái này cùng lực lượng, vậy đột phá chân chính nghịch thiên cải mệnh, vậy chiến lực há chẳng phải là sẽ biến đổi mạnh hơn. Trí Nghị lần này thật sâu cảm thấy áp lực, theo hắn bị đánh bại, thiếu niên chí tôn danh hiệu cũng phải lấy xuống, có lẽ đây đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Đi nhanh giúp lão đại một cái. Thua. Lão đại thua. Có người không dám tin tưởng, vội vàng hướng Trình Nghị bên này chạy tới. Mà Cổ Lãng đây là cùng bên người mấy cao thủ nói để cho bọn họ hãy mau đem bên ngoài thành sửa sang lại, hắn tự mình thì trực tiếp hướng Khương Phàm bên này đuổi theo, vậy muốn hỏi một chút Khương Phàm hiện tại kết quả chuyện gì xảy ra, cảnh giới tăng lên vậy là cái gì tình huống. Cổ Lãng tốc độ rất nhanh, bay ở giữa không trung, không tới 20 phút liền đã đuổi tới Khương Phàm bóng người. Chỉ gặp hắn và Vũ Tiêu đã sẽ hội hợp đến cùng nhau, một đường hướng núi sâu phương hướng di động, hiển nhiên là giúp Khương Phàm tìm địa phương đột phá, hết sức cố gắng không bị người ngoài quấy rầy. Chờ chút ta. Hắn dẫn đầu mở miệng trước. Khương Phàm dừng lại, xoay người lại hướng không trung nhìn. Thấy Cổ Lãng sau trực tiếp mở miệng hỏi nói, Cổ tiền bối tìm ta chuyện gì? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 904, đi. Cái này phụ cận không có nơi an toàn, gần đây Hắc Vân giới bên trong xuất hiện rất nhiều phiền toái chuyện, không nghĩ tới mấy cái huyết đồng tộc người tuổi trẻ lại gây như thế phiền toái. Khương Phàm nói, bốn người kia còn không bắt. Cổ Lãng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, người xác định chỉ có bốn người. Khương Phàm gật đầu một cái xác định. Chúng ta ở Tây Bộ khu vực gặp qua bọn họ, cũng ở đây Hắc Vân tộc tổ địa gặp qua bốn người kia, bất quá đáng tiếc để cho bọn họ cho chạy mất. Chờ ta đột phá, sẽ đi tìm hắn cửa. Xem ra ngươi và bọn họ thật giống như có ăn tết à. Khương Phàm gật đầu một cái, bọn họ không có thể còn sống rời đi Hắc Vân giới. Diệt trừ bọn họ, chúng ta mới phải đi. Cổ Lãng sững sốt một chút, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ trực tiếp như vậy. Bất quá cũng không hỏi nhiều, nói tiếp, cùng ta đi. Ta dùng trận pháp đưa ngươi hồi Thiên Phụ thành, ngươi đi Thiên Phụ viện đột phá. Nơi đó có đặc biệt đột phá địa phương, vậy an toàn nhất. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, đã không còn kịp rồi. Ta tìm người cho ta hù ép, chính là mấy cái huyết đồng tộc còn không bị ta coi ra gì. Cổ Lãng dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, hắn cùng Trình Nghị đánh một trận, đã lãng phí một ít thời gian, hắn hôm nay áp chế đột phá hơi thở, bất quá hiển nhiên đã có chút không áp chế được. Cổ Lãng nói, vậy ta lưu lại giúp ngươi hù ép chứ? Khương Phàm cũng không có cự tuyệt, vậy thì phiền toái tiền bối. Mặc dù như vậy, Khương Phàm vẫn là đem Hồng Diệp các người triệu hoán ra, có những người này ở đây, cho dù có cao thủ trước tới quấy rầy, vậy đủ đối phó. Dẫu sao thần pháp cảnh tu sĩ không hề nhiều gặp, Hồng Diệp và Tô Tình đủ uy hiếp những cao thủ khác. Hai người xuất hiện để cho Cổ Lãng có chút giật mình, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người còn có như vậy cao thủ. Thảo nào trước hạ gia phái người bắt người đều không thể thuận lợi, lúc đầu bên người ngươi còn có như vậy cao thủ. Hồng Diệp các người biết được Khương Phàm muốn đột phá, cũng là mười phần giật mình, bọn họ đối Khương Phàm rất có lòng tin, tin tưởng Khương Phàm ngày khác khẳng định có thể đột phá, có thể bọn họ nhưng không nghĩ tới Khương Phàm lại nhanh như vậy liền xong thành đột phá. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng xa xa đất trống đi tới, một ít vật liệu giao cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến. Lúc mấu chốt bọn họ trận pháp có thể trở thành Khương Phàm sau cùng bình phong che chở, không thể khinh thường. Vũ Tiêu đứng ở Hồng Diệp cùng bên người thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, nàng giống vậy không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ vào lúc này hoàn thành đột phá, Khương Phàm đạt tới hạng tu vi nàng rất rõ ràng, theo đạo lý mà nói, cơ hồ không có khả năng đột phá. Bất quá nàng cẩn thận nhớ lại Khương Phàm đột phá tình hình, hết thảy cũng tới từ vậy đạo linh thân. Vậy linh thân thao túng màu tím xâm xét, mang khí thế cường đại, tản ra hơi thở để cho nàng cảm giác được có chút quen thuộc, phảng phất từ nơi nào gặp qua, ngay tại trước đây không lâu. Hắc Vân tộc tổ địa. Lôi trì. Nàng còn có thể nhớ tới vậy lôi trì khí tức cường đại, Khương Phàm lúc ấy ở trong đó tất nhiên lấy được chỗ tốt, vậy rất có thể là bởi vì vậy lôi trì để cho Khương Phàm cảnh giới sau đó tăng lên. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nội thị trong cơ thể biến hóa, chỉ có đối mình năng lực hoàn toàn nắm trong tay, hắn mới có thể đang đột phá lúc hơn nữa tùy mình muốn đoạt mệnh cảnh, cùng tiên đoạt mệnh, trải qua đại kiếp. Mà cải mệnh cảnh thì nghịch thiên cải mệnh, siêu phàm thoát tục. Khương Phàm nếu như muốn, sớm liền có thể bước vào cảnh giới này, bao nhiêu người cũng không coi trọng Khương Phàm, nguyên nhân cũng là bởi vì là hắn đã qua cao nhất đột phá giai đoạn, tiền đồ từng bước khó khăn. Không đủ Khương Phàm hôm nay có thể vượt qua cái này khảm, đối hắn mà nói, đó đã là to lớn đột phá, đã có thể nói là sáng tạo lịch sử. Khương Phàm cẩn thận cảm giác mình trong cơ thể toàn lực lượng mới, vậy Tử Lôi Tiên Diễm mang đến đánh giá mình khí hải, hắn còn nhớ Tử Lôi Tiên Diễm cùng hắn nói qua, còn có cái khác ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cũng rất muốn biết, ngạc nhiên mừng rỡ kết quả là cái gì. Trong khí hải lúc này lại hàm chứa một cổ kỳ lạ sấm sét khí, phải biết khí hải trong đó có tạo hóa càn khôn quyết chấn nhiếp, một ít linh lực rất khó ở chỗ này dừng lại, cũng sẽ bị áp chế ở trong kinh mạch. Cho dù là tử lôi tiên diễm vậy rất khó ngừng lại ở chỗ này. Khương Phàm thần thức tập trung, cảm thụ trong khí hải mỗi một xó xỉnh, sau đó toàn thân chấn động một cái. Hắn lại thấy một cái chỉ có chừng hạt gạo đồ ở trong khí hải không ngừng chìm nổi, nhưng để cho hắn trận to hai mắt không dám tin tưởng. Lấy hắn thị lực, coi như nhỏ đi nữa cũng có thể nhìn rõ ràng đó là một cái nạp đầy điện chạy hình vuông vật thể, căn bản là vậy Hắc Vân tổ tổ địa lôi chỉ thu nhỏ lại bản. Khương Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn căn bản không tưởng tượng nổi cái này lôi chỉ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Cái này chẳng lẽ chính là ngạc nhiên mừng rỡ? Hắn không khỏi được tự hỏi. Hắn không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, lại nữa áp chế từ cảnh giới của mình, cảm giác thiên đạo, lấy cái này Hắc Vân giới gần như hoàn mỹ thiên đạo lực tẩy rửa thân xác. Trước trọng sinh hắn bước vào qua cải mệnh cảnh, hắn biết mình phải trải qua cái gì, có lẽ sẽ có nơi không cùng, nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khẩn trương. Ầm. Trời trong đột nhiên vang lên tiếng sấm, cái này tiếng sấm nhưng để cho xa xa Hồng Diệp các người cho mày. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Tô Tình nhìn vậy vạn dặm trời trong, nếu mày chẳng lẽ muốn sinh kiếp nạn. Khương Phàm cũng không thèm để ý, hắn câu thông thiên đạo lực tẩy rửa thân xác, hắn tất cả có thể vận chuyển GNGF toàn bộ vận chuyển, lấy tạo hóa càn khôn quyết là hệ tâm, không ngừng hấp thu chu thiên khí. Có thể một khắc sau, vạn dặm trời trong lại đột nhiên hóa thành nửa đêm, dị tượng sinh. Ngôi sao kia không ngừng trên không trung lóe lên, bản đồ hành tinh không ngừng xuất hiện, mang huyền diệu hơi thở, hàm chứa linh lực kỳ lạ. Khương Phàm thân xác trên vậy xuất hiện từng đạo ánh sáng, từng đạo linh lực vận hành tuyến đường xuất hiện, hơi thở quanh thân, cùng không trung bản đồ hành tinh xen lẫn nhau chiếu rọi, cả người từ từ lơ lửng. Oeng. Bầu trời lần nữa truyền tới nổ vang, như cũ không gặp lôi quang. Hồng Diệp các người nhìn Khương Phàm hơi thở và bầu trời đêm tương liên, ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Nghịch thiên cải mệnh chính là nghịch chuyển thiên đạo sửa đổi mệnh cách, lần đầu tiên tiếp xúc thiên đạo quy luật. Thông qua nữa thiên đạo quy luật lực, thanh trừ thân xác phàm khí, từ đây nhiều phúc thiếu cướp. Có thể Khương Phàm lúc này lại cũng không có tránh trừ kiếp nạn, ngược lại có muốn gặp nạn dấu hiệu. Nghịch thiên cải mệnh sẽ liền theo thiên địa dị tượng, có mạnh có yếu. Khương Phàm lần này ảnh hưởng lớn như vậy, lại ảnh hưởng một khối thiên vũ, cái này nói ra chỉ sợ được dọa người giật mình. Bạch Dạ Thành bên ngoài, ngồi xếp bằng dưới đất khôi phục Trình Nghị nhìn ban ngày hóa là tinh hải, trong lòng run lên, hồi tưởng Khương Phàm thời khắc tối hậu biến hóa, hắn không hề cam tâm. Thật đột phá, thật không nghĩ tới tên kia lại sẽ vào lúc này đột phá. Đoạt mệnh cảnh đến hắn cái tầng thứ kia, chẳng lẽ còn có thể đột phá sao? Bên người mấy người tuổi trẻ cũng không trả lời hắn, từng cái diễn cảm trịnh trọng, lúc này bọn họ còn cũng đang nhớ lại mới vừa rồi Khương Phàm và Trình Nghị trận chiến ấy. Bọn họ có thể cảm nhận được trong đó mạnh mẽ, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm tầng thứ và bọn họ đã hoàn toàn không cùng. Khương Phàm thân sắc câu thông thiên địa lực, mang siêu cường lực bộc phát, không ngừng lóe lên chói lọi. Có thể theo hắn đột phá tiếp tục, tinh không lại bị một cổ màu đen ngăn che. Những cái kia bản đồ hành tinh không cách nào lại nhìn thấy, Khương Phàm trên mình ánh sáng cũng theo đó mở đi không thiếu. Khương Phàm toàn thân run lên, hiển nhiên bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng. Cổ Lãng nhìn không trung Hắc Vân, hiển nhiên có chút không tưởng được đó là mây kiếp sao, mà lại ở ảnh hưởng Khương Phàm đột phá. Hồng Diệp mở miệng đại nhân, hiện tại chúng ta hẳn làm sao giúp thiếu chủ nhà ta? Hai người chúng ta luyện tập có thể hay không phá vỡ kiếp vân kia? Cổ Lãng lắc đầu một cái không thể, kiếp vân kia không thể phá. Các ngươi sẽ dính thiên kiếp hơi thở. Lấy Khương Phàm tư chất, các ngươi trêu chọc đến lôi kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền nhìn chính hắn có thể hay không ngăn cản đi, hắn muốn đắc đạo vốn là 10 phần khó khăn, cho dù là ở nơi này Hắc Vân giới, vẫn không có bao lớn cơ hội. Ca. Một đạo sấm sét từ bầu trời xuất hiện, ngay tức thì đánh xuống. Một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét trực tiếp trúng mục tiêu Khương Phàm. Vậy cổ sấm sét lực lượng tương đương không kém, bất quá Khương Phàm điều động trên mình pháp môn, đem cổ lực lượng này hoàn toàn hấp thu được thân xác trong đó, sau đó bằng vào đan đạo thiên rèn luyện thân xác. Khương Phàm hiện tại đặc biệt khát vọng linh lực, sau khi đột phá, hắn cần số lớn linh lực tới rèn luyện thân xác, tăng lên cảnh giới đối hắn mà nói, điều này đại biểu trưởng thành. Hắn đã thời gian rất dài không có nhanh chóng tăng lên qua, chứ hắn cũng không nóng nảy tìm truyền thừa, chính là bởi vì linh lực truyền thừa đối tác dụng của hắn đã cực kỳ nhỏ. Nhưng hiện tại không cùng, sau khi đột phá hoàn toàn tương đương với mở ra một cái mới tinh thiên địa, hắn có thể hấp thu vô số truyền thừa tới để cho mình mau sớm trưởng thành. Cái này lôi kiếp lực lượng mặc dù áp chế hết sức thống khổ, nhưng là có thể có được chỗ tốt nhưng là to lớn. Cho nên cùng trước kia đột phá trải qua lôi kiếp tẩy rửa như nhau, Khương Phàm lấy cái loại này lực lượng tới để cho mình lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên, cũng chỉ có như vậy, Khương Phàm mới có thể cầm cảnh giới khoảng cách Vũ Tiêu các nàng gần hơn một ít. Hắn có toàn mục tiêu mới, vẫn là cực cảnh, bất quá là cải mệnh cảnh cực cảnh. Nhìn Khương Phàm cách làm, Hồng Diệp các người cũng lớn là kinh ngạc. Khương Phàm năng lực mạnh, bọn họ vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng lúc này đây là bọn họ lần đầu tiên thấy Khương Phàm độ kiếp. Có thể Khương Phàm cái loại này độ kiếp phương thức và những tu sĩ khác hiển nhiên hoàn toàn không cùng đan đạo tiên đang từ từ tăng lên, không chỉ là đan đạo tiên, thần mục kinh, đại ngũ hành thuật, vô song thể cũng đang đột phá vốn là xì ảnh giải. Lần này sau khi đột phá, Khương Phàm chiến lực đem đạt tới cao độ toàn mới, đây đối với Khương Phàm mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Dĩ nhiên cũng có tin tức xấu, đó chính là hắn bây giờ có được thần lực đan cùng đan dược, đối hắn hiệu quả đem sẽ thành được cực kỳ nhỏ. Hắn cảnh giới này có thể sử dụng thần lực đan đạt tới thiên cấp cấp 2, đối Khương Phàm mà nói, luyện chế cũng không phải là hơn vấn đề lớn, bất quá vật liệu nhưng cũng không dễ dàng thu gọn. Bất quá sau khi đột phá hắn sẽ mau sớm đi tìm những thứ này vật liệu, dẫu sao bảo vệ tánh mạng đan dược có chuẩn bị vô hại. Sấm sét không ngừng rơi xuống, Khương Phàm thân xác đã một phiến nám đen, nhưng lại không chút nào hỏng mất tình thế. Khương Phàm lơ lửng ở giữa không trung bình tĩnh thừa nhận hết thảy các thứ này. Dòng dã 2 tiếng, không trung sấm sét cũng chưa có gián đoạn qua, vậy đầy trời hắc vân ngăn che tinh không, để cho Khương Phàm không cách nào tiếp tục đột phá. Mà lúc này, cái này lôi đình lực đối Khương Phàm tác dụng đã biên độ lớn hạ xuống, tiếp tục hấp thu đi xuống cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Một màn kế tiếp, để cho Hồng Diệp các người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Liền thấy Khương Phàm từ từ mở mắt ra, toàn thân tản mát ra từng đạo lôi quang, đùng đùng thẳng vang. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn không trung mây kiếp, đột nhiên mở miệng nhiễu ta đột phá, cho ta lăn. Đi đôi với hắn đích một tiếng gầm lên, trên mình sấm sét trực tiếp hướng không trung mây kiếp bổ tới. Một khắc sau ngọn lửa màu vàng bay lên trời, ngay tức thì đốt vậy hắc vân. Chỉ gặp phần thiên lửa không ngừng lan tràn, kiếp vân kia lại bị hoàn toàn đốt, diện tích vậy đang nhanh chóng giảm bớt. Mây ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 905, ẩn thân. Làm mây kiếp tản đi, đầy trời tinh thần xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời cao. Ai có thể nghĩ tới, Khương Phàm lại một giọng uống tán mây kiếp, này cùng hành động vĩ đại, thật là có thể nói kỳ tích. Theo tinh thần xuất hiện, vậy lực lượng của tinh thần lần nữa và Khương Phàm thân xác hiện ra ánh sáng phát ra đồng tình, Khương Phàm hơi thở vững bước tăng lên. Cổ Lãng có chút kinh ngạc các ngươi còn ở là hắn lo lắng, thằng nhóc này lại như thế ung dung liền hóa giải thiên kiếp. Hồng Diệp và Tô Tình giống vậy không nghĩ tới Khương Phàm lại ứng phó như vậy ung dung. Cổ Lãng sau nói bọn họ 10 phần đồng ý. Khương Phàm năng lực vượt xa cảnh giới, cho nên thiên kiếp này đối hắn lực uy hiếp cũng không coi là quá lớn. Bất quá dù vậy, hắn sau đường chắc hẳn vậy sẽ lắm tai nạn. Hồng Diệp nói, thiếu chủ của chúng ta nhất định phải đắc đạo. Đại nhân mặc dù cùng ngoại tộc đại chiến qua, nhưng tuyệt đối sẽ không minh bạch thiếu chủ một người ở đại thiên thế giới lịch luyện phải trải qua cái gì. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, thiếu chủ mới sẽ không ngừng trưởng thành, tin tưởng hắn tương lai nhất định không thể giới hạn. Cổ Lãng cười nói, ta đây là rất hy vọng thằng nhóc này có thể một mực trưởng thành tiếp, đây đối với Hắc Vân giới cũng có chỗ tốt, chí ít hắn lần này xuất hiện đã mang tới rất nhiều tin tức tốt. Một ít tu sĩ từ đàng xa tới gần nơi này bên, muốn biết bên này kết quả chuyện gì xảy ra. Mà Khương Phàm lơ lửng ở giữa không trung, không cần có bất kỳ kiêng kỵ, nghiêm túc lãnh hội mình biến hóa. Hắn hơi thở đang không ngừng thay đổi, siêu phàm thoát tục. Tinh không dị tượng lực lượng tựa như vào giờ khắc này ra chỉ ở trên người hắn, để cho hắn hơi thở ở vô hình trung không ngừng biến hóa để cho người khó mà cảm giác trong đó chỗ huyền diệu, mỗi cái người đang đột phá lúc cảm ngộ cũng không giống nhau. Khương Phàm đột phá vùng lân cận, ước chừng 3 ngày không hôm nay ngày, một mực duy trì tinh không. Người xem náo nhiệt vậy người vậy đặc biệt nhiều, bọn họ đều đã biết có người ở chỗ này đột phá, chỉ không qua bọn họ không dám tin tưởng cái này là mới vừa bước vào cải mệnh cảnh mà thôi. Một viên thuốc xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng, Khương Phàm cả người khống chế thân hình, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trên mình GNGF thi triển, ngay tức thì đốt trong khí hải linh lực. Chúng sinh truyền xuất hiện, bao trùm Khương Phàm quanh thân, lấy chúng sinh truyền đặc biệt lực lượng ngươi không ngừng thử thách thân xác, rèn luyện tự nhiên hơi thở. Thân mục kinh vận chuyển, không ngừng hoàn thành đột phá, câu thông trong cơ thể vậy lôi đình lực và phần thiên lửa cùng tăng lên, hỗ trợ lẫn nhau đang đạo thiên không ngừng thay đổi thân xác cường độ, rèn luyện Khương Phàm thân xác, gân cốt, kinh mạch, bách hải, không dám lơ là. Khương Phàm hơi thở đổi được ngưng tụ, cảnh giới cũng thay đổi được càng ngày càng vững chắc. Hồng Diệp cảm nhận được cái này cổ hơi thở, nhếch miệng lên đã đột phá hoàn thành, không cần lo lắng. Thiếu chủ chính là muốn sáng tạo lịch sử. Cổ Lãng gật đầu một cái sẽ không có phiền phải nữa, Khương Phàm sau khi đột phá các ngươi phải thật tốt che chở hắn mới được. Hy vọng chờ chúng ta trở lại Cửu Hoang lúc đó, thằng nhóc này đã lớn lên. Hai người lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được Khương Phàm hơi thở lần nữa cho tăng, bọn họ đồng thời hướng Khương Phàm bên kia nhìn. Tô Tình có chút kích động đột phá. Hậu tích bạc phát. Khương Phàm không ngừng cắn nuốt chung quanh linh lực, cả người liền tựa như hóa thân một cái hắc động vậy. Khổng lồ linh lực hóa thành mấy cái vòng xoáy, từ hắn thân xác tất cả phương hướng bị nhanh chóng hút vào, hóa cho mình dùng. Ngay tại lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, một khắc sau, một cây phảng phất là màu biến thành mũi tên phá không tới, trực tiếp hướng Khương Phàm bắn tới. Cái này cùng biến hóa để cho xem náo nhiệt tu sĩ phát ra một hồi kêu lên, Vũ Tiêu chau mày huyết đồng tộc. Mũi tên này thì cực nhanh, Hồng Diệp các người đồng thời hành động, trực tiếp hướng Khương Phàm bay đi, lấy cường đại linh lực ngăn cản mũi tên kia. Vô dụng. Theo Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, mũi tên kia trực tiếp xuyên thấu qua Hồng Diệp đám người linh lực, lại không cách nào ngăn cản tới. Có thể khoảng cách này muốn đi ngăn trở đã không kịp. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, phần thiên lửa chớp mắt xuất hiện, ngay tức thì hóa thành cầu lửa nên hướng mũi tên kia. Phịch. Hai người va chạm sau phát ra to lớn tiếng nổ, huyết quang kia bị phần thiên lửa chiếm đoạt, đốt không còn một ngống. Hồng Diệp hai người cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng mũi tên bay tới phương hướng đuổi theo, tốc độ thật nhanh. Vũ Tiêu nhìn Khương Phàm ung dung hóa giải vậy đạo công kích, trong lòng cũng không bình tĩnh đây là, tinh không dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng bị vạn dặm trời trong thay thế, Khương Phàm khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, vốn là đẹp trai hắn, lúc này nhìn qua có chút xuất trần, ngự không mà đi, 10 phần ung dung. Hồng Diệp hai người sau đó trở lại, diễn cảm có chút khó khăn xem. Chúc mừng thiếu chủ đột phá. Chúc mừng công tử. Mặc dù hai người trước chúc mừng, có thể từ vậy lúng túng diễn cảm tới xem, hiển nhiên không bắt người nọ. Khương Phàm nói, không quan hệ, bọn họ chạy không ra hắc vân giới. Hồng Diệp giải thích, tên kia che giấu hơi thở bản lãnh rất mạnh, hắn lấy máu pháp hơi thở che giấu, chúng ta liền bóng người cũng không thấy. Vũ Tiêu đây là dựa vào tới đây huyết đồng tộc che giấu năng lực không giống bình thường, bọn họ muốn tránh mà nói, coi như hai vị cảm giác lực mạnh hơn nữa cũng không dùng, trừ phi xuất kỳ bất ý, để cho bọn họ không che giấu. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Phàm, nhếch miệng lên chúc mừng ngươi. Từ nàng diễn cảm tới xem, có chút nhao nhao muốn thử, hiển nhiên muốn cùng Khương Phàm so tài một tí, bất quá Khương Phàm nhưng cũng không định cho hắn cái này cơ hội. Lấy tài sản của ngươi rõ ràng, có thể hay không biết mấy tên kia bước kế tiếp muốn làm gì? Khương Phàm hỏi. Vũ Tiêu nói, bọn họ rất rõ ràng biết bọn họ ở chỗ này có nhiều nguy hiểm, bọn họ hiện tại đương nhiên là ở muốn như thế nào cầm nơi này tin tức đưa đi. Dẫu sao hiện tại cái này huyết đồng tộc vận dụng quá nhiều lực lượng tấn công cái này Hắc Vân giới không có chút giá trị nào, thậm chí có thể còn sẽ bởi vì Hắc Vân giới tổn thất thảm trọng, đây cũng không phải là bọn họ nghĩ. Nghe được cái này, Khương Phàm mở miệng nói cách khác hắn hiện tại chính là muốn nhiễu loạn Hắc Vân giới, sau đó hết sức cố gắng trì hoãn thời gian, cùng hắn tộc nhân vật lớn mở Hắc Vân giới mang bọn họ rời đi. Không sai, bất quá mấy tên kia làm loạn, Hắc Vân giới phải có chút phiền toái, bọn họ mới không sẽ quan tâm nhân tộc sống chết. Cổ Lãng liền ở một bên, gật đầu liên tục. Các ngươi nói không sai, mấy ngày nay đã có một nhóm lớn nhân tộc giống như điên mất rồi vậy, mất thần trí, trắng trợn phá hoại, những người này ánh mắt đỏ lên, tựa như chúng độc vậy. Vũ Tiêu giải thích, là huyết ma công, là huyết đồng tộc dùng để khống chế người ma công. Khương Phàm trước trọng sinh cũng không có tiếp xúc qua huyết đồng tộc, cho nên đối với cái này nhất tộc còn thật không quá rõ. Bất quá ở Hắc Vân tộc lúc đó, bọn họ tiếp xúc qua, Khương Phàm khắc sâu ấn tượng. Cái này nhất tộc hết sức cẩn thận, vậy 10 phần tự tin, làm việc giọt nước không lọt, liền liền Tây bộ ngoại tộc bọn họ cũng tin không nổi. Mặc dù chỉ có 4 người, nhưng nếu muốn bắt bọn họ, còn thật được hạ một phen công phu mới được. Hôm nay Khương Phàm thành công đột phá, hắn đang muốn tìm mấy người lại luyện tay một chút, chỉ nghĩ năng lực như thế nào hắn đã biết, hôm nay gặp lại, toàn lực ứng phó hắn tuyệt sẽ không lại rơi vào hạ phong. Hắn thừa nhận Trình Nghị thực lực rất mạnh, hắn không dùng tới phần thiết lửa, hai người hắn ở như nhau tới giữa. Bất quá nếu như Khương Phàm vận dụng đan dược dự pháp, hắn tự tin chiến lực ở Trình Nghị bên trên, coi như tái chiến mấy lần, hắn cũng tin chắc sẽ là như vậy kết quả. Cầm Hồng Diệp hai người thu hồi động thiên trong đó, đi theo Cổ Lãng đi Bạch Dạ Thành. Xa xa một ít xem náo nhiệt tu sĩ một vòng một phen sau mỗi người mới rời đi. Khương Phàm đột phá mấy ngày nay, Trình Nghị bị đánh bại tin tức đã truyền ra, tu sĩ giới sôi trào. Trình Nghị là ai? Đây chính là thiếu niên chí tôn, Hắc Vân giới công nhận tuổi trẻ một đời người thứ nhất, liền liền Tây bộ khu vực ngoại tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch vậy căn bản không phải đối thủ. Nhưng hôm nay đột nhiên nhảy ra người tuổi trẻ, lấy thấp một cái đại cảnh giới tu vi đem đánh bại, mà đây cái để cho người không coi trọng có cơ hội đột phá người tuổi trẻ lại thành công đột phá, đủ rồi chứng minh hắn tư chất hạng người tiên. Trình Nghị vẫn không có nhanh gọn cái gì, lựa chọn yên lặng. Có thể khoảng cách Bạch Dạ Thành ngoài trăm dặm một cái thành nhỏ trong đó, trong quán rượu mấy người tuổi trẻ một mặt hưng phấn, không ngừng đụng chạm ly rượu, Cổ Siêu liền ở trong đó. Cổ Siêu, vậy Khương Phàm kết quả là người nào? Thật không nghĩ tới lại thật sự có người có thể đánh bại Trình Nghị, còn chúng ta tự do thân. Cổ Siêu lúc này đã mang theo mấy phần say. Hắn lắc đầu một cái nói thật, ta cũng không biết vậy Khương Phàm kết quả từ vì sao dứt lấy. Là nhà ta lão tổ mang về Thiên Phủ Thành. Bất quá tên kia rất đáng tin, hắn đáp ứng ta sẽ tái chiến một lần, không nghĩ tới kết quả như thế hoàn mỹ, có thể để cho mấy người các ngươi ra hỏa thoát khỏi Trình Nghị, ta cao hứng. Cùng lần này ngoại tộc chuyện xử lý xong, ngươi có thể được giúp chúng ta hẹn một tí Khương Phàm, chúng ta phải ngay mặt thật tốt cảm ơn hắn mới được. Cổ Siêu vỗ ngực một cái yên tâm, hết thảy quấn ở trên người ta. Đêm đó, một đám tu sĩ vào trong thành, trắng trợn phá hoại, những người này đôi mắt hiện lên hồng quang, 10 phần điên cuồng. Cổ Siêu các người say hoàn toàn không có, trực tiếp cách mở quán rượu, trợ giúp trong thành thế lực đối phó những người ngoại lai này. Bạch Dạ Thành phía đông ngoài trăm dặm, là một phiến liên miên cụm núi, nơi này yêu thú thành đoàn, thỉnh thoảng sẽ có người mạo hiểm đến bên này lịch luyện. Mà đang ở cái này phiến cụm núi chỗ sâu, một đạo thân ảnh không có vào một cái trong hang núi, chau mày. Người này mặc hồng bào, chính là huyết đồng tộc thiên tài, Trần Phàm. Hắn đúng lúc đang ở phụ cận, nơi này chính là hắn chỗ ẩn thân. Trước thừa dịp Khương Phàm đột phá người xuất thủ cũng là hắn, bất quá Hồng Diệp hai người ra tay, để cho hắn sợ hết hồn, nếu như không phải là hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ, hắn thật là không biết phải làm thế nào rời đi mới phải. Mặc dù như vậy, hắn lúc này còn có chút nghi mà sợ. Bất quá nhất để cho hắn lo lắng vẫn là Khương Phàm, hắn căn bản không nghĩ tới Khương Phàm sẽ đột phá, hơn nữa như vậy thuận lợi. Ngày đó ở Hắc Vân tộc tổ địa, Khương Phàm đánh vỡ giữa cao thủ thăng bằng, giúp nhân tộc chém chết huyết đồng tộc cao thủ, Khương Phàm cho thấy năng lực đủ để cho hắn thắng phục. Sau đó ở Bạch Dạ Thành bên ngoài, hắn cùng Trình Nghị đánh một trận, hắn vậy đang ở phụ cận, Khương Phàm thực lực đã đến gần đồng bối trong đó đứng đầu thực lực, chí ít hắn không có bất kỳ nắm chắc nào đánh bại Thành Ý, bất quá xem cuộc chiến lúc hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn có thể nghĩ đến Khương Phàm theo đuổi là kia một con đường, đó là một cái tuyệt lộ, đường chết, đã từng không biết nhiều ít nghịch thiên dung mạo tu sĩ muốn thử nghiệm, đáng tiếc có thể đạt tới Khương Phàm cái trình độ. Nay cũng không có mấy người, còn như đột phá thì càng là không có bất kỳ một người nào thành công. Nhưng ngay khi Khương Phàm rơi vào hạ phòng, chuẩn bị chiến đấu kết thúc lúc đó, Khương Phàm ở dưới con mắt mọi người đột phá cảnh giới, đây cũng là hắn tại sao tình nguyện bất chấp bị bắt nguy hiểm cũng phải đánh lén Khương Phàm nguyên nhân, vô luận là Khương Phàm thân phận, vẫn là cùng Khương Phàm thù oán, Khương Phàm đều phải được chết, đáng tiếc hắn vậy một kích toàn lực, thiêu đốt chân huyết nhất kích bị Khương Phàm trực tiếp bỏ gì, thậm chí không có nhiều ít ảnh hưởng. Hắn biết, bằng vào chính hắn, muốn chém chết Khương Phàm đã không thể nào. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 906, máu độc. Khương Phàm không thể lưu. Trần Phàm nắm chặt quả đấm, ánh mắt lộ ra hung quang, sau đó ngồi xếp bằng xuống, gọi ra linh phù sau đó đốt. Linh phù hóa thành ba đạo quang mang, hướng ba cái phương hướng bất đồng bay đi. Bên kia, Khương Phàm tiến vào Bạch Dạ Thành, chạy thẳng tới Tráng Dạ môn đi. Diệp Thiếu Thành đã sớm xuất quan, chờ đợi Khương Phàm đến. Biết được Khương Phàm đánh bại Trình Nghị, hắn cái này làm đồ đệ cũng là một mặt hưng phấn, tâm tình thật tốt, Khương Phàm đại danh tất nhiên sẽ uy chấn toàn bộ Hắc Vân giới. Sư phụ, mới vừa thấy mặt, Trình Nghị đã tiến lên đón. Khương Phàm lại nói, cho ta tìm một gian phòng, ta muốn bế quan mấy ngày. Đi ta nơi đó là được rồi. Sư nương muốn cùng nhau sao? Vũ Tiêu trợn mắt nhìn hắn một mắt, ta mới không phải người sư nương. Ta đi Bách Hưng Thương hội. Vũ Tiêu không muốn vào nhập Tráng Dạ môn, như vậy sẽ bại lộ hắn thân phận. Mặc dù Mạnh Thiên Hùng biết nàng là ngoại tộc, nhưng không đại biểu những người khác có thể tiếp nhận. Vì không gây ra không cần thiết phiền toái, còn chưa muốn bại lộ thân phận tương đối khá. Khương Phàm biết nàng nghĩ như thế nào, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi theo Diệp Thiếu Thành đi vào đột phá lúc hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới, hôm nay phải bế quan cẩn thận cảm giác dưới mình biến hóa mới được, đây đối với hắn tương lai có chỗ tốt cực lớn, lúc chiến đấu khống chế mình chiến lực vậy sẽ thành được hơn nữa muốn gì được nấy. Không đủ hắn càng muốn làm rõ ràng chính là hắn thật ra thì trong đó cái đó nho nhỏ lôi chỉ, đây tuyệt đối coi như không rõ vật. Vậy linh thân lại là như thế nào đem vật này mang cho hắn? Hết thảy đều là ẩn số. cho nên hôm nay đột phá thành công Khương Phàm phải cẩn thận cảm giác một phen, tranh thủ biết rõ kết quả này là thứ gì. Diệp Thiếu Thành một mực giữ ở ngoài cửa, chờ đợi Khương Phàm bế quan kết thúc. Vũ Tiêu mấy ngày nay vậy không nhàn rỗi, nàng ở ngoài thành trộm được mấy cái bị huyết đồng tộc khống chế loài người, bất quá nàng cũng không có đem những người này chém chết. Khương Phàm bế quan trước cùng nàng nói qua, để cho hắn bắt chút bị khống chế loài người, cùng hắn xuất quan sau để cho hắn xem. Huyết đồng tộc lấy máu độc khống chế người khác, nếu như tra cứu cũng chỉ là một loại ảnh hưởng tâm trí độc tố mà thôi. Hôm nay bị lấy nhân tộc tu sĩ số người rất nhiều, toàn bộ chém giết nói, Khương Phàm thân là dược sư tại tim không đành lòng. Không chỉ là Khương Phàm, Hắc Vân giới rất nhiều dược sư hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp, liền liền Thiên phủ thành dược sư hôm nay cũng đều đã bắt đầu hành động, đáng tiếc còn không có gì tốt đối sách có thể đối phó, dẫu sao huyết đồng tộc không hề thường gặp. Trong phòng, Khương Phàm còn ở nghiêm túc nội thị, cảm giác khí hải biến hóa. Theo hắn sau khi đột phá, mình tất cả GNGF đều bắt đầu lục tục tăng lên, hôm nay phân ra thần niệm phân biệt hiểu, mà đan đạo thiên lần nữa vận chuyển tốc độ cao. Trong khí hải vậy nho nhỏ lôi trì tản ra đặc thù lực lượng. Tiên Thiên Đạo Quả trên vậy phiến mang theo lôi văn lá cây tản ra cùng cái này lực lượng giống nhau hơi thở. Lôi chỉ lực lượng bị tạo hóa càn khôn quyết áp chế, bất quá lại có thể an ổn trôi lơ lửng ở khí hải trong đó, đủ rồi chứng minh hắn phẩm chất cực cao. Khương Phàm cảm giác vậy lôi chỉ, thử nghiệm điều động mặt lực lượng, kinh ngạc vui mừng phát hiện vậy lôi chỉ bên trong dựng dục xâm xét, bất quá trước mắt cũng không phải là thập phần cường đại, so thử lôi tiên diễm hiếu thắng như vậy một đường. Cổ lực lượng này có thể bị hắn điều động, lại có thể tùy tâm sở dục khống chế, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối coi như là tin tức tốt, chí ít cũng cho hắn nhiều một loại thủ đoạn. Hơn nữa lôi pháp uy lực ở rất nhiều pháp môn trong đó đứng hàng gần trước. Xác định cái này lôi trì lực lượng thuộc về mình sau đó, Khương Phàm cảm giác liền một tí thân sắc lúc này trạng thái, đơn giản điều chỉnh một phen sau đó, lựa chọn ra quan. Mặc dù như vậy, Khương Phàm như cũ hao phí 5 ngày thời gian mới rời đi gian phòng. Diệp Thiếu Thành thấy Khương Phàm xuất quan, trên mặt đều là nụ cười chúc mừng sư phụ xuất quan. Khương Phàm cẩn thận quan sát Diệp Thiếu Thành, mấy ngày này không gặp, thằng nhóc này lại có thành giải, nhìn dáng dấp một chút cũng không lãng phí thời gian. Không sai, một chút cũng không lãng phí, ta cho ngươi những đan dược kia, cùng ta đi, mang ngươi đi gặp cảnh đời. Diệp Thiếu Thành nói, sư phụ cùng ta tới, sư nương đã bắt hết mấy người, cũng nốt ở Bách Hưng Thương hội, đám người kia cùng điên rồi như nhau, nếu như không phải là sư nương lấy linh lực phong ấn bọn họ hành động lực, bọn họ có thể mình cầm tự giết hết. Dẫn đường. Vì vậy, Khương Phàm đi theo Diệp Thiếu Thành một đường rời đi Dạ Môn, đi Bách Hưng Thương hội. Diệp gia cao tầng muốn gặp hắn một mặt, đáng tiếc bị hắn từ chối, Khương Phàm lúc này không dự định đối phó quá nhiều chuyện, nhanh chóng giải quyết huyết đồng tộc mấy tên, sau đó liền có thể chuẩn bị rời đi. Bách Hưng Thương hội quản sự thấy Khương Phàm, trên mặt tươi cười, Khương công tử, thật lâu không gặp. Không nghĩ tới lần này gặp lại, Khương công tử đã nêu cao tên tuổi thiên hạ. Khương Phàm cười nói, vậy cũng được đa tạ cổ lãng tiền bối dịu dắt. Vũ Tiêu ở địa phương nào? Quản sự để cho một bước, mở miệng nói, Khương công tử bên này mời, ta cái này thì mang ngài đi qua. Vũ Tiêu lúc này ở tống giam những người đó tộc địa phương, Bách Hưng Thương hội cũng không có phòng giam, nơi này là một nơi mật thất, 10 phần rộng rãi, Vũ Tiêu ở chỗ này lấy pháp môn phong ấn mấy người này tộc hành động. Thấy Khương Phàm tới, Vũ Tiêu trực tiếp mở miệng điển hình huyết đồng tộc thủ đoạn, những người này tâm trí đã bị ma hóa, 10 phần điên cuồng, chính bọn họ vậy không cách nào khống chế mình bản năng, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng khoảng cách bọn họ gần đây cái nhân tộc kia đi tới. Khương Phàm có thể cảm giác được đối phương ánh mắt vẫn đang ngó chừng mình, ánh mắt điên cuồng, tràn đầy sát ý, hắn đến gần sau đó trực tiếp lấy đan đạo thiên đem linh lực rót vào đối phương thân xác, cẩn thận cảm giác đối phương biến hóa trong cơ thể. Sau đó tìm ra một cây ngân châm, châm thủng đối phương ngón tay, để cho sau lại dùng đan đạo thiên linh lực cảm giác trong đó độc tố. Ngay sau đó nhướng mày một cái, có chút ý tứ. Vũ Tiêu đi tới Khương Phàm bên người, nhìn Khương Phàm trong tay máu, hỏi, ngươi sẽ không thật có thể giải quyết chứ? Khương Phàm lấy chân hỏa đem máu luyện chế một phen, chọc ra trong đó độc tố, chỉ có rất ít một chút, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm cái này màu máu đỏ độc tố, mở miệng nói, vạn vật tương sinh tương khắc, không thứ gì là không có biện pháp giải quyết. Rất nhiều tộc quần cũng muốn qua bỏ gì máu này độc, hoàng tộc cũng không để bụng, vương tộc bên trong lại không có cao nhân có năng lực này, tộc ta dược sư vậy đã thử bỏ gì, đáng tiếc không tìm được tốt gì biện pháp. Liên liên huyết đồng chính bọn họ vậy cơ hồ không có biện pháp. Không qua bọn họ vậy chưa từng nghĩ đi bỏ gì máu này độc. Vũ Tiêu vừa dứt lời, ngay sau đó mở to mắt, nàng thấy Khương Phàm lại đem máu kia độc rơi vào lòng bàn tay mình, tùy ý máu độc tiến vào hắn lòng bàn tay biến mất. Người điên rồi. Khương Phàm cũng không nóng nảy, lấy đan đạo thiên đem máu kia độc gáp chế ở trong tay, cũng không có nhanh chóng lan tràn đối dược sư mà nói, lấy thân thí độc không hề ít gặp, đối Khương Phàm mà nói, đây cũng là trực tiếp nhất một trong phương thức. Cảm thụ máu độc biến hóa, Khương Phàm lấy đan đạo lực gáp chế độc tố, sau đó sải bước đi ra mật thất, để cho quản sự dẫn đường, hắn cần một gian phòng chế thuốc. Khương Phàm ở phòng chế thuốc thử nghiệm bỏ gì máu độc, cùng lúc đó, Khương Phàm nơi này tin tức cũng đã truyền tới Tây Bộ khu vực. Huyết đồng tộc cố ý đem tin tức truyền đi, chính là muốn cùng Hắc Vân tộc hợp tác, cùng đối phó Khương Phàm. Tăng Dương đạt được Khương Phàm ở Hắc Vân tộc tổ địa chuyện làm sau đó, bóp nát trong tay đồ chơi, trên trán gân xanh banh dậy, một mặt xanh mét. Được, tốt một cái nhân tộc, giỏi một cái Khương Phàm, lại dám đùa bỡn tộc ta. Hắn đầy mắt sắc ý, trong lòng tức giận. Hắn làm sao có thể không tức giận giận? Khương Phàm nên ngang tới bên này, lại nên ngang rời đi, tiến vào tổ địa trận bài đều là hắn đưa. Không nghĩ tới Khương Phàm lại chỉ là lắc lư hắn, lại là giúp nhân tộc tiêu diệt huyết đồng tộc nhân vật lớn, đối hắn mà nói đây quả thực không thể tha thứ. Người đến. Tăng Dương gọi tới vương tộc, hạ đạt cái gì mệnh lệnh, những thứ này vương tộc sau khi nghe xong nhanh chóng rời đi đi an bài. Thiên phủ thành bên trong khu nồng cốt, mấy cái lao dược sư tụ tập trung một chỗ, mà bọn họ cách đó không xa, có cái nhân loại bị định ở đó, cặp mắt đỏ bừng. Nếu như Khương Phàm lúc này ở chỗ này nhất định có thể nhận ra này người thân phận, người này cả người mùi rượu, mang hồ lô rượu, chính là ở Bạch Dạ Thành bán ra tiên dược khô gốc Tôn dược sư, cùng Khương Phàm quan hệ coi như không tệ. Bất quá hắn lúc này hai mắt đỏ như máu, diễn cảm có chút dữ tợn, hiển nhiên cũng trúng máu độc. Bên cạnh mấy cái này lão dược sư thực lực cũng tương đương không kém, những người này tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên cũng là bởi vì là máu độc. Lão Tôn tên này chân thực quá làm loạn, lại lấy thân thí độc. Có thể hắn quá coi thường máu này độc lợi hại, hiện tại không cách nào khống chế, chúng ta phải mau sớm tìm ra biện pháp mới được, thời gian dài, hắn cũng chỉ xong đời. Một cái khác lão dược sư gật đầu một cái, lúc này thật đúng là dẫn lửa thiêu thân. Chúng ta muốn không muốn mời một vị kia rời núi à? Lão nhân gia ông ta có lẽ còn có thể có chút biện pháp, chỉ dựa vào chúng ta, thật quá khó khăn. Không dùng, vị kia đại nhân đã bế quan không biết đã bao nhiêu năm, chúng ta không mời nổi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục thử một chút, xem có thể hay không có những biện pháp khác giúp hắn giải độc. Nếu như tên này như thế chết, liền chân thực quá đáng tiếc, hắn bản thân cũng là dược sư, hy vọng hắn đối máu này độc có tốt hơn sức để kháng đi. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta lại có thể liên thủ cảm giác một phen, ta cũng không tin một cái máu độc có thể làm khó chúng ta như thế nhiều dược sư. Chỉ chớp mắt lại qua 3 ngày, mấy cái lao dược sư một mặt không biết làm sao, 3 ngày kế tiếp, bọn họ vẫn là không thể nào ra tay, đây là liền nghe được vậy bị khống chế được Tôn dược sư đột nhiên mở miệng rượu. Ta muốn uống rượu. Một cái lao dược sư đứng dậy đi tới, cả giận nói, ngươi đừng rêu rao. Tôn dược sư ánh mắt khôi phục một chút thần thái, nhếch miệng lên không được, mấy vị lao ca ca, không cần phải để ý đến ta. Để cho ta uống chết là được. Ta đã kiên trì không được bao lâu, cùng thần trí bị hoàn toàn chiếm đoạt, coi như các ngươi cho ta biết độc, ta cũng được biến thành bãi cờ hở, còn không bằng cứ như vậy đi đây. Phiền toái mấy vị cho ta chế biến cái không cần bị tội độc dược ném ta rượu trong đó, để cho ta làm một say ma quỷ là được rồi. Ha ha ha. Đáng tiếc vậy mấy cái lao dược sư cũng không có để ý sẽ hắn. Một người trong đó nói, các ngươi ai đi cầm hắn miệng chặt kịp, sau đó để cho người lại bắt hai cái bị nhiễm máu độc người trở về, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Bên kia, Khương Phàm xuất quan, trong tay cầm một cái bình thuốc. Hắn nhếch miệng lên, 3 ngày thời gian hắn một giây đều không nhàn rỗi, lãng phí mấy chục loại linh dược, cuối cùng tài phối ra một bộ đan dược đi ra, chỉ có 3 cái đi tới mất thất, Vũ Tiêu hiển nhiên đã có chút cùng không nhịn được. Ta còn lấy vì ngươi tên này đã chạy đây. Khương Phàm nói, dĩ nhiên sẽ không, đang luyện đan. Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra một viên thuốc, đi về phía một cái chúng độc tu sĩ, trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Sau đó Khương Phàm đầu ngón tay xuất hiện một cái chớp sáng, tản ra nhu hòa quang, trực tiếp một chút nhập hắn ấn đường. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 907, giải độc. Một khắc sau, vậy bị khống chế được tu sĩ toàn thân bắt đầu run rẩy, diễn cảm dữ tợn, không ngừng giãy giụa, dáng vẻ nhìn qua hết sức thống khổ. Vào bản trạng, Khương Phàm trong tay ánh sáng nhu hòa do hắn ấn đường rót vào, không ngừng lan tràn đến cái này cái trên đầu. Vũ Tiêu nhưng phát hiện, tu sĩ kia ánh mắt lại dần dần tối lui hồng quang, từ từ khôi phục một ít thần thái. Vùng vây dần dần yếu bớt, đầu đầy mồ hôi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khôi phục trong sạch. Ta đây là thế nào? Theo những lời này nói ra, Khương Phàm nhếch miệng lên, hết thảy và hắn dự đoán kém không nhiều, cái này huyết đồng tộc thủ đoạn quả nhiên cũng là một loại độc tố, tìm được tương khắc vật ở lấy dược pháp sắp xếp, cũng không cách nào bỏ gì. Thật có thể bỏ gì? Vũ Tiêu có chút không dám tin tưởng. Khương Phàm đi về phía cái người thứ hai, sau đó lập lại mới vừa rồi trình tự, tu sĩ kia rất nhanh liền khôi phục trong sạch, bất quá cái này hai người phát hiện khí hải linh lực lại hoàn toàn biến mất, trở nên có chút yếu ớt, bất quá linh lực thông qua tu luyện rất nhanh là có thể bổ sung trở về. Khương Phàm dừng lại, trong tay còn dư lại một viên thuốc. Hắn cho hai người kiểm tra một tí thân sắc lúc này tình trạng, lúc này mới lên tiếng nói, thân sắc hết thảy bình thường, máu độc bị hoàn toàn tống ra, coi như thuận lợi, loại phương pháp này ngược lại cũng coi là thuận lợi. Vũ Tiêu giải khai hai người xì ăn giải, hai người xoay người lại nhìn xem tình huống của những người khác, lập tức nhớ ra cái gì đó. Vội vàng cho Khương Phàm ôm quyền nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đa tạ đại nhân. Khương Phàm khoát khoát tay được rồi, các ngươi trước tìm địa phương nghỉ ngơi khôi phục, nếu như có cái gì không thoải mái, lập tức để cho Bách Hưng Thương hội người tìm ta. Ta sẽ cho các ngươi chẩn bệnh. Tạ tạ đại nhân. Tạ tạ đại nhân. Khương Phàm mang mấy người rời đi mất thất, quản sự vừa vặn tới đây, thấy hai người tu sĩ đó, cũng là cả kinh. Cái này, gặp hắn như vậy, Khương Phàm nói thẳng, phái người đi trắng cửa, cầm Tôn dược sư mời qua bên này. Quản sự nghe nói như vậy, cũng là sững sờ, sau đó diễn cảm có chút lúng túng, Khương công tử còn thật là khó khăn ở ta. Trận này Khương công tử không có ở Bạch Dạ Thành, không biết tình huống. Tôn dược sư lấy thân thí độc, đáng tiếc bị máu này độc căn mòn, hiện tại đã bị đưa đến Thiên phủ thành chữa trị đi, hôm nay tình huống gì, ta cũng không biết. Khương Phàm có chút không biết làm sao, Tôn dược sư thật đúng là một hảo dược sư, đáng tiếc dược sư cấp bậc mặc dù không thấp, nhưng bản lĩnh vẫn là kém một chút. Nếu hắn không có ở đây, vậy thì đi Dạ Môn Cầm học cho hắn tìm tới, tên gì? Quản sự vội vàng tiếp lời Lam Khê dược sư. Khương Phàm gật đầu một cái không sai, chính là người phụ nữ kia. Để cho nàng tới gặp ta. Ta cái này thì phải người đi làm. Nói xong, mang vậy hai cái bị Khương Phàm giải độc tu sĩ rời đi, cho bọn họ an bài gian phòng, cũng có thể quan sát tình huống. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn Khương Phàm đan dược này khó luyện chế sao? Ngươi sẽ không dự định một cái như vậy một cái cho bọn họ giải độc chứ? Như vậy ngươi coi như mà chết, vậy chỉ không xong. Giải quyết ba tên kia mới là hiện tại phải làm. Khương Phàm gật đầu một cái, ta dĩ nhiên biết. Bất quá đan dược này cũng không khó luyện chế, hoàng cấp cấp 9 mà thôi. Là cầm cách điều chế cho bọn họ, tùy tiện tìm chút dược sư là có thể nhóm lớn luyện chế, vật liệu cũng không khan hiếm. Sau đó phối hợp với một loại đơn giản dược pháp, không cần ta cũng có thể rõ ràng máu này độc. Vũ Tiêu có chút kinh ngạc, ngươi muốn công khai? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên công khai. Huyết đồng tộc không có mục tiêu, cho nên trong những người này thân phận gì đều có, người nơi này tộc hẳn không muốn giết lẫn nhau. Nếu có biện pháp, ta dĩ nhiên sẽ giúp bọn họ một tí. Ngươi có biết, họ gì huyết đồng tộc máu độc phương pháp, thả ở bên ngoài có thể sáng tạo giá bao nhiêu trị giá? Khương Phàm nhún nhún vai không có vấn đề, nếu như huyết đồng tộc ở bên ngoài trêu chọc ta, ta cũng sẽ đem cái này bông xuống công khai. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu sững sốt một chút, kinh ngạc Khương Phàm làm việc thủ đoạn trực tiếp, căn bản không cần vòng vo. Vũ Tiêu không nhiều lời nữa, Khương Phàm quyết định chuyện, nàng nói nhiều cũng không dùng đoạn đường này, Khương Phàm đã từ Diệp Thiếu Thành trong miệng biết được liền hiện tại Hắc Vân giới tình huống, ba người dựa vào che giấu thuật liền được, tùy ý ngâm là, một số đông người trong tộc độc, những thứ này chúng độc tu sĩ toàn bộ chém chết chân thực có chút máu tanh, đây cũng là Khương Phàm tại sao không sợ lãng phí thời gian tới điều chế giải dược nguyên nhân. Ngày đó biệt ly, Lam Khê liền không gặp lại qua Khương Phàm. Bất quá Khương Phàm chiếm đoạt nàng phòng luyện đan chuyện, nàng có thể không có quên. Biết được Khương Phàm cho đòi nàng đi trước Bách Hưng Thương hội, nàng mặt đầy khinh thường. Hắn muốn gặp ta, để cho chính hắn đến tìm ta, ta dựa vào cái gì đi gặp hắn? Tới thông báo Lam Khê người tuổi trẻ có chút lúng túng quản sự đại nhân nói, để cho ngài nhất định phải đi, quan hệ đến việc lớn. Lam Khê cau mày nhìn hắn lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Người trẻ tuổi kia biết chuyện đi qua, trực tiếp mở miệng có hai cái bên trong máu độc tu sĩ bị Khương công tử chữa khỏi. Nguyên bản hắn muốn tìm Tôn dược sư, đáng tiếc Tôn dược sư hiện tại người ở Thiên Phụ thành, không có biện pháp mới tìm Lam dược sư ngài. Lam Khê nghe nói như vậy, chân mày cau lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Khương Phàm hắn biết máu độc. Người trẻ tuổi kia gật đầu một cái không sai, đúng là như vậy, tổng cộng có hai người bị chữa khỏi. Lam Khê đứng dậy, trực tiếp sai bước đi ra gian phòng, có chút gấp gáp, đều không cùng người trẻ tuổi kia, dẫn đầu đi Bách Hưng Thương hội. Nàng dĩ nhiên biết Khương Phàm tìm nàng làm gì, khẳng định không thể nào nhàn rỗi không chuyện gì tìm nàng khoe khoang. Bách Hưng Thương hội, Khương Phàm và Vũ Tiêu đang dùng cơm, Diệp Thiếu Thành chạy trước chạy sau đó, thẳng đến cuối cùng một đạo trong bàn thức ăn, hắn mới ngồi xuống đi theo Khương Phàm bọn họ ăn chung. Có thể hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, một cái tay trắng thon thon khoác lên hắn trên bả vai người trước tránh ra. Diệp Thiếu Thành cũng là sững sờ, vừa định nổi giận nhưng nhìn người tới là ai, chính là Lam Khê dược sư. Hắn liền vội vàng đứng lên, đổi vị trí, cầm Khương Phàm chỗ bên cạnh nhường cho Lam Khê. Khương Phàm dùng đũa khoa tay múa chân một tí trước mắt thức ăn, lại gặp mặt, ăn chung điểm. Lam Khê cau mày nói, ngươi có thể rõ ràng máu độc. Khương Phàm cười nói, ngươi sẽ không đạo nơi này còn chưa tin chứ? Vậy vẫn còn ở nơi này ăn cái gì cơm? Ngươi nhanh lên một chút cùng ta đi, ta mang ngươi đi Thiên Phụ thành, trễ chút nữa, ta sư phụ có thể liền muốn không kiên trì nổi. Khương Phàm nói, ta còn muốn đi bắt vậy ba cái huyết đồng tộc, vẫn không thể cùng ngươi đi Thiên Phụ thành. Ta cầm phương pháp nói cho ngươi, chính ngươi đi là được. Bất quá Tôn dược sư thực lực cường đại, dựa hết vào ngươi năng lực, sợ rằng không có biện pháp giải quyết. Bất quá nơi đó chắc có đủ cường đại dược sư, cầm phương pháp cho biết cho bọn họ hẳn có thể giải quyết. Nói xong, hắn cầm ra một viên thuốc đưa cho Lam Khê. Đan dược này là có thể trị liệu. Nói xong, hắn cầm ra một khối linh ngọc. Nói tiếp, phương thuốc và dược pháp phụ thần quyết ta đều đã ghi chép ở bên trong, hoàng cấp dược sư cảnh giới là có thể hiểu. Lam Khê nhận lấy linh ngọc, trực tiếp lấy thần thức cảm giác phía trên vật ghi chép. Rất nhanh nàng mở ra đôi mắt hoàng cấp đan dược. Ngươi xác định ngươi không phải nói đùa? Máu kia độc lực lượng ta sư phụ đều không cách nào áp chế, dựa vào cái này hoàng cấp đan dược là có thể chế trụ. Khương Phàm nói, có lúc cho người chữa thương cũng không phải là phải áp chế, đổi loại phương pháp, hiệu quả có thể tốt hơn một chút. Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Lam Khê không có nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Có phương thuốc ở đây, nàng luyện chế đan dược này không tới thời gian bao lâu, nàng chỉ cần tự mình thử một lần liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn Lam Khê hình bóng, Diệp Thiếu Thành bĩu môi hừ, thật không có lễ phép. Lam Khê lộ thai động một cái, quay đầu lại nhìn về phía hắn thằng nhóc, chuyện lần trước còn không coi là rõ ràng đây. Diệp Thiếu Thành trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn cái gì, vậy không trả lời, hiển nhiên đối cái này Lam Khê cũng có mấy phần sợ. Khương Phàm mở miệng hãy mau đem vật này công khai, lấy Bách Hưng Thương hội thực lực rất nhanh là có thể luyện chế ra một nhóm đan dược còn có một nhóm dược sư tới, đến lúc đó liền có thể kết thúc mổ giết. Lam Khê nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Nàng cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, dẫu sao cái này đối với hiện tại Hắc Vân giới mà nói rất trọng yếu, đối nàng mà nói càng trọng yếu hơn. Nàng không có trở lại Dạ Môn, mà là trực tiếp ở Bách Hưng Thương hội trong đó tìm một cái phòng luyện đan, không tới 4 tiếng, thứ nhất lọ đan dược cũng đã thành công ra lò. Nàng nhưng mà thiên cấp dược sư, luyện chế cái này phẩm giai cấp đan dược vẫn là hết sức cũng dung. Thuốc kia pháp nhập môn cũng không khó khăn, nàng trước cho tự sử dụng liền hạ, lại chỉ là đơn giản an thần công hiệu, cũng không phải là thần kỳ dường nào. Biết được mật thất bên kia đang đóng một ít chúng độc tu sĩ, nàng không kịp chờ đợi trực tiếp đi bên kia để cho sau cho một cái chúng độc tu sĩ ăn vào đan dược, sau đó cẩn thận cảm giác đối phương thân sắc bên trong biến hóa. Theo sau biến hóa để cho nàng trước mắt sáng lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ gặp đan dược kia vào bên trong cơ thể sau lại kích thích khí hải linh lực, sau đó linh lực bắt đầu không ngừng hấp dẫn trong kinh mạch máu độc dung nhập vào linh lực trong đó, đan dược lực lượng hiển nhiên chỉ là một môi giới. Một khắc sau, linh lực bắt đầu không ngừng tiêu tán đồng thời, máu độc lại vậy sẽ đi theo không ngừng tiêu tán, không có tiêu tán vậy một phần chia thì bị linh lực dẫn dắt tới một chỗ, hiệu quả rất nhanh. Hắn cảm giác được đối phương thân sắc biến hóa mang tới thống khổ, trực tiếp sử dụng dược pháp phụ thần quyết, lấy dược pháp lực lượng trấn an đối phương tâm trạng. Theo máu độc biến mất, đối phương thần trí vậy bắt đầu dần dần khôi phục, mà máu độc cũng bị thân sắc bài xích, không ngừng đi lên. Cuối cùng hóa thành một đoàn máu độc, bị trực tiếp khả ra. Lại xem trong cơ thể hắn, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá linh lực biên độ lớn tiêu hao, bất quá khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một lát, nhưng đối với nàng mà nói cũng không so kỳ lạ. Nàng một mực cũng đang lo lắng phải làm thế nào làm được tương khắc, làm được áp chế, như vậy mới có thể giải độc. Có thể lại không nghĩ rằng Khương Phàm cách làm hoàn toàn không cùng, khoảng cách này hắn đột phá mới 3 ngày thời gian, Khương Phàm lại liền muốn ra như vậy kỳ lạ bỏ gì phương thức, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Bất quá Khương Phàm cách làm vậy điểm phá nàng cổ trai, để cho nàng trong chốc lát nghĩ tới vô số loại có thể. Nhưng bây giờ không phải là nghiên cứu dược pháp thời điểm, xác nhận vô số sau đó, nàng trực tiếp tìm được quản sự, dựa theo Khương Phàm mà nói, trước cầm phương thuốc này và dược pháp công khai, như vậy mới có thể trợ giúp càng nhiều chúng độc tu sĩ. Mà nàng sau đó vậy thời gian đầu tiên lên đường, đi Thiên Phủ Thành. Còn như Khương Phàm ba người, sau khi ăn cơm xong cũng không có dừng lại quá lâu, trực tiếp lựa chọn rời đi Bách Hưng Thương Hội, rời đi Bạch Dạ Thành. Khương Phàm mục đích hết sức rõ ràng, chuyện bên này giải quyết xong, cũng là thời điểm giải quyết một tí huyết đồng tộc chuyện. Vô luận như thế nào, hắn giúp Mạnh Thiên Hùng thủ tiêu huyết đồng tộc cao thủ chuyện đều không thể truyền đi, nếu không huyết đồng tộc phát điên lên tới, khẳng định sẽ đuổi giết hắn, nếu như là cái tầng thứ kia cao thủ động thủ, cho dù có người nguyện ý che chở Khương Phàm, vậy rất khó bảo vệ, dẫu sao Mạnh Thiên Hùng kia tầng thứ cao thủ chân thực quá mạnh mẽ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 908, đi. Khương Phàm nếu đã quyết định, cũng không do dự nữa. Vào bản trạm. Diệp Thiếu Thành lúc này ngược lại là 10 phần tích cực, hắn hiển nhiên đặc biệt mong đợi cùng Khương Phàm cùng đi ra ngoài. Mặc dù hắn tổng cộng vậy không cùng Khương Phàm đồng hành thời gian bao lâu, nhưng Khương Phàm vẫn luôn giúp hắn, chuyện gì cũng đều sẽ là hắn cân nhắc một phen. Chỉ bằng một điểm này, hắn liền sẽ toàn tâm toàn ý đi theo Khương Phàm bên người. Bên ngoài thành, Diệp Thiếu Thành hỏi Khương Phàm sư phụ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Khương Phàm nói, Tây Bộ khu vực, nơi đó nhất định là bọn họ sau cùng chỗ ẩn thân. Diệp Thiếu Thành cau mày, nơi đó nhưng mà ngoại tộc lãnh địa, chúng ta đi bên kia, há chẳng phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới? Như thế nhát gan mà nói, rời đi Hắc Vân giới, ngươi há chẳng phải là được tè ra quần? Khương Phàm cười trốn chím nhìn hắn. Diệp Thiếu Thành có chút không phục sư phụ, ngươi như thế nói ta coi như không thích nghe. Ta Diệp Thiếu Thành lá gan rất lớn. Khương Phàm hướng Vũ Tiêu bên kia nghiêng đầu, ngươi hỏi một chút nàng, xem ta có hay không hù dọa ngươi. Diệp Thiếu Thành đối ngoại giới hiển nhiên vậy thật là tò mò, nhìn về phía Vũ Tiêu, hiển nhiên đang đợi chứng thực. Vũ Tiêu điểm cầm suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này và đại thiên thế giới so sánh, đối với nhân loại mà nói, trên căn bản chính là thiên đường, đại thiên thế giới chính là địa vực. Vũ Tiêu cũng không phải là nói chuyện giật gân, chí ít Khương Phàm cũng cho là như vậy, đại thiên thế giới bên trong nhân tộc trừ số ít khu vực mấy cái thế lực ra, căn bản là thuộc về dầu sôi lửa bỏng trong đó, Khương Phàm lại là đụng phải rất nhiều còn lấy loài người là thịt máu tộc quần, đây chính là đại thiên thế giới chân thực viết chiếu. Diệp Thiếu Thành nói, người bên ngoài tộc thật như thế không chịu nổi. Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không phải là không chịu nổi, chẳng qua là ngoại tộc thực lực chân thực quá mức cường đại. Nếu như cái này Hắc Vân giới mở ra nói, trêu chọc tới mấy cái hoàng tộc dẫn người vây công, không gian nửa tháng liền sẽ thất thủ, sự thật chính là như vậy. Hoàng tộc còn không phải là núp ở Tây Bộ khu vực không dám đi ra. Khương Phàm nói, ngươi tầm mắt quá mức hẹp hòi, ngươi thấy chỉ là bề ngoài mà thôi, ngươi chỉ biết là hiện tại Hắc Vân giới hoàng tộc bị áp chế dáng vẻ, nhưng cũng không biết ban đầu phủ chủ tới nơi này hao phí bao lớn lực lượng mới đưa ngoại tộc toàn bộ xua đuổi đến bên kia, rất khó suy nghĩ một chút lúc ấy sẽ lại có bao nhiêu người tộc tu sĩ bỏ mạng ở Hắc Vân giới. Hắc Vân giới quả nhiên là an nhàn thời gian quá dài, ngươi lại cũng không biết bây giờ tình huống. Sau đó, Khương Phàm cầm ngoại giới tình huống đại khái cùng Diệp Thiếu Thành nói hạ, dù sao đoạn đường này vậy có đầy đủ thời gian. Ngươi biết đại thiên thế giới tình huống sau đó, Diệp Thiếu Thành có chút tiến lặng. Khương Phàm đối hắn ngược lại là tràn đầy lòng tin, lấy hắn tư chất, ngày khác quật khởi là tất nhiên chuyện, chỉ cần không làm chết, ngày khác nhất định sẽ trở thành là một khối cao thủ. Chỉ bất quá hiện tại hay yếu liền điểm, bất quá hắn còn rất trẻ, hơn nữa hắn tư chất, đội kịp đồng bối tu sĩ chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá nghe phía bên ngoài nhân tộc tình cảnh sau đó, Diệp Thiếu Thành đổi được hơn nữa chăm chỉ, đặc biệt cố gắng đi tu luyện. Bởi vì cuốn cùng đi đường, ba người cũng không có ngồi xe ngựa, đường tính hướng tây bộ phương hướng chạy tới. Lấy cước lực đi đường, Diệp Thiếu Thành muốn đuổi theo Khương Phàm hai người đương nhiên là có chút cố hết sức, hai người thả chậm một chút tốc độ, bất quá vậy một mực để cho Diệp Thiếu Thành giữ hết tốc lực tiến về phía trước, như vậy cũng có thể coi như là đối hắn một loại rèn luyện. Nhìn như chuyện bình thường tình, đạt tới tầng thứ nhất định sau giống vậy có thể đạt tới mục đích rèn luyện. Diệp Thiếu Thành mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cắn răng kiên trì, không có nói qua một chữ. Làm Khương Phàm để cho dừng lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, tên này trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt tu luyện, đã mệt không muốn nói chuyện. Cũng may đối tu sĩ mà nói, thể lực khôi phục cũng không là vấn đề, cả đêm tu luyện, buổi sáng ngày thứ hai lại là long tinh hổ mãnh, tiếp tục đi đường. Bọn họ lúc nghỉ ngơi, Khương Phàm lại không có nhàn rỗi, luyện chế ra mấy chai đan dược, trên đường này bọn họ gặp phải không thiếu người chúng máu độc tu sĩ, không có phát tác trước nhân tộc có thể không cách nào cảm giác xảy ra cái gì tới, nhưng đối với Vũ Tiêu mà nói, xa xa nhìn lại, là có thể phân biệt ra bọn họ hơi thở tình huống, đây cũng là chủng tộc thiên phú một trong. Mà gặp phải người chúng độc, Khương Phàm cũng sẽ chọn giúp bọn họ giải độc, để cho nhân tộc ít có chút tổn thất đoạn đường này không ngừng tiến lên, Khương Phàm nhếch miệng lên, tâm tình rất tốt. Mà bên kia, Bách Hưng Thương hội đã hoàn toàn lưu đủ lên, bắt đầu phái người đi ra ngoài thu góp linh dược. Một cái toa thuốc và dược pháp bị Bách Hưng Thương hội lấy bọn họ chuyển phương thức chuyển khắp Hắc Vân giới. Bách Hưng Thương hội để cho tất cả dược sư cũng điều động, bắt đầu luyện chế loại đan dược này, đồng thời tu luyện cái này phụ thần quyết. Tất cả trong thành Bách Hưng Thương hội đồng thời thả ra tin tức, tất cả cái thế lực đều có thể phái dược sư tới học tập, sau đó sẽ gặp phải chúng độc tu sĩ đem không rồi trực tiếp chém chết, mà là mấy người liên thủ đem bắt giữ, sau đó đưa đi giải độc. Cái này làm cho cả Hắc Vân giới lần nữa náo nhiệt lên, mọi người dĩ nhiên chẳng muốn chém chết những thứ này chúng độc tu sĩ. Những tu sĩ này đa số đều là bằng bản năng trở lại mình trốn cũ làm phá hoại, cho nên đối mặt bọn họ đa số đều là người quen biết, ai muốn ra tay chém chết bạn mình. Bách Hưng Thương hội danh tiếng vậy định trước lần nữa đại chấn, đây đối với các phe mà nói, nhất định chính là tin tức tốt nhất. Thiên Phủ Thành. Lam Khê thời gian đầu tiên chạy tới bên này, nàng nguyên bản không giúp được gì, đi theo trước gấp cũng vô ích. Nhưng hiện tại không cùng, nàng phải mau sớm chạy tới bên này, sư phó độc, không thể lại kéo. Bởi vì trước thời hạn đã chào hỏi, hắn ở cửa thành chỗ đạt được lệnh bài, có thể trực tiếp đi Thiên Phủ viện. Làm nàng đi tới Tôn dược sư chỗ ở gian phòng lúc đó, mấy cái dược sư còn ở nghiêm túc thí nghiệm, thấy Lam Khê đến, một cái biết nàng lão dược sư nói thẳng, cô bé, ngươi tới làm gì? Lam Khê trước cho mọi người thi lễ, sau đó nhìn về phía xa xa đôi mắt đỏ bừng, đã mất đi thần thái tôn dược sư, diễn cảm có chút gấp gáp. Các vị tiền bối, giải khai máu độc phương pháp đã tìm được, xin tiền bối hỗ trợ cho sư phụ giải độc. Mấy cái lão dược sư nghe nói như vậy, tất cả giật mình. Đã tìm được phương pháp giải độc, ngươi nói có thể là thật? Lam Khê cũng không nói nhiều, trực tiếp được trước dâng lên phương thuốc và dược pháp. Đây là một cái tên là Khương Phàm dược sư nghiên cứu ra được, ta đã thử qua, hiệu quả tốt vô cùng. Bọn họ vội vàng nhận lấy đi, cau mày nói, như thế đơn giản. Lam Khê có chút không biết làm sao có thể là chúng ta nghĩ phức tạp. Bất quá sử dụng An Thần Quyết lúc đó, cần áp chế đối phương linh lực trong cơ thể cùng thần thức, ta cảnh giới không cách nào áp chế sư phó, chỉ có thể làm phiền tất cả vị tiền bối, để cho ta đi thử một chút. Trực tiếp có người mở miệng, hiển nhiên muốn dẫn đầu thử nghiệm. Có thể như vậy cơ hội mấy cái này lão dược sư đều không dự định buông tha. Người cảnh giới không bằng ta, lực khống chế cũng không bằng ta, hay là để ta đi? Ta cùng Tôn dược sư là bạn tốt, dĩ nhiên được ta tới giúp hắn giải độc. Lam Khê có thể không nghĩ tới mấy cái này dược sư lại cãi. Nàng vội vàng mở miệng, mấy vị có phải hay không trước quản hạ ta sư phụ, ta muốn bên trong máu độc tu sĩ có rất nhiều, thiên phụ thành chắc nốt một ít mới đúng. Cuối cùng những người này trong đó, có mấy cái muốn dẫn đầu thử ước định đồng thời luyện chế giải độc đan dược, ai trước thành công, ai sẽ tới giúp Tôn dược sư giải độc, đây không thể nghi ngờ là công bình nhất phương pháp. Mấy người tu sĩ đồng nghiệp bắt đầu luyện chế, chỉ có một cái cảnh giới cao nhất dược sư không có tham dự. Hắn đi tới Lam Khê bên người, hỏi nói, vậy Khương Phàm là phải hay không trước đoạn đã đến giờ qua ta thiên phụ thành người tuổi trẻ kia? Lam Khê gật đầu một cái, không sai, chính là hắn. Ngươi xác định đan dược này và phương pháp giải độc là hắn tìm được? Hắn dược sư cảnh giới như thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ mà thôi, bất quá chiến lược rất tốt. Lam Khê nói, bẩm đại nhân, hắn ở trên đan đạo có thành tựu cực cao, ta sư phụ cùng hắn có tiếp xúc qua, từ ta sư phụ ngày thường đối nhân xử thế tới xem, tên kia đan đạo hẳn còn muốn ở ta sư phụ bên trên, cùng hắn cảnh giới đã không có gì quan hệ quá lớn. Ngoài ra trước đây không lâu hắn ở Bạch Dạ thành ngoại kích bại chính nghị, hôm nay cảnh giới lớn đã đột phá. Vậy dược sư có chút kinh ngạc, đã đột phá? Điều này sao có thể? Lam Khê giải thích, đây cũng không phải là bí mật, rất nhanh liền sẽ truyền ra, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền nghiên cứu ra bỏ gì máu độc phương pháp, lại là cầm phương pháp kia giao cho ta, để cho ta giao cho Bách Hưng Thương hội hãy mau đem phương pháp kia tản ra đi, như vậy thì không cần cần phải chém chết những người đó. Lão dược sư trong ánh mắt toát ra mấy phần tán thưởng. Rất tốt. Thằng nhóc này có chút ý tứ, hắn bây giờ còn đang Bạch Dạ thành. Lam Khê lắc đầu một cái này ta cũng không rõ ràng, ta thí nghiệm sau đó, lập tức chạy tới bên này, trên đường không có trì hoãn. Lão dược sư gật đầu một cái, vậy ngươi đi nghỉ ngơi xuống đi, chuyện bên này ngươi không cần lo lắng, mấy người chúng ta lão gia sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Lam Khê sau khi rời đi, vậy dược sư nhắm mắt lại, phân tích phương thuốc này tổ hợp vào nhau hiệu quả của đan dược, sau đó mở mắt ra, trước mắt sáng lên. Thì ra là như vậy. Thằng nhóc này lại từ cái phương hướng này ra tay, thảo nào có thể giải trừ máu này độc tính, lúc đầu tinh tuy ở phía trên này. Có ý tứ, có ý tứ. Xem ra được tìm cơ hội và thằng nhóc này gặp một lần mới được. Tây bộ khu vực, ba đạo thân ảnh trước sau rời đi biên giới thành trì, tiến vào ngoại tộc địa bàn sau mới tụ tập chung một chỗ. Lão đại tại sao còn không đến? Không biết, ta cũng không có được tin tức. Bất quá gần đây bị chúng ta khống chế người càng ngày càng thiếu, nhân tộc thật giống như nghĩ ra bỏ gì máu độc phương pháp, cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Không biết vậy Bách Hưng Thương hội đang giở trò quỷ gì, nói không chừng chỉ là thả tin tức giả quá yêu nhiều chúng ta. Ba người đang trò chuyện, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi bên này. Nhìn người tới, ba người cũng nghiêm nghị mấy phần. Lão đại Trần Phàm lúc này sắc mặt cũng không tốt xem, đoạn đường này hắn đã lấy được rất nhiều tin tức. Đã xảy ra chuyện gì sao? Một người hỏi. Trần Phàm gật đầu một cái, lần này có thể có chút phiền toái. Nhân tộc đã tìm được bỏ gì máu độc phương pháp, đã bắt đầu phạm vi lớn chữa trị. Bất quá đây không phải là phiền toái nhất là Khương Phàm tên kia đột phá, ở ta phía dưới mí mắt. Đột phá? Vậy không thể nào. Hắn ở cực cảnh đã đạt tới trình độ đó, làm sao có thể còn sẽ đột phá? Không việc gì không thể nào. Một đạo linh thân vào bên trong cơ thể, hắn đã đột phá. Liên bước vào cải mệnh cực cảnh tu sĩ đều bị hắn đánh bại, tên như vậy nếu như rời đi Hắc Vân giới, tương lai khó mà lường được, hắn là kẻ địch, phải được chết. Trần Phàm ánh mắt bung ra sát ý, nếu như hắn hiện tại có biện pháp thủ tiêu Khương Phàm, căn bản không sẽ do dự, sẽ trực tiếp lựa chọn chém chết. Lão đại, Khương Phàm phải diệt trừ, chúng ta phải làm sao? Trần Phàm hiển nhiên sớm có dự định. Dựa hết vào chúng ta khẳng định không có biện pháp, đi trước Hắc Vân tộc, tìm bọn họ hỗ trợ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 909, trận đoạn. Hắc Vân tộc tin được. Trần Phàm gật đầu một cái tin được, tới bất ở đây Hắc Vân giới. Chúng ta có thể tin tưởng, chỉ có bọn họ. Vào bàn trạm, bốn người hành động, hướng Hắc Vân tộc phương hướng chạy tới. Bọn họ rời đi không lâu, Khương Phàm ba người cũng tới đến biên giới thành. Lần nữa đến nơi này, đã cũng không xa lạ gì. Khương Phàm trực tiếp cầm ra lệnh bài, đi về phía thành vệ, đánh ra một cái thủy mạc, phía trên xuất hiện bốn cái khuôn mặt, chính là Trần Phàm các người. Mấy ngày nay có thể gặp qua cái này bốn cái khuôn mặt. Vậy thành vệ nhìn một cái, vội vàng nói, bẩm đại nhân, cái này mấy người trước sau vào thành, có một cái ngay tại sáng sớm hôm nay lúc vào thành, bọn họ có thể có vấn đề. Khương Phàm nói, có chút vấn đề, bất quá nếu đi qua cũng được đi. Nói xong, Khương Phàm mang hai người vào thành. Vũ Tiêu cao mày nói, chẳng lẽ không cần nói cho bọn họ trước thời hạn chú ý một chút sao? Chí ít làm chút chuẩn bị. Khương Phàm trả lời bình tĩnh dị thường, nhưng để cho Vũ Tiêu có chút không nghĩ tới. Không dự định để cho bọn họ có cơ hội về lại bên này cảnh thành. Vũ Tiêu sau đó hiểu ý cười một tiếng, Khương Phàm nếu mở miệng, tuyệt đối đã có nơi dự định. Không có ở trong thành dừng lại, đi ngang qua thành trì, trực tiếp tiến vào tây bộ khu vực, cũng không có người ngăn trở. Tiến vào tây bộ khu vực sau đó, Diệp Thiếu Thành hiển nhiên có chút khẩn trương, đánh giá xung quanh. "Sư phụ, ngoại tộc biết hay không nhảy ra trực tiếp công kích chúng ta?" Khương Phàm cười nói, "Cái này chỉ sợ. Đi theo chúng ta đi, mang ngươi đi gặp gặp cảnh đời." Nói xong, trực tiếp mang Vũ Tiêu hướng Hắc Vân tộc chỗ ở đi về phía. Vũ Tiêu mở miệng, hỏi Khương Phàm mấy tên kia vừa mới tới bên này không lâu, chúng ta muốn không muốn tăng nhanh điểm tốc độ, đuổi ở bọn họ tiến vào Hắc Vân tộc trước động thủ. Khương Phàm nói, "Yên tâm, ta sớm có dự định." Hắn nhếch miệng lên, không biết đang suy nghĩ gì, Vũ Tiêu hoàn toàn không nhìn thấu. Khương Phàm truyền âm tiến vào động Thiên Linh Bảo trong đó tiểu bất điểm, có thể hay không cảm nhận được bốn người kia lúc này chỗ ở vị trí. "Có thể, bọn họ mới rời đi không lâu, ngươi dựa theo ta chỉ dẫn truy đuổi đi lên là được. Đến lúc đó cần ta xuất thủ không?" Huyết đồng tộc tiểu quỷ độn pháp rất mạnh. Khương Phàm nói, "Nếu ta phải đối phó bọn họ, dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ bỏ chạy cơ hội." Hắn mở cửa thần thức để cho tiểu bất điểm có thể xuyên thấu qua hắn thần thức cảm giác chung quanh hơi thở, hắn cảm giác lực có thể so với Vũ Tiêu mạnh hơn nhiều, Khương Phàm cũng không thời gian cùng huyết đồng tộc các tu sĩ chơi đầu óc, hắn hiện tại cần muốn truyền thừa, cần vô số truyền thừa tới để cho mình tăng lên cảnh giới. Giải quyết huyết đồng tộc chuyện hắn sẽ đi Thiên Phụ Thành, sau đó liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi Hắc Vân giới. Cho nên việc cần kiếp chính là giải quyết hết mấy cái này huyết đồng tộc tu sĩ, bọn họ nếu như chạy ra Hắc Vân giới, vậy hắn sau này thì phiền toái. Hắc Vân trong tộc, Tàng Dương bên người xuất hiện hai vị vương tộc cao thủ. "Đại nhân, Khương Phàm hai người đã xuất hiện ở tây bộ khu vực, hiện tại đang hướng chúng ta bên này chạy tới, muốn không nên động thủ?" Tàng Dương sắc mặt âm trầm, trước không cần, động thủ bây giờ bọn họ có thể sẽ chạy hết, phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt bọn hắn lại. "Nếu là tới chúng ta bên này, nhìn dáng dấp hẳn còn chưa biết chúng ta rõ ràng bên ngoài tình huống, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Chúng ta lập tức phái người chuẩn bị, là muốn chờ bọn họ tiến vào đại trận sao?" Tàng Dương gật đầu một cái, "Không sai, chuẩn bị nói trước tốt, nếu như làm hỏng, ta vì ngươi là hỏi." "Yên tâm đi điện hạ, hai đứa nhỏ mà thôi, chúng ta vẫn là có thể ứng phó. Bất quá phụ nữ kia xử trí như thế nào?" "Đây chính là thần linh tộc điện hạ. Phụ nữ kia trước không muốn chém chết, làm rõ ràng tình huống nói sau. Dẫu sao là hoàng tộc, không thể làm thật quá mức. Chúng ta rõ ràng." Nói xong, mấy người tu sĩ không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Sau mấy ngày, ba người một đường thông suốt không trở ngại, không có ai ngăn trở, dù là ngoại tộc khiêu khích cũng không có gặp phải một lần, thuận lợi để cho Vũ Tiêu có chút không yên tâm. Trước mặt không xa thì sẽ đến Hắc Vân tộc khống chế khu vực, chúng ta còn tiếp tục đi về trước. Tiến vào Hắc Vân giới đại trận thì phiền toái. Khương Phàm nhưng một chút cũng không cuống cuồng, bình tĩnh nói, còn có nửa ngày chặng đường, không cần nóng nảy. Vũ Tiêu cũng không biết, liền ở cách bọn họ không tới ngàn mét khoảng cách, bốn cái huyết đồng tộc tu sĩ cũng ở đây đi đường. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần đến Hắc Vân tộc, tạm thời liền an toàn. Hai nhóm người tới giữa một mực duy trì không sai biệt lắm khoảng cách, cái này dĩ nhiên là Khương Phàm tận lực giữ. Khoảng cách Hắc Vân tộc đại trận vị trí không xa, Khương Phàm nhếch miệng lên, cười được có chút quỷ dị, đột nhiên tăng nhanh tốc độ dưới chân. Vũ Tiêu và Diệp Thiếu Thành trực tiếp theo đi lên, muốn biết Khương Phàm muốn làm gì. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, chính là Trần Phàm bốn người. Ba người nhanh chóng đến gần, Trần Phàm bốn người cơ hồ ngay tức thì nhận ra được. Trần Phàm quay đầu xem hướng người tới phương hướng, phát hiện Khương Phàm ba người cũng là sửng sở. "Khương Phàm, đi mau." Hắn ngày đó nhưng mà thấy được Khương Phàm và Trình Nghị đánh một trận, hôm nay Khương Phàm đột phá hoàn thành, chiến lực nhất định cao hơn một tầng lầu, hắn tự biết không phải là đối thủ. Mặc dù bọn họ có bốn người, có thể Khương Phàm bên người còn có một cái không kém gì hắn Vũ Tiêu, giao thủ căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bốn người không do dự nữa, xoay người rời đi, nơi này cách Hắc Vân tộc đại trận đã không xa, hắn có thể không tin Khương Phàm còn dám đuổi kịp Hắc Vân tộc đi. Thời khắc chú ý bên này tình huống không chỉ là Khương Phàm bọn họ, còn có mấy đạo ánh mắt vẫn nhìn nơi này tình huống, bọn họ đã ở nơi này chờ đã lâu, chính là Hắc Vân tộc thủ hạ vương tộc tu sĩ, bọn họ mai phục ở nơi này chờ Khương Phàm mắc câu. Khương Phàm cười nói, "Trần Phàm, huyết đồng tộc đệ tử vậy biết sợ sao?" Trần Phàm cũng không quay đầu lại, căn bản không để ý xem Khương Phàm. Vũ Tiêu lúc này có chút nóng nảy, trước mặt không xa chính là Hắc Vân tộc đại trận, nếu như để cho bọn họ tiến vào đại trận, vậy còn muốn bắt bọn họ liền cơ hội không có cơ hội. "Trần Phàm, tới đây nhất quyết hơn thua, các ngươi bốn người liên thủ lại vậy biết sợ. Tới đây để cho ta từng cái chém tới." Nàng hiển nhiên đang dùng phép khích tướng, đáng tiếc Trần Phàm bốn người đã quyết định quyết tâm không cùng Khương Phàm bọn họ chính diện đánh một trận, tùy ý hai người nói gì, vậy không quay đầu lại ý Khương Phàm nói, "Thừa dịp ta đột phá ám tiễn tổn thương người, huyết đồng tộc quả nhiên chỉ có thể làm một ít ăn trộm gà trộm chó chuyện, không lên được tình cảnh to lớn, cùng thần linh tộc so sánh, các ngươi cùng rác dưới không có gì khác biệt." Trần Phàm mặt đầy vẻ giận, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm ba người, dưới chân lại không có ngừng. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, "Ta biết bây giờ không phải là ngươi đối thủ, không quá chúng ta cùng ngươi không sóng, có thể từ từ đi, đến Hắc Vân tộc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại để cho xính miệng lưỡi lợi hại, một lát để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Khương Phàm nhưng cười thần bí, "Hắc Vân tộc, ngươi không biết Hắc Vân tộc đều là người ta sao?" Trần Phàm rêu cợt nhìn Khương Phàm một mắt, "Ngươi, hy vọng một lát ngươi đối ngươi hạ thủ lưu tình, không thời gian bồi ngươi, không sợ chết liền đuổi theo." Nói xong, hắn một đầu đụng vào Hắc Vân tộc đại trận, như chút được gánh nặng, bất quá hắn không dự định dừng lại, cách Khương Phàm xa một chút tổng không có chỗ xấu. Mà lúc này một đạo ánh sáng ở trận pháp bình phong che chở trên lóe lên, chính giữa trận pháp không ngừng bộc phát ra chùm tia sáng, khổng lồ linh lực đem bốn người hoàn toàn bọc. Thinh linh biến hóa để cho Trần Phàm bốn rén ra cả kinh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới kết quả chuyện gì xảy ra. Bọn họ muốn xông ra trận pháp, nhưng nhận ra được trong trận pháp bộc phát ra từng đạo mạnh mẽ linh lực, đột nhiên hóa thành lôi quang, chiếm đoạt toàn bộ trận pháp. Không! Trận pháp hoàn toàn bùng nổ, điều động đại trận lực lượng, trận pháp kia ở giữa lôi quang chói mắt, tản ra cường đại lực lượng. Không chỉ là Trần Phàm bọn họ không nghĩ tới, xa xa mai phục vương tộc cửa cũng là một mặt rung động không biết phát sinh cái gì. Khương Phàm thanh âm ở Trần Phàm các người vang lên bên tai ta nói, Hắc Vân tộc đều là người ta, các ngươi tới lộ chỗ. Một khắc sau, lôi quang phun trào, Khương Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở chính giữa trận pháp, toàn thân hiện lên lôi quang, hơi thở tiêu thẳng đến, kinh khủng dị thường đây là, Vũ Tiêu hai bên người thần Khương Phàm đột nhiên đổi được hư không, hóa thành một đạo ánh sáng, tiêu tán. Vũ Tiêu hai người có chút giật mình, bọn họ có thể không nghĩ tới bên người Khương Phàm lại chỉ là linh lực biến thành, có thể hơi thở kia và Khương Phàm không có bất kỳ khác biệt, lời nói cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Càng để cho bọn họ hai người không nghĩ tới là Khương Phàm tại sao sẽ xuất hiện ở Hắc Vân tộc trong đại trận, còn có thể điều động cái này Hắc Vân tộc đại trận tới vây khốn công kích Trần Phàm các người, cái này quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Hắc Vân tộc hội giúp Khương Phàm. Lời nói này đi ra ngoài Vũ Tiêu cũng sẽ không tin tưởng. Có thể hiện tại sự thật chính là như vậy, Khương Phàm khống chế đại trận hơi thở, lại là tự thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, vậy sấm sét mang kinh khủng hơi thở, để cho Trần Phàm cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Ngoài ra ba người xông về Khương Phàm định ngăn trở, Trần Phàm thì lựa chọn phá trận, hy vọng thời gian đầu tiên phá vỡ trận pháp. Đáng tiếc vậy ba người vừa mới tiếp xúc đến Khương Phàm cả người đột nhiên bay rất ra ngoài, tựa như bị thứ gì đánh trúng vậy. Phần thiên lửa. Khương Phàm quát khẽ một tiếng, một khắc sau sấm sét phân bố vị trí đột nhiên hơi thở khẩn trương, chói mắt ngọn lửa màu vàng ngay tức thì đốt. Toàn bộ chính giữa trận pháp ngay tức thì hóa thành lò lửa, bị Khương Phàm đánh lui ba người bị trực tiếp một chút đốt. Cái này ba người cảnh giới cũng không tệ, hơn nữa hoàng tộc huyết mạch, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Nhưng dù vậy, bọn họ còn chưa đoạn nghĩ biện pháp tắt ngọn lửa, mấy loại linh lực cũng không có bất kỳ tác dụng, cưỡng ép hóa giải lại là sẽ bị đốt linh lực, để cho phần thiên lửa càng đốt càng vượng. Trần Phàm đi tới trận pháp bên cạnh, sử dụng linh bảo, muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp này. Có thể hắn vậy linh bảo sau đó một khắc trực tiếp nện ở tay của một người bên trong, Trần Phàm toàn thân run lên, hắn cảm giác trước mặt mình tựa như đứng một cái lực lớn vô cùng tự thú, tay kia vẫn không nhúc nhích chặn hắn linh bảo, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây là lực lượng gì? Không thể nào. Hắn lần nữa huy động linh bảo, lần này không phải mặt đối với trận pháp, mà là công hướng Khương Phàm. Vũ Tiêu hai người đã chạy tới bên ngoài trận pháp, còn không chờ bọn họ đi vào, liền nghe được Khương Phàm nói chớ vào, không cần các ngươi. Khương Phàm lấy thân sắc ngạnh hám Trần Phàm công kích, đây quả thực tương đương với một lần lại một lần gõ Trần Phàm nội tâm, hắn chân thực không dám tin tưởng Khương Phàm lại so hắn tưởng tượng mạnh hơn, cùng hắn đã hoàn toàn không phải một tầng thứ. Xa xa Mai Phục Vương tộc tu sĩ một mặt kinh ngạc. Cầm đầu nam tử giận dữ, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể nhúc nhích dùng đại trận? Làm sao bây giờ? Muốn không nên ra tay. Nam tử kia nói, không ra tay nữa vậy huyết đồng tộc tiểu điện hạ cửa liền cũng chết, cưỡng ép vận chuyển đại trận, trước cầm Khương Phàm vây khốn nói sau. Lập tức hành động. Ngoại tộc xuất hiện, một tí chính là mười mấy đạo thân ảnh, cũng là cao thủ, lại là có ba cái thần đại cảnh tu sĩ, một cái trong đó đã sắp đến gần thần pháp cảnh. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chương 910, chuẩn bị rời đi. Tho gan nhân tộc, lại vẫn dám xông ta cấm địa. Tự tìm cái chết. Đám này ngoại tộc vừa xuất hiện, Khương Phàm nhất thời áp lực tăng lên gấp bội, hắn mặc dù ở đồng bối trong đó chiến lực lớn lao, có thể đối mặt thần đại cảnh cao thủ, hắn vậy phải cẩn thận một chút mới được. Vũ Tiêu thấy vậy lập tức nghĩ đến cái gì. Một bên Diệp Thiếu Thành thấy đám này ngoại tộc cao thủ, vội vàng nói, sư mẫu, mau cứu sư phụ. Đổi thành ngày thường, Diệp Thiếu Thành chắc là phải bị Vũ Tiêu thu thập, nhưng lúc này Vũ Tiêu nhưng không kịp cùng hắn so tài. Nàng thả ra huyết mạch lực, khí thế chợt tăng. Sau đó tiến lên, thanh âm vô cùng cái uy nghiêm to gan. Mau lùi ra. Mặc dù cảnh giới có chênh lệch, nhưng huyết mạch áp chế nhưng là thật. Vậy mấy cái ngoại tộc hiển nhiên bị ảnh hưởng, bất quá cầm đầu vương tộc trực tiếp mở miệng thần linh tộc tiểu điện hạ, nơi này là Hắc Vân tộc, chúng ta phụng mệnh làm việc, chém chết Khương Phàm. Trần Phàm thấy cái này mấy người tu sĩ, ngay tức thì thấy được hy vọng. Xoay người lại nhìn về phía vậy ba người, hôm nay đã phần thiên lửa đốt người, không ngừng vùng vẫy. Huyết ma trận. Chịu đựng, có người tới cứu. Một khắc sau, bốn người đồng thời nổ lên, lại hóa thành xương máu. Bốn người hơi thở lại nối liền chung một chỗ, Khương Phàm có thể cảm giác được linh lực vận chuyển, chặn lại phần thiên lửa hơi thở đây cũng là huyết mạch phương pháp, vậy có thể nói là bọn họ thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bọn họ rất rõ ràng kiên trì đến vậy mấy cái vương tộc cao thủ đến, mới có thể giữ được tính mạng. Có thể Khương Phàm lại không có bất kỳ sợ, thậm chí đều không xem xông về nơi này cao thủ. Một khắc sau, bên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mấy người hơi thở ngay tức thì bao phủ vậy bốn đoàn xương máu. Không thời gian cùng các người dày vò, các ngươi không vào Hắc Vân giới còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, hiện tại không cơ hội. Hồng Diệp các người xuất hiện, thần pháp cảnh tu sĩ thì có hai người, bọn họ xuất hiện tương đương với trực tiếp tuyên bố cái này bốn cái huyết đồng tộc tử hình. Sợ rằng không người sẽ nghĩ tới, huyết đồng tộc thiên tài, bốn cái huyết mạch sẽ lấy như vậy phương thức chết. Liên Liên Vũ Tiêu cũng không dám suy nghĩ như vậy, phải biết Trần Phàm cùng nàng tranh phong qua mấy lần, đây chính là cái này một đời, huyết đồng tộc bên trong mạnh nhất một cái này bốn người đồng thời chết. Đối huyết đồng tộc mà nói tổn thất to lớn. Không. Trần Phàm thanh âm có chút không cam lòng, có thể bị trận pháp vây khốn, hắn liền trốn chui biện pháp cũng không có. Giết. Đơn giản một chữ, Khương Phàm không buồn không vui, không chút lưu tình. Hồng Diệp các người đồng thời ra tay, bọn họ cũng đến từ địa phủ, thả ở bên ngoài có lẽ còn muốn kiêng kỵ một tí đối phương hoàng tộc thân phận, có thể nơi này là Hắc Vân giới, cái này mấy người lại là uy hiếp được Khương Phàm sinh mạng, dù là rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, bọn họ vậy phải ra tay. Không có nương tay, nơi này dâu sao là Hắc Vân tộc địa phương, Trần Phàm bốn người ở thần pháp cảnh cao thủ trước mặt, căn bản không có nhiều ít ngăn cản lực, cho dù là phương pháp bảo vệ tính mạng năng lực không tệ, như cũng không cách nào ngăn cản. Bốn đoàn xương máu bị linh lực nhanh chóng phai mở, đảo mắt đã còn dư lại không có mấy. Khương Phàm, huyết đồng tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ta tổ chú ngươi. Trần Phàm lời còn chưa nói hết, sau đó một chút xương máu đã bị chiếm đoạt. Vương tộc mấy cao thủ không nghĩ tới sự việc biến hóa nhanh như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm bên người lại một tí nhảy ra nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ phái người thúc giục đại trận, nhưng phát hiện một khối này đại trận bị một cổ lực lượng vô hình can dự trước. Mà Khương Phàm không có dừng lại, giải quyết hết 4 người sau đó, trực tiếp thu hồi phần lớn người, chỉ để lại Hồng Diệp và Tô Tình, sau đó nhanh chóng rời đi đại trận, để cho hai người mang bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này. Bởi vì hắn đã thông qua trận pháp cảm giác được có mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng đến gần bên này, đó là Hắc Vân tộc và Vương tộc cao thủ, phải làm đã làm xong, không cần phải lưu lại cùng bọn họ liều mạng. Nếu như ở bên ngoài, Khương Phàm một người đối mặt huyết đồng tộc 4 người cũng không cách nào làm được trực tiếp áp chế, cái này 4 người liên thủ thậm chí sẽ đối với Khương Phàm có chút uy hiếp. Bất quá mới vừa rồi Khương Phàm vận dụng đại trận lực lượng, cho nên mới phải xuất hiện như vậy kết quả, 4 người bị áp chế hoàn toàn đây chính là Hắc Vân tộc dùng để bảo vệ tộc quần đại trận, uy lực có thể tưởng tượng được. Thấy Khương Phàm bọn họ bỏ chạy, mấy cái vương tộc cao thủ cả kinh thất sắc, bọn họ chân thực không nghĩ ra đại trận tại sao sẽ mất đi khống chế, đại trận này trước kia nhưng mà không chỗ nào bất lợi, dù là nhân tộc cao thủ đánh tới nơi này, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh từ đại trận chỗ sâu bay tới, cau mày. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa cảm giác được liền cao thủ lới thở, vậy Khương Phàm mang cao thủ tới, là nhân tộc ai? Chẳng lẽ bọn họ muốn phá hoại quy củ không? Bẩm đại nhân, đó là hai cái xa lạ nhân tộc cao thủ. Có thể mới vừa rồi cổ quái nhất là đại trận, chúng ta để ở kế hoạch ở chỗ này mai phục, cùng Khương Phàm tiến vào đại trận, có thể. Tu sĩ kia cầm chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho ba vị này, đặc biệt là trận pháp mất khống chế chuyện, đây đối với Hắc Vân tộc mà nói nhưng mà việc lớn. Mấy người nghe qua sau đó, trực tiếp đi mới vừa rồi Khương Phàm bọn họ vòng chiến trong đó, thấy nám đen đất này, cũng là có chút kinh ngạc, hiển nhiên vậy không dự liệu được sẽ là như vậy. Thật là mạnh lực tàn phá. Đây đều là vậy Khương Phàm làm. Bắt đầu chỉ có vậy Khương Phàm một người, tựa như có thể điều động đại trận lực lượng, chúng ta ra tay sau đó, mấy người kia tộc cao thủ mới xuất hiện, đáng tiếc vậy 4 vị huyết đồng tộc điện hạ chết thảm ở chỗ này. Cầm đầu nam tử cảnh giới cực cao, hắn nửa người dưới thành Hắc Vân trạng thái, hiển nhiên là một Hắc Vân tộc cao thủ. Được rồi, chuyện bên này ta biết, lập tức Tằng Dương mang trận kỳ tới đây, xem trận pháp kết quả xảy ra vấn đề gì. Tuân lệnh. Vậy mấy cái vương tộc sau khi rời đi, hắn trực tiếp ở vòng chiến trong đó thi triển GNGF, hơi thở chợt tăng, Hắc Vân ngay tức thì bao trùm toàn bộ vòng chiến. Nếu như Khương Phàm ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện cái này Hắc Vân và lôi chỉ chung quanh Hắc Vân 10 phần tương tự, liền liền quy luật lực cũng lớn gửi giống nhau. Huyết đồng tộc tu luyện huyết mạch lực, hy vọng có thể cứu các ngươi, xem các ngươi tạo hóa. Hồi phục. Đi đôi với hắn quát khẽ một tiếng, Hắc Vân bắt đầu không ngừng lật lăn, một cổ đặc thù lực lượng xuất hiện. Vòng chiến ở giữa lực lượng không ngừng thay đổi, đại khái mấy phút sau, lại vô căn cứ xuất hiện 4 đoàn xương máu, cùng trước kia Trần Phàm các người thi triển huyết ma trận lúc 10 phần tương tự. Lại xem vậy Hắc Vân tộc cao thủ, sắc mặt có chút hiện lên trắng, hiển nhiên đã có to lớn tiêu hao để cho cái cảnh giới này tu sĩ có như vậy tiêu hao GNGF, có thể gặp năng lực cường đại bao nhiêu. Hắn từ từ mở mắt ra, sau đó từ từ thu công, tản đi linh lực đây là, hắn nhìn chằm chằm vậy 4 đoàn xương máu, xem xét bọn họ biến hóa. Một khắc sau, trong đó 3 đoàn trực tiếp tản đi, biến mất không gặp. Còn lại vậy một đoàn, mấy lần đều phải biến mất, cuối cùng từ từ ổn định lại. Vậy Hắc Vân tộc cao thủ thấy cái này cùng biến hóa, cũng là thở phào nhẹ nhõm còn sống khỏe một cái, cũng không uổng ta lãng phí 50 năm tu vi. Nói xong, hắn lấy linh lực áp chế đoàn huyết vụ kia, sau đó pha không đi, biến mất không gặp. Tại chỗ còn lại 2 vị vương tộc cao thủ thấy cái này cùng tình huống cũng là ánh mắt lóe lên. Lớn người thủ đoạn thông thiên, quả nhiên lợi hại. Trong hoàng tộc còn có bản lãnh bực này, đã không có bao nhiêu. Bên kia, Khương Phàm đám người đã trốn ra rất xa, vương tộc muốn truy đuổi, đã không kịp. Trần Phàm các người bị chém chết để cho Vũ Tiêu như chút được gánh nặng. Ngươi kết quả chuyện gì xảy ra? Lúc nào rời đi? Hồng Diệp và Tô Tình đã bị Khương Phàm thu hồi động thiên trong đó, hắn lôi liền lôi vươn người tối ngày hôm qua lúc nghỉ ngơi, chỉ là đi qua chuẩn bị nói trước mà thôi. Ngươi chỉ dùng cái này không đến một ngày thời gian liền có thể khống chế vậy Hắc Vân tộc bảo vệ tộc đại trận. Coi như ngươi có trận linh hỗ trợ, vậy rất khó làm được chứ? Diệp Thiếu Thành vậy một mặt tò mò, hiển nhiên vậy muốn biết chuyện đi qua. Khương Phàm nhếch miệng lên, mở miệng nói, còn nhớ không nhớ lần trước chúng ta đến nơi này lúc đó, chúng ta tiến vào đại trận, ta muốn để lại cái đường lui, cho nên cầm Tiểu Nguyệt Nhi ở lại chỗ này đã bày bỏ gì phương pháp. Bất quá lần đó rất thuận lợi, căn bản không dùng trên, nhưng ấn ký kia ta cũng không có phá hoại, lần này vừa vặn dùng tới. Nghe được cái này giải thích, Vũ Tiêu bừng tỉnh hiểu ra, có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm thì ra là như vậy. Tên kia một mực lấy là chúng ta muốn rơi vào vòng bộ, không nghĩ tới bọn họ mới là tự chui đầu vào lưới. Khương Phàm gật đầu một cái không sai. Sau chuyện vậy không có gì đáng nói. Đổi ở những địa phương khác, ta có lẽ sẽ cho bọn họ một cái công bằng đánh một trận cơ hội, có thể nơi này là địa bàn người ta không thời gian cùng bọn họ giày vò, trực tiếp giải quyết phiền toái, chúng ta tốt bước kế tiếp hành động. Vũ Tiêu nói, bước kế tiếp hành động. Ngươi còn có ý kiến gì sao? Khương Phàm nói, là thời điểm đi ra ngoài, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng nhân tộc tranh phong, ta hiện tại cần muốn truyền thừa. Diệp Thiếu Thành nghe nói như vậy, có chút kinh ngạc. Hắn trước kia cũng biết Khương Phàm sẽ mang hắn rời đi, không nghĩ tới lại như thế đột nhiên. Sư phụ, ngươi đã nghĩ đến biện pháp như thế nào đi ra ngoài sao? Khương Phàm nói, ta mặc dù không biết, nhưng Thiên Phủ Thành bên trong khẳng định có người biết. Vũ Tiêu gật đầu một cái này Hắc Vân giới là nhân tộc nơi phong, bọn họ tất nhiên có đi ra biện pháp. Cái này Hắc Vân giới mặc dù là một tu luyện địa phương tốt, đáng tiếc truyền thừa vẫn là ít một chút, chí ít cùng đại thiên thế giới không có chỗ có thể so. Hôm nay ngươi đột phá hoàn thành, quả thật cần muốn truyền thừa để thăng tu vi. Khương Phàm lúc này vậy rất dễ dàng, sau sự việc hắn không cần đi lo lắng nhiều. Máu độc chuyện Bách Hưng Thương hội liền có thể xử lý, hắn hiện tại trực tiếp đi Thiên Phủ Thành liền tốt. Diệp Thiếu Thành, ngươi sau đó có thể trở về Dạ Môn một chuyến. Ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Rời đi Hắc Vân giới sau đó, coi như ngươi muốn tiến vào nơi này đều hết sức khó khăn. Bên ngoài còn không biết sẽ gặp cái gì, phải làm xong tất cả dự định, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị, nếu như ngươi hối hận, vậy không có vấn đề. Diệp Thiếu Thành nói thẳng, yên tâm đi sư phụ, ta sẽ không hối hận. Ta trở về cùng ta phụ thân nói một tiếng, sau đó đi ngay Thiên Phụ Thành tìm ngươi. Một đường không lời, trở lại nhân tộc lãnh địa sau đó, Diệp Thiếu Thành và hai người tách ra, hướng Bạch Dạ Thành phương hướng rời đi. Khương Phàm mang Vũ Tiêu đi trước Thiên Phụ Thành, nơi đó Khương Phàm phải đi một chuyến, trước khi đi gặp vừa gặp Cổ Lãng và Mạnh Thiên Hùng, còn có và Vương Hy ước định, hắn có thể không có quên. Mà ngoại tộc bên này, Hắc Vân trong tộc Tằng Dương một mặt vẻ giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống này lại để cho Khương Phàm chạy mất. Hắn mặc dù muốn dạy bảo dưới quyền, có thể đại trận chuyện, cùng dưới quyền vậy không có quan hệ gì. Khương Phàm hiện ở nơi nào? Đã trở lại nhân tộc khu vực, căn cứ thám tử đưa trở về tin tức xem, hắn hiện đang đi Thiên Phụ Thành. Tằng Dương trầm mặc chốc lát, cuối cùng tựa như quyết định cái gì. Hắn cầm ra một quả lệnh bài, ném cho trước mắt Vương tộc cao thủ, cắn răng nghiến lợi nói, cho ta truyền đạt mệnh lệnh, vận dụng Thiên Phụ Thành bên trong thế lực, diệt trừ Khương Phàm, không muốn cho hắn cơ hội tiến vào khu vực nòng cốt. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chương 911, sát lệnh. Vậy Vương tộc tu sĩ nhận lấy lệnh bài, mở miệng nói, đại nhân nhất định phải bởi vì là một cái Khương Phàm vận dụng Thiên Phụ Thành thế lực sao? Có phải hay không có chút không ổn? Thằng Dương có chút giận, đừng để cho ta nói lần thứ hai. Vậy Vương tộc cao thủ biết đang bực bội trên, nào dám nhiều lời. Vì vậy cầm lệnh bài ôm quyền nói, ta vậy thì đi làm. Tằng Dương ánh mắt lóe lên, hoàng tộc uy nghiêm há là ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc có thể khiêu khích. Nếu như liền ngươi cũng không giải quyết được, ta Hắc Vân tộc nói gì phản công. Hắn hạ định quyết tâm muốn chém giết Khương Phàm, hiển nhiên đối hắn mà nói, Khương Phàm đã chạm được hắn không thể tiếp nhận đồ. Bầu trời đêm phồn tinh lóe lên, ngân hà giống như bạc cắt vạch qua thiên vũ, như mộng như ảo. Tinh không hạ, hai đạo thân ảnh từ từ đi ở trong rừng đường mòn, nhàn nhã tự tại, chính là đường về Khương Phàm hai người. Khương Phàm đã có rời đi dự định. Tính một chút thời gian hắn và Vũ Tiêu đã tiến vào cái này Hắc Vân giới có một đoạn thời gian. Tiểu bất điểm ban đầu chính là muốn để cho Khương Phàm tìm được Hắc Vân tộc tổ địa, xem có thể hay không ở đó lôi chỉ trong đó đạt được tạo hóa. Hôm nay tạo hóa đã tới tay, hắn lại là ở chỗ này hoàn thành đột phá, giúp hắn xông qua thật khó đóng một cái. Càng ở nơi này Hắc Vân giới bên trong làm quen nhiều người như vậy loại cao thủ, biết nhân loại bên trong còn có như vậy một tòa thiên phụ thành, may mắn còn sống sót nhiều cao thủ như vậy đối hắn mà nói, cái này Hắc Vân giới chuyến đi, thu hoạch là to lớn. Vũ Tiêu hiển nhiên có thể nhìn ra Khương Phàm tâm tình không tệ, bất quá nàng quan tâm hơn Khương Phàm hôm nay chiến lực như thế nào. Ngươi hiện tại coi là bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh sao? Vũ Tiêu mười phần mong đợi nhìn Khương Phàm, phải biết nếu như Khương Phàm lấy hai lần cải mệnh cảnh giới bước vào cực cảnh, vậy coi như tương đương kinh khủng, thật là khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm suy tư một tí, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nếu như chỉ nói chiến lực, ta muốn còn chưa đạt đến. Đối mặt thần đài cảnh tu sĩ, ta không có nhiều ít ưu thế. Bất quá mới vừa bước lên thần đài tu sĩ, đối ta cũng không sẽ tạo thành hơn đại uy hiếp, năng lực tự vệ hẳn vẫn phải có. Nếu như hiện tại cùng Trình Nghị tái chiến một tràng, ngươi có mấy thành phần thắng? Khương Phàm nhếch miệng lên, uống đan dược, ta 100% sẽ thắng. Không uống đan dược dưới tình huống, 60% phần thắng đi. Vũ Tiêu cẩn thận phân tích một phen, vậy ngươi chắc coi như là miễn cưỡng bước vào cực cảnh. Hai lần cải mệnh, khó có thể tưởng tượng ngươi đạt tới lần thứ 9 cải mệnh lúc có thể lực địch cảnh giới gì tu sĩ. Nhìn dáng dấp ta được cân nhắc muốn không muốn cùng ngươi tách ra lịch luyện. Tại sao như thế nói? Khương Phàm có chút nghi ngờ, chẳng muốn cùng ngươi tranh truyền thừa, ngươi hiện tại thật giống như so ta càng cần hơn truyền thừa. Vũ Tiêu giải thích Khương Phàm cũng không kinh ngạc, đồng hành thời gian dài như vậy, gặp phải truyền thừa lúc đó, Khương Phàm cơ hồ đều sẽ nhường cho nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm lúc ấy tăng lên chiến lực và cảnh giới cũng không phải là linh lực truyền thừa có thể giải quyết. Nhưng hiện tại không cùng, hắn hôm nay cổ trai đã vượt qua đi qua, hắn cần số lớn linh lực, nhiều ít truyền thừa hắn cũng ăn được. Khương Phàm cười nói, rời đi Hắc Vân giới rồi hay nói. Huống chi ngươi khoảng cách cổ trai kỳ hẳn cũng không xa, có thể hay không bước vào cực cảnh, còn được xem chính ngươi tạo hóa. Ta khẳng định sẽ bước vào cực cảnh. Vũ Tiêu mười phần tự tin, hiển nhiên đối mình chiến lược vậy tương đối hiểu. Làm Khương Phàm hai người đến Tiên Phủ Thành đã là nửa tháng sau, Diệp Thiếu Thành bên kia còn không tin tức, Khương Phàm vậy không nóng nảy, trực tiếp mang Vũ Tiêu tiến vào Tiên Phủ Thành. Hắn nhưng mà Thiên Phủ Viện đệ tử, lệnh bài của hắn trên căn bản ở nơi này Thiên Phủ Thành có thể thông suốt không trở ngại. Mà Vũ Tiêu trên người có Mạnh Thiên Hùng cho đồ, cho nên vậy sẽ không ở đây Thiên Phủ Thành bên trong xảy ra vấn đề gì. Vũ Tiêu trước và Tô Tình đã tới bên này một lần, cho nên ngược lại cũng không coi là xa lạ. Tiến vào khu vực trung tâm sau đó, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy nhắc nhở Khương Phàm. Thiên Phủ Thành vẫn không có động thủ, Hạ gia hôm nay còn ở khu vực trung tâm, bọn họ hẳn còn chưa biết thân phận đã bại lộ, biết được ngươi trở về, biết hay không nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Khương Phàm có chút kinh ngạc, bọn họ không biết thân phận đã bại lộ. Vũ Tiêu gật đầu một cái, chỉ ít trước ngươi tiến vào lôi trì, ta và Tô Tỉnh tiền bối đến bên này lúc đó, hạ ra hết thảy bình thường. Khương Phàm suy tư một phen sau mở miệng nói, dựa theo thời gian tới xem, Hắc Vân tộc biết được thân phận chúng ta sau đó, hẳn nghĩ đến chuyện ngày đó, hạ ra thân phận đã bị chúng ta biết, hắn chẳng lẽ không sẽ phái người thông báo một chút không? Vũ Tiêu nhún nhún vai, cũng có một cái khả năng, Hắc Vân tộc lựa chọn buông tha hạ ra, dứt khoát không đi thông báo, các người tộc diệt trừ bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu như là như vậy, hạ ra thật đúng là rất đau xót. Nói đến đây, Khương Phàm đổi câu chuyện. Lần trước tới cũng không cơ hội thật tốt vòng vo một chút chứ? Đi, mang ngươi thật tốt vòng vo một chút, buổi tối lại mang ngươi ăn thứ tốt. Vũ Tiêu gật đầu đáp ứng, sau đó yên lặng đi theo Khương Phàm sau lưng, nghe hắn giới thiệu cái này Thiên Phụ Thành bên trong vật thú vị. Hai chính là Khương Phàm bọn họ đến Thiên Phụ Thành hai ngày trước, hạ gia bên trong đột nhiên đi vào hai đạo thân ảnh. Cái này hai người tiến vào hạ gia lại không người ngăn trở, một người quản sự thấy hai người lại là hết sức lo sợ, lập tức mang hai người đi gặp gia chủ đối mặt cái này hai người, hạ gia gia tộc sắc mặt tâm trầm. Các ngươi tại sao tới ta cái này? Chúng ta gần đây nước giếng không phạm nước sông. Từ vậy hai người bất đồng trang điểm tới xem, đến từ không cùng thế lực. Tất cả lúc này, còn có khí phách như thế đâu? Phía Tây đã tới tin tức, ngươi đã bại lộ. Nghe nói như vậy, Hạ gia gia chủ mặt liền biến sắc, ngươi nói gì sao? Ngươi thân phận đã bại lộ. Vậy kêu là Khương Phàm người tuổi trẻ không biết tại sao phối hợp đến Hắc Vân tộc thánh thổ, ngươi phái đi người vừa lúc bị đụng cái tránh, về sau tình huống như thế nào ngươi cũng không cần biết. Nói tóm lại, Thiên phủ hẳn đã biết Hạ gia thân phận. Không động các ngươi có thể muốn thả dây dài câu cá lớn. Bất quá mệnh lệnh mới xuống. Hạ gia gia chủ sắc mặt đã đặc biệt khó khăn xem, hắn căn bản không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến như vậy. Cái gì mệnh lệnh? Hết tất cả có thể, chém chết Khương Phàm. Hắc Vân tộc đã xuống lệnh phải giết, dù là vận dụng Thiên phủ thành tất cả thế lực cũng ở đây không tiếc, bởi vì ngươi cái này tên con kiếp, hai nhà chúng ta có thể cũng phải bị ngươi kéo xuống nước. Hạ gia gia chủ nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên. Không được, cái này tương đương với để cho chúng ta chịu chết. Vậy hai người mười phần bình tĩnh, chúng ta biết chuyện này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ngày hôm nay mới đến tìm ngươi. Các ngươi muốn thế nào? Một người trong đó, thanh âm trầm thấp, hai nhà chúng ta không muốn cùng chịu chết. Nếu như Khương Phàm chuyện này ngươi một nhà giải quyết, hai người chúng ta có thể bảo đảm giúp ngươi Hạ gia lưu mấy cái trực hệ huyết mạch, đưa đi ra bên ngoài mai danh nhận tính. Ngươi hậu bối chắc có mấy người tư chất không tệ, như vậy đi theo Hạ gia chết, chân thực có chút đáng tiếc. Các ngươi muốn hy sinh Hạ gia bảo toàn các ngươi. Ngươi nọ vội vàng cơ cơ ngón tay, ngươi lời nói này không đúng. Hạ gia khẳng định không giữ được, chúng ta chỉ là muốn cầm tổn thất xuống đến nhỏ nhất, cũng là giúp ngươi. Các ngươi hai tên khốn kiếp còn nói giúp ta. Ta xem các ngươi chỉ muốn tự vệ mà thôi. Khương Phàm đi Tây Bộ đã là chuyện bao lâu rồi? Các ngươi hiện tại mới chạy tới nói cho thân phận ta bại lộ. Chúng ta đúng là mới vừa nhận được tin tức, ngươi không tin vậy không có biện pháp. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là ngày đó Tằng Dương cho thủ hạ khối kia. Cái này ngươi nên tin. Hạ gia gia chủ thấy lệnh bài kia, toàn thân run rẩy. Ta biết nên làm như thế nào, ngày hôm nay các ngươi giúp ta cầm mấy tộc nhân đưa đi. Bất quá xấu xí nói trước, Khương Phàm mặc dù chỉ là một tiểu bối, nhưng lại rất khó đối phó. Nếu như ta thất bại, các ngươi vậy đừng trách ta. Người nọ thanh âm có chút lạnh nhạt, chúng ta lấy được mệnh lệnh là tất chém Khương Phàm, nếu như ngươi thất bại, chúng ta sẽ xuất thủ, bất quá nói như vậy, Hạ gia huyết mạch một cái cũng không giữ được, hy vọng ngươi vậy là Hạ gia cân nhắc một chút. Hai người nói xong, xoay người rời đi, không có lại dừng lại. Khương Phàm tâm tình không tệ, cái này Thiên phủ thành lớn vô cùng, khu vực bên ngoài bên trong vậy có rất nhiều bà bối, mang Vũ Tiêu đi dạo một chút gian hàng, có lúc còn thật sẽ có chút nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện đi tới nơi này bên, hắn dĩ nhiên sẽ đi Bách Hưng Thương hội một chuyến, chạm vào tối, hắn quyết định mang Vũ Tiêu tiến vào trung bộ khu vực đón nắng chiều, Khương Phàm thừa dịp vươn người, xuyên qua từng cái đường phố, cả người mười phần ung dung. Có thể một khắc sau, hắn đột nhiên cảm giác được lông tơ dựng ngược, cả người giống như rơi vào hàn đàm. Hắn toàn thân bộc phát ra linh lực, trực tiếp đem Vũ Tiêu đẩy ra rất xa, một khắc sau, hắn cả người tại chỗ biến mất. Vũ Tiêu cả kinh thất sắc, Khương Phàm. Một giây kế tiếp, Khương Phàm bị một cổ linh lực chiếm đoạt, tại chỗ biến mất. Nàng dù muốn hay không, trực tiếp kia ra Mạnh Thiên Hùng cho nàng lệnh bài, hướng Bách Hưng Thương hội phương hướng chạy đi. Bên kia, Khương Phàm rơi vào một cái đen nhánh không gian trong đó. Hắn cảm giác được áp lực vô hình, trận pháp trực tiếp ở chung quanh bố trí ra, Tiểu Ngải và Lâm Chiến hiển nhiên phát giác nguy hiểm. Khương Phàm tỉnh táo lại, cảm giác chung quanh hết thảy, đã nghĩ đến cái gì? Hạ gia, các ngươi không nhịn được ra tay sao? Chung quanh dần dần sáng lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Khương Phàm còn thật gặp qua cái này mấy người, ngay tại Hạ gia. Khương Phàm, ngươi có biết ngươi là Hạ gia mang tới cái gì? Tây bộ hạ lệnh phải giết, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết, không người có thể cứu được ngươi. Khương Phàm cảm nhận được liền to lớn áp lực, Hạ gia gia chủ thực lực so Hồng Diệp hai người mạnh hơn rất nhiều. Hắn bên người mấy người tu sĩ đồng dạng không kém, Hạ gia cao thủ dốc hết. Ở đó Hắc Vân tộc thánh thổ ta cũng mấy vào mấy ra, ngươi cái này tạm thời thiết lập không gian nhỏ là có thể vây khốn ta. Hạ gia không khỏi có chút quá xem nhẹ người. Nói xong, hắn bên người xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Hồng Diệp các người xuất hiện, giờ khắc này, Khương Phàm không dám có giữ lại chút nào, hơi lơ là chỉ sợ cũng không có cơ hội xoay mình. Hồng Diệp các người trực tiếp cầm Khương Phàm ngăn ở phía sau, diễn cảm nghiêm túc. Thấy những người này, Hạ gia gia chủ cười nhạt, liền dựa vào mấy người này liền muốn bảo vệ tính mạng. Đều phải chết. Áp lực vô hình xuất hiện, bao trùm Khương Phàm bọn họ bên này khu vực, Khương Phàm trong tay xuất hiện rất nhiều bảo vật, những thứ này đều là hắn ngày thường sưu tập được trận pháp vật liệu, âm thầm để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến bố trí trận pháp phòng ngự. Nơi này là Thiên Phủ thành, hắn tin tưởng nhất định là có người sẽ đến hỗ trợ, hắn cũng không cần phản kích, chỉ cần phòng ngự ở đối phương công kích liền tốt. Hạ gia gia chủ trôi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống Khương Phàm bên này. Thật không nghĩ tới ta Hạ gia lại sẽ bởi vì một mình ngươi con kiến hôi rơi vào như bây giờ ruộng đất, trực tiếp giết chết ngươi, chân thực quá tiện nghi ngươi. Ta muốn để bên người ngươi những người giúp này, từng bước chết ở ngươi trước mặt, cuối cùng lại đem ngươi ngàn đao lăng chỉ, rút hết ngươi hồn phách, hành hạ chết. Hắn diễn cảm dữ tợn, đối Khương Phàm hận ý mười phần, hắn cũng biết, qua ngày hôm nay, Hạ gia xong rồi. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chương 912, chống đỡ. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không lui để cho, hắn mắt lạnh nhìn Hạ gia gia chủ. Thứ bại hoại, thân là nhân tộc nhưng là ngoại tộc cứng chó, không cầu ngươi là nhân tộc làm công hiến, nếu không phải là đi làm chó. Thật là bi ai. Hạ gia gia chủ cười nhạt, nhân tộc, ta là nhân tộc làm công hiến. Nhân tộc là ta làm qua cái gì? Không có ngoại tộc, ta bây giờ còn đang biên giới, liều chết đòi sinh đây. Khương Phàm lắc đầu một cái, ánh mắt tràn đầy thương hại, có sữa chính là nương, nhân tính hoàn toàn biến mất. Hạ gia gia tộc diễn cảm dần dần đổi được dữ tợn, lúc này còn có tâm tình phán xét ta. Một lát để cho ngươi sống không bằng chết. Oen. Khương Phàm cảm giác được đất rung núi chuyển, một khắc sau xung quanh đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo ánh sáng, đó là hội tụ tới một chỗ linh lực, cường đại dị thường. Là sát trận. Lâm Chiến thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. có thể hay không có gì? Khương Phàm hỏi. Có thể có gì, nhưng đã phát động, cần thời gian, sợ rằng không còn kịp rồi. Để cho bọn họ cầm hơi thở nối liền chung một chỗ, ta tới bố trí phòng ngự trận, hy vọng có thể chống nổi. Lâm Chiến thanh âm trầm thấp, hiển nhiên hết sức trịnh trọng. Khương Phàm trực tiếp cho Hồng Diệp các người truyền âm, không dám khinh thường, đây đối với hắn mà nói tất nhiên là đặc biệt chật vật một chiến đấu. Hồng Diệp các người biết Khương Phàm bên người có trận linh, trực tiếp dựa theo, Khương Phàm an bài bắt đầu chỗ đứng. Một khắc sau mấy người bọn họ hơi thở và Khương Phàm dưới chân trận pháp hoàn toàn liên tiếp đến cùng nhau. Hồng Diệp mở miệng, thiếu chủ yên tâm, chúng ta hợp lại hết tính mạng vậy sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Người hạ gia cũng đem hơi thở hội tụ tới một chỗ, ở một chớp mắt kia, linh lực hoàn toàn hội tụ và sát trận hơi thở hoàn toàn liên tiếp đến cùng nhau đây là, liền nghe được hạ gia gia chủ đột nhiên hô lớn, hy vọng các ngươi nói được là làm được. Lời này hiển nhiên không phải cùng Khương Phàm bọn họ nói, Khương Phàm biết, phủ cận đây tất nhiên còn có những tu sĩ khác tồn tại. Có thể hắn lại không thời gian tìm ra những người đó. Giết. Đi đôi với hạ gia gia chủ quát khẽ một tiếng, người hạ gia đồng thời bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thời gian đảo mắt khổng lồ linh lực từ bốn phía bạo khởi, các loại các dạng công kích tạo thành, vậy mênh mông hơi thở để cho người cảm giác được tuyệt vọng. Giờ khắc này Khương Phàm cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé, ở như vậy cao thủ thi triển sát trận trước mặt, hắn lại không cách nào nhắc tới nhiều ít lực lượng, hoàn toàn rơi vào bị động trong đó. Hắn bên người, trận pháp vận chuyển, hai loại bất đồng lực lượng nối liền Khương Phàm bên người tất cả cao thủ. Tiểu Ngải và Lâm Chiến cũng hết sức hắn có thể, bố trí ra trận pháp tới, ra sức bảo vệ Khương Phàm chu toàn. Hồng Diệp đám người linh lực hoàn toàn bị điều động, bình phong che chở xuất hiện, Khương Phàm cảm giác được áp lực chợt giảm ầm. Một đạo công kích từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đánh trúng bình phong che chở. Bình phong che chở không ngừng lay động, có thể gặp công kích này cường đại bao nhiêu. Bất quá mặc dù bình phong che chở bị ảnh hưởng, nhưng lại cũng không có dấu hiệu hỏng mất, Lâm Chiến và Tiểu Ngải bản lãnh có thể không phải là đùa, hơn nữa cực phẩm vật liệu còn có Hồng Diệp nhóm cao thủ trợ trận, cái này bình phong che chở lực phòng ngự tuyệt đối không kém. Hạ gia bên kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại chống đỡ như vậy phòng ngự trận. Không qua bọn họ nhưng cũng không thất vọng, sát trận vừa mới bắt đầu, hơn nữa bọn họ những cao thủ này thao túng, bọn họ căn bản không cần lo lắng không cách nào phá hết Khương Phàm trận pháp. Oeng, phịch. Linh lực không ngừng từ cái phương hướng này đụng bình phong che chở, Khương Phàm cảm giác được trời đất quay cuồng, tựa như thiên địa đều phải sụp đổ. Hắn không cách nào tưởng tượng bình phong che chở bên ngoài lực lượng có cường đại dường nào, hắn biết, nếu như không có bình phong che chở, hắn có thể không cách nào ở nơi này bên ngoài sinh tồn mấy phút. Khương Phàm không cách nào bình tĩnh, lần nữa cảm giác được mình nhỏ yếu. Hắn lấy lại bình tĩnh, trực tiếp lấy dược pháp phụ trợ Hồng Diệp các người, lấy thêm ra đan dược cho bọn họ ăn vào, để cho bọn họ có thể hết sức cố gắng giữ vững thêm một lát. Nếu như bình phong che chở phá hỏng, hết thảy liền đều kết thúc. Không tới một phút, cường đại linh lực cắn trả để cho một người trong đó trực tiếp ngã xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi, hơi thở ngay tức thì bị bại. Khương Phàm tiến lên, kiểm tra một phen sau cả người sửng sốt một chút, hắn phát hiện vị này hộ đạo toàn thân người chân huyết hoàn toàn biến mất, cả người gần như chết đi, tu vi cũng rơi vào tiên tiến cảnh, tùy thời có thể ngưng thở. Cháy chân huyết, không thể làm như vậy. Khương Phàm hướng đám người hô. Có thể hắn vừa dứt lời, người thứ hai đã ngã xuống, tình trạng hoàn toàn giống nhau. Vô cùng vô tận công kích, để cho Khương Phàm cảm thấy to lớn áp lực, hắn không cách nào tưởng tượng những người này tinh lực cái gì. Khương Phàm cho hai người ăn vào đan dược, đưa vào động tiên. Sau đó thấp giọng nói, Lâm Chiến, Tiểu Ngải, không thể lại rút ra lấy bọn họ linh lực. Tiểu Ngải thanh âm bình tĩnh dị thường, công tử, chúng ta cái gì cũng không làm, chính bọn họ hướng trận pháp chuyển vận linh lực. Hồng Diệp mở miệng, công tử, ngươi có biết cái gì là hộ đạo người? Ngươi tánh mạng ở tánh mạng của bọn ta bên trên. Nếu không phải công tử ngày đó cứu rút, chúng ta đã sớm chết, cũng sẽ không kéo dài hơi tàn sống sót, ngươi còn chưa khỏi chúng ta sẹo, hết thảy các thứ này vốn là thiếu ngươi, cho dù chết, ngươi cũng phải phái ở chúng ta sau đó. Khương Phàm lười được cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp thi triển linh lực, dự định đem bọn họ đưa vào động thiên. Đáng tiếc lần này Hồng Diệp các người căn bản không có bất luận phản ứng gì, cự tuyệt cái này đạo linh lực. Khương Phàm liền bị cái này mấy người bảo hộ ở giữa, không cách nào làm ra bất kỳ chuyện. Hạ gia cao thủ cười nhạt, cùng chết đi, vậy coi là cho ta hạ gia chôn theo. Hồng Diệp toàn thân linh lực lần nữa bùng nổ, căm tức nhìn đối phương, gà vườn chó đất, các ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào? Khẳng định so với ngươi chết chế. Công kích cơ hồ không có gián đoạn, linh lực lại là không ngừng leo lên, ngắn ngủi 10 phút đã có 5 người gục xuống, toàn bộ một cái trạng thái. Khương Phàm cả người đều run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Hắn cặp mắt mang nồng nặc sát ý, căm tức nhìn hạ gia đám người, nhưng không cách nào xông ra. Ta phải trở nên mạnh, đổi được mạnh hơn, đổi được không người có thể địch, không hề bị người uy hiếp. Hắn nội tâm ở gieo họ, hắn vô cùng khát vọng lực lượng, hy vọng có thể thay đổi càn khôn. Bên kia, Vũ Tiêu đã tới Bách Hưng Thương Hội, nàng đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, quản sự biết nàng thân phận. Vũ Tiêu tiểu thư, ngươi đây là có chuyện sao? Khương Phàm ở trong thành gặp gỡ Mai Phục, bị người nhấc đi, mau mời tiền bối giải cứu. Quản sự mặt liền biến sắc, ngay tức thì rõ ràng chuyện nghiêm trọng, hắn đã đạt được một ít hạ gia tin tức, lúc này động thủ tất nhiên cùng hạ gia có liên quan. Hắn cầm ra một tấm lệnh bài trực tiếp bóp vỡ, sau đó truyền vào một đạo thần niệm ở trong đó. Sau đó mới mở miệng nói, "Vũ Tiêu tin tức, ngươi không nên gấp gáp, lại chờ một chút, đại nhân lập tức tới ngay." Không lâu sau Cổ Lãng xuất hiện, mà hắn bên người đi theo một người đàn ông, chính là nàng ở Hắc Vân tộc thánh thổ trong đó nhìn thấy phủ chủ Mạnh Thiên Hùng. Vũ Tiêu mang hai người rời đi vừa cầm sự việc cho biết cho bọn họ hai người. Xem ra hạ gia không nhịn được ra tay, bên kia chính ta đi là được, Cổ Lãng ngươi hồi thiên phủ chờ ta tin tức, chuẩn bị động thủ. Cổ Lãng gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Còn như phủ chủ, hắn không hề lo lắng, ở nơi này Hắc Vân giới, phủ chủ tuyệt đối là đứng đầu nhất chiến lực. Chỉ ít hạ gia còn cầm hắn không có cách nào. Tiền bối, ta cái này thì mang ngươi đi Khương Phàm biến mất địa phương. Vũ Tiêu vội vàng mở miệng. Mạnh Thiên Hùng lắc đầu một cái, Không cần, trực tiếp đi bên ngoài thành liền tốt. Thiên phủ thành bên trong không cách nào bố trí trận pháp, bọn họ là lấy thủ đoạn cầm Khương Phàm đưa đến bên ngoài thành, cầm Khương Phàm phụ linh ngọc giao cho ta, ta đi tìm một chút vị trí. Vũ Tiêu vậy không dài dòng, trực tiếp cầm Khương Phàm phụ linh ngọc giao cho đối phương. Bên kia, Thiên phủ thành khu nằm cốt, nơi này duy nhất trong tiểu lâu, nguyên bản đang cùng cao thủ vào bữa ăn Vương Hy đột nhiên nhíu mày. Ồ, mới vừa rồi thật giống như cảm nhận được liền thằng nhóc kia hơi thở, làm sao đột nhiên biến mất? Ở trong thành xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp đứng dậy, rời đi tiểu lâu, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái động tiên trong đó. Tiểu Bất Điểm và Quách Lân hai người lúc này đang cho Khương Phàm nghĩ biện pháp, đáng tiếc suy nghĩ nát óc cũng không biết hiện tại Khương Phàm phải làm thế nào thoát hiểm. Phá trận cũng không phải là không thể, nhưng cần thời gian, lấy đối phương hiện ở nơi này tốc độ công kích, căn bản không cách nào kiên trì. Hôm nay Hồng Diệp hai người đều đã bắt đầu từ từ cháy chân huyết, không cách nào ngăn cản chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm trên mình cũng không có chuẩn bị quá nhiều cao cấp đan dược, Hồng Diệp các người cảnh giới này muốn dược liệu đan dược hay phẩm chất phải rất cao, có thể gừng đan căn bản không có chuẩn bị. Tây Bản không do dự chút nào cơ hội, đã lại ngã xuống một người. Hạ gia bên kia đã có chút không nhịn được, đừng nữa nâng tay, trực tiếp giết bọn họ mấy người, vậy coi xong thành nhiệm vụ. Mấy cao thủ không chút nào dừng lại ý tưởng, sát trận bị bọn họ thao túng đặc biệt thuận tay, hiển nhiên đều là đi qua huấn luyện. Cường đại linh lực lần nữa bao trùm tới đây, mà bình phong che chở lực lượng đã đổi ở dần dần trở nên yếu, hơn nữa trở nên yếu tốc độ còn đang kéo dài. Khương Phàm quả đấm nắm chặt, bàn tay có chút phát trắng, từng đạo bóng người hiện lên ở hắn trong ý nghĩ, đều là hắn cố nhân. Lại xem bây giờ tình huống và hắn ngày đó bị tiểu nhân vây khốn, vây công. Cái này cùng năm đó hắn trước trọng sinh bị bấy giết cảnh tượng là như vậy tương tự, hắn trong lòng không cam lòng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lục soát ra một khối phụ linh ngọc, sau đó đem mình thần niệm rót vào trong đó. Thiên phủ thành bên ngoài, Mạnh Thiên Hùng còn tìm Khương Phàm hơi thở, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, xoay người lại hướng Thiên phủ thành bầu trời nhìn. Chỉ gặp một cái huyền chuyển giống như tiên tử giống vậy bóng người từ bầu trời bay tới, bay khỏi Thiên phủ thành. Vương Hy, ngươi muốn đi làm gì? Cứu người. Vương Hy chỉ là lưu lại hai chữ liền hướng tây bộ phương hướng bay đi, tốc độ thật nhanh. Mạnh Thiên Hùng gặp nàng vội vàng như vậy vậy không có quấy rầy, tùy ý nàng nhanh chóng rời đi. Mà Vương Hy lúc này cảm nhận được một cổ quen thuộc linh lực, như ẩn như hiện, đó là nàng phụ linh ngọc. Cái này Hắc Vân giới, có nàng phụ linh ngọc chỉ có một người, đó chính là Khương Phàm. Nàng đã nhận ra được Khương Phàm xảy ra chuyện, lúc này nhưng không được quá nhiều, cứu người trước muốn chặn. Phong tỏa phụ linh ngọc chỗ ở vị trí, trực tiếp bay đi, không chút rông dài. Hồng Diệp các người sắc mặt đã có chút trắng bệnh, cháy máu tươi không chỉ có mang đến cường đại lực lượng, còn có ngang hàng thống khổ, vậy tương đương với đem máu của bọn họ đốt, đổi thành thành linh lực, loại cảm giác này dị thường khó mà chịu đựng. Có thể bọn họ lại không có yết hầu qua một tiếng, không có bất kỳ đổi ý mà đến lúc này. Tính luôn Hồng Diệp và Tô Tỉnh, chỉ còn lại một người tu sĩ tên là Trình Lâm Ngọc, cũng là địa phủ tu sĩ, trừ Hồng Diệp hai người bên ngoài, hắn cảnh giới cao nhất, nhưng lúc này hắn hơi thở cũng đã chậm chậm bắt đầu yếu ớt xuống. Không cùng ngã xuống, không thể ngã xuống. Hắn trong miệng tự lẩm bẩm, Khương Phàm nghe được rõ ràng. Có thể một phút sau đó, liền nghe được rầm một tiếng, đi đôi với linh lực một lần nữa của tới, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp mới ngã xuống đất, tình huống cùng trước kia mấy người không có khác biệt. Nếu như không phải là đại trận chống đỡ, Hồng Diệp hai người sợ rằng đã sớm không cách nào chống nổi. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chương 913, ngàn cân treo sợi tóc. Hồng Diệp hai nhân khí tức đang nhanh chóng tiêu hao, Khương Phàm cảm thụ rõ ràng. Khương Phàm làm sao có thể không gấp? Có thể đối mặt như vậy công kích, hắn một cái mới vừa bước vào cải mệnh cảnh tu sĩ lại có thể thay đổi gì? Uy hiếp. Hạ gia đã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có nhược điểm. Sau khi sống lại, Khương Phàm lần đầu tiên cảm giác được như vậy không có sức, càng không có nghĩ tới tiến vào đại thiên thế giới sau đó, cái loại này hiểm cảnh lại vẫn là loài người mang cho hắn. Khương Phàm tóc hóa thành ngọn lửa, đó là tinh thần chi hỏa, Khương Phàm lúc này đến gần nổ tung. Một giọng nói vang lên Hạ Bạch. Đối phó như thế tên tiểu bối lại lãng phí như thế nhiều thời gian, Mạnh Thiên Hùng đã ra khỏi thành, không biết lúc nào liền sẽ tìm tới nơi này. Không thời gian. Hạ Bạch liền là Hạ gia gia chủ. Hắn nghe được cái thanh âm này cũng là cả kinh, vội vàng nói, "Không được, các ngươi không nên ra tay, các ngươi phải nhớ được đáp ứng ta chuyện, Khương Phàm để ta giải quyết liền tốt." Chậm. Phế vật chính là phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Nói xong, hai đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ xuất hiện ý vị như thế nào, rất có thể bại lộ thân phận, có thể hiện tại bọn họ phải ra tay, nếu như Khương Phàm không chết, bọn họ liền phải chịu đựng Hắc Vân tộc lửa giận, đến lúc đó có thể sống không bằng chết. Cảm nhận được cái này hai người hơi thở, Khương Phàm sắc mặt âm trầm xuống. Cái này trên người hai người quần áo hắn cũng không quen, nhưng lại có thể xác định là Thiên phủ thành bên trong thế lực. Hai người hiện thân sau đó, trực tiếp hướng Hạ Bạch bay đi. Cầm sát trận lực lượng phân cho chúng ta một ít, tốc chiến tốc thắng, thân phận chúng ta không bại lộ, ước định trước như cũ. Hạ Bạch gật đầu một cái, không do dự. Khương Phàm thanh âm lạnh như băng Hắc Vân giới hạ ra, một cái huyết mạch đều sẽ không tồn tại. Ta nói. Hạ Bạch cười nhạt Khương Phàm, ngươi hiện đang nói gì đều vô dụng. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Diệp thanh âm vang lên, có chút không biết làm sao thiếu chủ, ngươi phải bảo trọng, có cái gì thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhanh chóng lấy ra. Chúng ta phải đi chấm dứt. Tô Tình không có mở miệng, nhưng Khương Phàm đã có thể cảm giác được bọn họ hơi thở đang nhanh chóng chạy mất, bọn họ một mực đang cháy chân huyết phối hợp trận pháp ngăn cản sát trận, tiêu hao to lớn. Các ngươi rút lui đi phòng ngự đi. Khương Phàm mở miệng. Có thể Hồng Diệp hai người tựa như không nghe được như nhau, tiếp tục vận chuyển trước linh lực, mười phần kiên định. Tiểu Ngải, tiến vào động thiên có thể hay không phòng ngự ở đây sát trận? Ngày đó ở Hắc Vân tộc thánh thổ trong đó, Khương Phàm đánh vỡ Mạnh Thiên Hùng và vậy huyết đồng tộc cao thủ thăng bằng, lúc ấy Khương Phàm liền trốn vào động thiên linh bảo, tránh được một kiếp. Tiểu Ngải mở miệng công tử, ngươi trước có thể cầm bọn họ đưa vào động thiên, hiện tại cũng không phải, cái này hai người sau khi xuất hiện đã phong tỏa không gian, không cách nào tiến vào động tiên. Hồng Diệp và Tô Tình nhìn nhau một cái, cô bé muốn không muốn thử một lần. Tô Tình gật đầu một cái, phải giữ được công tử. Hai người đột nhiên nắm tay đưa về phía đối phương, nắm chặt tay đối phương, một khắc sau, một cổ hơi thở khổng lồ bao phủ chung quanh. Cổ khí tức kia không ngừng trợ tăng, để cho Khương Phàm vô cùng rung động. Hai người khí tức trên người hoàn toàn không cùng, một cái nóng bỏng vô cùng, một cái lạnh như hàn băng, thật đáng giận tức kết hợp chung một chỗ sau cũng đang không ngừng leo lên, linh lực cường độ đã vượt qua xa bọn họ vốn là cảnh giới. Điều này hiển nhiên là một loại GNGF, bất quá Khương Phàm nhưng cảm giác được hai người mà lại ở thiêu đốt sinh mệnh lực, thảo nào có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Sau đó mấy lần công kích bị hai người hoàn toàn ngăn trở, bọn họ từ đầu chí cuối cũng không có nói qua cái gì, vậy chưa từng nghĩ lui về phía sau. Hạ Bạch cười nhạt thiêu đốt sinh mệnh lực. Ngươi có thể cháy đến khi nào? Cho ta chết. Khương Phàm không nói hai lời, lần nữa thi triển sinh mạng cùng chúng, làm đến trên người hai người, tự nhiên hơi thở ngay tức thì bùng nổ điên cuồng chuyển vận cho hai người. Chúng sinh tuyển bao trùm Khương Phàm quanh thân, lấy chúng sinh tuyển đốt tự nhiên hơi thở, Khương Phàm đem hết khả năng, hết sức cố gắng trợ giúp hai người. Hồng Diệp cảm nhận được Khương Phàm linh lực, cau mày nói, thiếu chủ, nhanh lên giải trừ sinh mạng cùng chung, hai người chúng ta chân huyết đã cháy hết, đây là một điểm cuối cùng lực lượng, không cần phải lại là chúng ta lãng phí sinh mệnh lực. Khương Phàm giận dữ bất nói nhảm, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Hồng Diệp hai người không nhiều lời nữa, toàn lực ngăn cản công kích, hết sức cố gắng lấy linh lực bài xích Khương Phàm tự nhiên hơi thở, để cho Khương Phàm bị ít nhất tổn thương. Khương Phàm có chút nóng nảy lâm chiến, cái này sát trận còn bao lâu nữa mới có thể phá? Lâm Chiến thanh âm có chút không biết làm sao, sợ rằng không còn kịp rồi. Thiếu chủ, ngươi hết sức cố gắng kiên trì, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu đi. Chỉ muốn phá trận, chúng ta lập tức liền có thể bỏ chạy. Khương Phàm không nhiều lời nữa, Hồng Diệp hai người là cuối cùng phòng ngự, nếu như bọn họ ngã xuống, dựa hết vào hắn chống đỡ trận pháp, căn bản không cách nào ngăn cản nhiều cao thủ như vậy công kích. Nhiều hơn hai nhân khí tức cùng Hạ Bạch tương đương, đối Khương Phàm sinh ra to lớn áp lực. Hồng Diệp hai người thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, không cách nào làm được phản kích. Có thể Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được hai người sinh mệnh lực nhập không đủ chi, ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phàm sinh mệnh lực vậy theo cùng nhau cháy, bất quá có tự nhiên hơi thở và thần mục kinh bồi bổ, đối hắn mà nói không tính là nguy hiểm. Bất quá hảo cảnh không dài, không tới 10 phút, Hồng Diệp hai người hơi thở bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, bọn họ áp chế tự nhiên hơi thở không thể vào cơ thể, hết sức cố gắng đối Khương Phàm làm được nhỏ nhất ảnh hưởng. Không muốn áp chế tự nhiên hơi thở, ta có thể giúp các ngươi chống đỡ một lát. Khương Phàm mở miệng. Không được, lần này có thể phải nói gặp lại sau. Tô Tình quay đầu lại, xinh đẹp trên mặt nhỏ mang mấy phần bất đắc dĩ, bất quá lại không có một chút sợ. Ngươi phải còn sống. Sau đó hai người hơi thở không ngừng hạ xuống, lại lấy một cổ thiên đạo lực cắt đứt Khương Phàm sinh mạng cùng chúng, để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút. Phịch. Hai người tiếp liền ngã xuống, hơi thở không ngừng chạy mất. Khương Phàm muốn đem bọn họ đưa vào động thiên trong đó, đáng tiếc căn bản không làm được. Muốn không được sao? Khương Phàm từ hỏi một câu. Những cao thủ kia thấy hai người gục xuống, ánh mắt văng ra sát ý, nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Giết. Không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội. Một khắc sau, lực lượng hủy thiên diệt địa từ chung quanh bùng nổ, đánh phía bên này, Khương Phàm một người đứng ở đó, đứng nghiêm, không buồn không vui. Khương Phàm mở miệng tiểu ngải, Lâm Chiến, một lát nếu như xảy ra chuyện, các ngươi muốn đi vào động thiên tự vệ, các ngươi không được. Hắn lời còn chưa nói hết, mấy đạo công kích đã công hướng bên này, ở cổ lực lượng này hạ, Khương Phàm lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Hạ Bạch diễn cả 10 phần giữ tận đi chết đi Khương Phàm. Ở những người này trong mắt, Khương Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể một giây kế tiếp, bọn họ nhưng thấy Khương Phàm cười, cười rất rực rỡ. Lao trời không bắt ta. Còn không chờ bọn họ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm bên người, chống đỡ tay trắng, bình phong che chở xuất hiện, bảo vệ Khương Phàm. Bình bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, có thể nổ sau này, thanh âm của một cô gái vang lên, thanh âm lạnh lùng. Liên người ta cũng dám động, các ngươi tự tìm cái chết. Phá cho ta. Mênh mông lực lượng bùng nổ, chung quanh cảnh tượng ngay tức thì thay đổi, lại thuộc về một rừng cây trong đó. Bất quá vậy sát trận lại bị nàng lấy cường thế thủ đoạn trực tiếp chấn vỡ, cảnh giới này và thực lực hạng người tiên. Khương Phàm cười chính là bởi vì người này chạy tới, cái này tiên phủ thành bên trong, cùng hắn quan hệ mật thiết nhất, chắc là người này, chính là Vương Hy. Vương Hy đạt được Khương Phàm kêu gọi sau đó, lập tức phong tỏa đại khái vị trí, thời gian đầu tiên chạy tới, đúng lúc ở thời khắc mấu chốt chạy tới, có lúc vận mệnh thật khó mà đoán. Khương Phàm nhanh chóng cầm mệnh treo một đường Hồng Diệp hai người thu vào động tiên trong đó, mình vậy thở phào nhẹ nhõm đối diện những cao thủ kia một mực ở đề phòng Mạnh Thiên Hùng và Cổ Lãng, vậy phái người nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động. Có thể bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cứu Khương Phàm, lại là ngày thường rất ít cùng người kết giao chiến thần Vương Hy. Cái này nhìn qua giống như tiên tử người phụ nữ ở Thiên Phủ Thành nhất định chính là tồn tại trong truyền thuyết, nàng chiến lực bảo thủ phỏng đoán cũng cùng Mạnh Thiên Hùng chênh lệch không bao nhiêu. Nàng căm tức nhìn phía trước những người đó tộc tu sĩ Hạ gia, Phùng gia còn có Sở gia, các ngươi cái đuôi rốt cuộc không giấu được sao? Ta muốn các ngươi ở Thiên Phủ Thành xóa tên. Khương Phàm nói, lão tổ, những thứ này đều là ngoại tộc cưng chó, trực tiếp chém chết liền tốt. À, những thứ này chính là gần đây Mạnh Thiên Hùng muốn tìm ra gian tế sao? Có người không làm chó, không thể tha. Vương Hy giận dữ, mưa gió biến sắc. Hạ gia đám người sắc mặt liền biến, xoay người rời đi. Muốn đi, một cái vậy chớ đi. Khương Phàm cảm giác được người bên người ảnh biến mất, có thể ngay trước mắt đã xuất hiện ở Hạ Bạch bên người, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng đối phương ấn đường. Hạ Bạch có chút bối rối, có thể một khắc sau, hắn cả người từ không trung rơi xuống, trực tiếp ngã xuống đất, không có đứng lên lại. Nghiên ép, thực lực lên tuyệt đối nghiên ép. Trên căn bản mỗi lần ra tay, cũng sẽ tịch thu một người tánh mạng, không có bất kỳ phản kháng đây là, không một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở Khương Phàm bên cạnh, mắt lộ ra hung quang, là một vị ẩn núp ở xa xa nhân tộc cao thủ. Thừa dịp Vương Hy vây truy đuổi vậy mấy người tu sĩ, thời gian đầu tiên nổ lên, công kích Khương Phàm. Khương Phàm bản thân liền thuộc về tập trung cao độ trạng thái, trực tiếp chống đỡ phòng ngự ngăn cản. Mặc dù như vậy, cả người vẫn bị đối phương lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai cánh tay truyền tới đau đớn, xương gãy. Thần mục kinh vận chuyển, không ngừng tự chữa Khương Phàm thương thế, Khương Phàm cũng không cần trường, sát trận bèo hải bò, không gian cũng đã giải khai, hắn muốn đi, tùy thời có thể đi. Vương Hy bên kia thực lực hoàn toàn lộ ra tay quả quyết, tuyệt không rông dài. Khương Phàm nơi này tu sĩ cảnh giới không kém, leo lên thứ 6 thần đài, Khương Phàm tuyệt đối không phải đối thủ. Bất quá Khương Phàm bên người còn có một cao thủ, đó chính là Tiểu Bất Điểm, có thuần huyết thần linh tộc. Cũng không đợi hắn ra tay, một đạo thân ảnh đã xuất hiện, trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước mặt. Hắn căn bản không có động, vậy thần đài cảnh tu sĩ liền trực tiếp ngã xuống, trên đất chợt ra rất xa, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền tắt thở. Khương Phàm nhìn trước người đạo thân ảnh này, 10 phần cao lớn, bất quá thân hình hắn còn có ấn tượng, chính là phụ chủ Mạnh Thiên Hùng. Hắn quay đầu liếc nhìn Khương Phàm, người không có sao chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó liền thấy Mạnh Thiên Hùng cầm ra một khối phụ linh ngọc, nhìn phía xa mấy đạo thân ảnh, bình tĩnh nói, "Hạ gia, Phùng gia còn có Sở gia, có thể ra tay. Một cái vậy đừng để cho bọn họ chạy mất." Mạnh Thiên Hùng hiển nhiên ở cho người ra lệnh, Khương Phàm cũng biết hắn muốn làm gì, hắn lần này gặp gỡ Mai Phục, vậy tương đương với gia tốc thiên phủ tiến trình. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Vương Hy, hỏi Khương Phàm, "Ngươi và nàng biết?" Khương Phàm gật đầu một cái, ở vãn lâu biết Vương Hy tiền bối. Mạnh Thiên Hùng cười nói, "Thảo nào nàng có thể ở ta trước tìm được ngươi, còn ta trắng lo lắng một chàng. Bất quá ngươi không có sao liền tốt. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang." Chương 914, tư tưởng. Khương Phàm không thời gian cùng Mạnh Thiên Hùng hàn huyên. "Tiền bối chờ chút, ta phải đi nhìn ta một chút hộ đạo người tình trạng. Sau đó ta sẽ trực tiếp đi thiên phủ viện." Mạnh Thiên Hùng mặc dù không biết trước chuyện gì xảy ra, nhưng xem Khương Phàm tình huống lúc này cũng lớn gửi có thể nghĩ đến trong đó tình huống. "Ngươi đi làm ngươi, thiên phủ thành chuyện ngươi không cũng không cần nhúng vào, ta bên kia đã có nơi an bài." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó tại chỗ biến mất động tiên trong đó, bầu không khí có chút kiềm chế. Hắn ngày đó từ trong bí cảnh cứu ra địa phủ tu sĩ toàn bộ nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, có thậm chí đã không cảm giác được hơi thở tồn tại. Quách Lân tại cho bọn hắn kiểm tra, sắc mặt cũng không tốt xem, bó tay. Tiểu Bất Điểm đứng ở Hồng Diệp bên cạnh, lắc đầu một cái hết cứu, đáng tiếc những thứ này hộ đạo người. Khương Phàm mở miệng không cứu. "Ngươi nói không tính là, ta nói mới tính." Hắn xoay người hướng vạn vật thổ đi về phía, sau đó tại mới vừa lấy được trong linh tuyển thu lấy một ít linh tuyển, sau đó tiến vào vườn thuốc trong đó, tìm được mấy bụi linh dược. "Quách Lân tới phụ trợ ta." Quách Lân nói, "Vậy bọn họ làm thế nào?" "Bọn họ đã không kiên trì nổi. Ngươi không có biện pháp giúp bọn họ, đừng lãng phí thời gian." Khương Phàm nhìn một cái trên đất mọi người coi như đến quỷ môn quan, "Ta cũng giống vậy có thể đem các ngươi kéo trở về," ta Khương Phàm nói. Tiểu Bất Điểm có chút kinh ngạc, Khương Phàm nhưng mà dược sư, hắn hẳn vô cùng rõ ràng cái này mấy người bây giờ tình huống. Thiêu đốt sinh mệnh, cháy chân huyết, cái này vốn là tu sĩ đại kỵ, trên căn bản sẽ không lại tu sĩ sẽ đi làm như vậy ở hắn xem ra, những người này muốn sống sót, không có kỳ tích phát sinh là không thể nào. Khương Phàm ở bên kia cho gọi ra lò luyện đan, đốt dị hỏa, tại chỗ bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ dừng lại, nhiều loại chân quý linh dược bị hắn lấy dị hỏa ân cần săn sóc. Hôm nay hắn đột phá tiến vào cải mệnh cảnh, chế thuốc cũng thay đổi được hơn nữa muốn gì được ấy, nói riêng về thủ đoạn đã vượt qua trước trọng sinh hắn. Vật liệu ở trong tay hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Thiên cấp cấp 6, linh lung cố mệnh đan. Đan dược này có thể giữ được bọn họ tính mạng, sau đó ở tiến hành chữa trị, mặc dù cần một đoạn thời gian điều dưỡng, nhưng bình phục cũng không phải là không thể nào. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quách Lân. "Một lát dựa theo ta thứ tự phụ trợ ta luyện chế đan dược, không cần có không may." Quách Lân gật đầu một cái, "Yên tâm đi, ta có đúng mực." Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, luyện đan thời điểm Khương Phàm khí chất cũng phát sinh biến hóa, thông thạo liền thủ đoạn luyện đan, gần như cực hạn khống chế lửa năng lực để cho Tiểu Bất Điểm ánh mắt liền tránh. Hắn nhưng mà người mắt thấy tình cảnh to lớn, hắn có thể khẳng định Khương Phàm ở trên đan đạo đã đạt đến rất cao tầng thứ, lấy hắn tuổi tác căn bản không thể nào làm được những thứ này. Thật biết điều, số tuổi nho nhỏ nhưng cho thấy như vậy đan đạo, thân thế của hắn còn thật để cho người mong đợi. Thiên cấp đan dược lục phẩm đối Khương Phàm cảnh giới bây giờ mà nói luyện chế không hề mệt khó khăn. Hắn thậm chí tận lực tăng lên một ít tốc độ luyện chế, để cho mình hết sức sắp hoàn thành luyện chế. Kế tiếp Khương Phàm cách làm để cho Tiểu Bất Điểm chạy ra một ít mồ hôi lạnh, năm cái lò luyện đan lại đồng thời bắt đầu luyện chế đan dược, đây chính là thiên cấp đan dược lục phẩm, Khương Phàm lại có thể một lòng năm dùng để luyện chế, làm sao có thể làm được. 4 tiếng sau đó, năm cái lò luyện đan đồng thời mở. Từng trận đan thơm xuất hiện, mỗi cái trong lò luyện đan bay ra một quả xanh biếc đan dược. Lại không một thất bại, đây có thể để cho Tiểu Bất Điểm hoàn toàn không nghĩ tới. Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp lấy đi đan dược, hướng mấy người kia bay đi, mấy cái nghiêm trọng nhất tu sĩ bị hắn trực tiếp nhét vào đan dược, lấy đan đạo thiên vận chuyển toàn thân. Tiểu Bất Điểm giúp Khương Phàm chăm sóc những người này, Khương Phàm lập tức trở lại bắt đầu luyện chế nhóm thứ 2 đan dược. Tiểu Bất Điểm có thể thấy rõ ràng Khương Phàm sắc mặt có chút trắng, trán phủ đầy mồ hôi hột, có thể gặp đồng thời luyện chế nhiều đan dược như vậy đối Khương Phàm mà nói cũng là to lớn tiêu hao. Có thể hắn lại không có dừng lại thời gian, hơi lơ là, liền không có sức xoay chuyển trời đất. Không nhiều lời nữa, Khương Phàm lựa chọn tiếp tục luyện chế, ăn vào đan dược khôi phục một ít khí lực. Cùng cho mọi người toàn bộ ăn vào đan dược sau đó, Khương Phàm lấy tự nhiên hơi thở điều chỉnh liền mọi người một cái kinh mạch, lúc này mới đến một bên nghỉ ngơi. Thiên phủ thành ngày hôm nay định trước sẽ không bình tĩnh, từ thiên phủ bên trong đi ra một đám tu sĩ, không một không là cao thủ, cùng ngày phong tỏa thiên phủ thành, mở ra rửa. Cùng vậy ba nhà có quan hệ thế lực đều bị khống chế, mà vậy ba nhà tu sĩ toàn bộ chém chết. Ba nhà mở ra phản kích, đáng tiếc tương đương với lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong chốc lát trong thành lòng người bàng hoàng, bởi vì còn không người thông báo bọn họ rốt cuộc bởi vì sao, Thiên phủ thành cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại chuyện này, ba cái gia tộc lớn bị nhổ tận gốc. Khương Phàm khôi phục trạng thái sau đó, đứng dậy đi tới mấy người bên cạnh. Quách Lân mở miệng: "Lão đại, những người này mặc dù còn thở tức, nhưng là mất hết ý thức, cảnh giới cũng đều rơi xuống, khí hải khô héo căn bản không cách nào tự đi hội tụ linh lực. Thật còn có thể trị hết?" Khương Phàm gật đầu một cái: "Dĩ nhiên có thể. Bất quá cũng không dễ dàng. Khôi phục thần của bọn họ chí không hề mệt khó khăn, có thể bọn họ cảnh giới muốn khôi phục, chí ít cần mấy năm thời gian. Bất quá bỏ mặc hao phí nhiều ít tài nguyên, ta cũng phải đem bọn họ chữa khỏi." Một bên Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời, hắn biết, Khương Phàm cũng không phải là nói đùa. Nói đến đây, Khương Phàm ánh mắt run lên. "Ta đi ra ngoài trước, còn có chuyện phải làm." Hồi đi ra bên ngoài rừng cây, Khương Phàm lên đường đi Thiên Phủ Thành. Hôm nay Thiên Phủ Thành phong thành giới nghiêm, chỉ có thể lấy vào, không thể ra. Khương Phàm cầm lệnh bài thuận lợi tiến vào, chạy thẳng tới trung bộ khu vực. Hắn có thể đi qua Hạ Gia, cũng coi là quen việc dễ làm. Ngày đó Hạ Gia lấy Vũ Tiêu uy hiếp Khương Phàm tiến vào Hạ Gia, nếu không phải tiểu ngải lấy trận pháp mang hắn rời đi, một lần kia có thể ngay tại Hạ Gia tải đi tới Hạ Gia. Lúc này nơi này một mảnh hỗn độn, một ít thành vệ ở Hạ Gia bên trong lục soát cái gì, Khương Phàm muốn đi vào, nhưng tại cổng vào bị ngăn lại. Hạ Gia hiện người ở bên ngoài không được đi vào. Khương Phàm cầm ra Thiên Phủ viện lệnh bài dám hỏi Hạ Gia bên trong, nhưng có Hạ Gia lưu lại máu. Hộ vệ kia thấy Khương Phàm lệnh bài, đổi được khách khí không thiếu. Trước nơi này có cao thủ giao chiến, khẳng định sẽ lưu lại vết máu. Khương Phàm nói: "Ta cần một giọt Hạ Gia máu, xin vị này huynh đệ giúp ta một tí." Nói xong, Khương Phàm cầm ra một viên thuốc đưa cho đối phương, không nói thêm gì nữa. Hộ vệ kia cầm đan dược, xoay người tiến vào Hạ Gia. Rất nhanh hộ vệ kia xuất hiện, một cái bình thuốc xuất hiện ở trong tay hắn không chỉ một giọt, hẳn đủ ngươi sử dụng. Khương Phàm nói: "Đa tạ." Nói xong, Khương Phàm nắm bình thuốc xoay người rời đi, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh sắc. Hắn không có đi Thiên Phủ viện, mà là hướng thành đi ra ngoài, đi tới Thiên Phủ thành bên ngoài, Khương Phàm cầm ra thuốc kia bình, ánh mắt lạnh lùng. "Hạ Gia, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất." Khương Phàm ánh mắt lóe lên, sau đó cầm ra bình, tích xuất một giọt máu tươi, sau đó Khương Phàm trong tay xuất hiện một đoàn màu đỏ ánh sáng, đó là một cổ đặc thù linh lực, mang mùi máu tanh. Hắn cặp mắt hiện lên hồng quang, cũng không tầm thường. Vũ Tiêu trong tay nắm Khương Phàm phụ linh ngọc, ngay tại lúc này cửa thành vùng lân cận tìm hắn. Thấy Khương Phàm lúc này trạng thái, nàng nhướng mày một cái, liền vội vàng tiến lên: "Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn nhập ma, bình tĩnh một tí." Khương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Tiêu, vậy máu đỏ ánh mắt để cho Vũ Tiêu liền lùi lại hai bước. Liền thấy Khương Phàm diễn cảm lãnh khốc: "Ta không có sao." "Huyết chú." Khương Phàm quát khẽ một tiếng, trong tay giọt kia Hạ Gia máu bị rót vào linh lực màu đỏ, sau đó trực tiếp bay về phía không trung. Một khắc sau, huyết dịch kia đột nhiên hóa thành ba đạo hồng quang, hướng đông bộ phương hướng bay đi. Khương Phàm nhìn về phía Vũ Tiêu: "Ở Thiên Phủ thành chờ ta." Nói xong, hắn trực tiếp ngự không đi, trên mình tản ra một cổ ánh sáng màu đỏ, khí hải hoàn toàn bùng nổ. Vũ Tiêu ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Nàng chưa từng nghĩ Khương Phàm lại sẽ có như vậy một mặt, hắn còn nhớ Khương Phàm ánh mắt trong suốt kia, tràn đầy chiến khí. Nàng không biết Khương Phàm chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận tình huống gì, nàng cũng sẽ chọn tin tưởng Khương Phàm. Khương Phàm ngự không mà đi, dù là lãng phí đại lượng linh lực cũng ở đây không tiếc. Ba tia máu quang đại biểu Hạ Gia ba cái huyết mạch, ma công kia là sống lại làm trước ở một nơi chỗ hiểm yếu nơi được, có thể thông qua huyết mạch theo dõi, mười phần quỷ dị. Thi triển sau sẽ dính một cổ tà khí, mười phần khó dây dưa. Biến đổi ngầm ảnh hưởng tâm trí, thi triển sau đó Khương Phàm cần đã mấy ngày mới có thể thanh trừ cổ lực lượng này. Khương Phàm hiện tại còn nhớ hộ đạo mọi người một cái tiếp theo một cái ngã ở hắn bên người, không để ý sống chết, đem hết toàn lực. Mà hiện tại, hắn phải đem chạy trốn ra ngoài ba cái Hạ Gia huyết mạch chém chết, chỉ có như vậy mới có thể phá lòng hắn kết. Cái này một bay chính là nửa ngày, Khương Phàm vẫn không có dừng lại, nửa đường còn ăn hai viên thuốc khôi phục khí hải linh lực. Một chiếc xe ngựa đang hướng phía đông bay vùn vụt, lái xe là một vị thần đại cảnh tu sĩ, xe ngựa trang phục mười phần giản dị, có thể Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được phía trên trận pháp phòng ngự. Một khắc sau, ba đạo hồng quang quanh quẩn ở trên xe ngựa không, Khương Phàm biết đây chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Tiểu Bất Điểm xuất hiện ở hắn bên cạnh, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, cũng là sương sở. "Ngươi làm sao tản mát ra như vậy hơi thở tới? Đã xảy ra chuyện gì? Đem phía dưới vậy ba người toàn bộ chém chết." Tiểu Bất Điểm mặc dù không biết Khương Phàm vì sao sẽ như vậy, nhưng Khương Phàm dẫu sao là chủ nhân, hắn đôi sát sinh cũng không có quá nhiều băn khoăn, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng hướng xe ngựa kia bay đi. Lái xe Hạ Gia cao thủ hiển nhiên cảm nhận được liền bầu trời có tu sĩ dừng lại, thấy Khương Phàm lúc ánh mắt mang theo mấy phần không rõ ràng, hiển nhiên cũng không nhận ra. Có thể một khắc sau, ngựa đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, đổi được lại nữa an phận. Một cổ quái lực vô căn cứ mà sống, tất nhiên trực tiếp lật xe ngựa. Cao thủ kia lấy tay đoạn đỡ xe ngựa, không có để cho xe ngựa trực tiếp đập xuống đất, sau đó hắn ánh mắt không ngừng lóe lên, đáng tiếc nhưng không thấy bóng người. Hắn căm tức nhìn không trung Khương Phàm: "Ngươi là người nào? Lại cản đường chúng ta, muốn chết sao?" Khương Phàm mắt rất lạnh nhạt, không có bất kỳ đáp lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Tiểu Bất Điểm đột nhiên bạo khởi, nhảy lên thật cao, trực tiếp giẫm ở thùng xe trên. Thùng xe lên trận pháp vận chuyển, ngăn cản Tiểu Bất Điểm lực lượng, đáng tiếc xe kia xương lay động mấy liệt, hiển nhiên không cách nào chống đỡ mấy cái. Hạ Gia cao thủ lần này thấy được Tiểu Bất Điểm, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, bởi vì đối phương cũng phi nhân loại, bất quá lực lượng nhưng mạnh ngoại hạng, trận pháp kia ở hắn phá hoại hạng, mà lại ở không ngừng tan vỡ, xe ngựa này không an toàn nữa. "Thiếu tộc trưởng, nhanh lên một chút đi ra." Hai đạo thân ảnh từ trong buồng xe chạy ra, một khắc sau liền nghe được rầm một tiếng, toàn bộ thùng xe bị trực tiếp đánh nát ấy, trận pháp kia cũng theo đó phá hỏng. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lúc này cao mày hỏi thăm tình huống, hiển nhiên còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. "Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang." Chương 915, chém. Từ vậy Hạ Gia cao thủ gọi tới xem, người này chắc là Hạ gia dòng tránh huyết mạch. Thiếu tộc trưởng, đứng ở ta sau lưng. Hắn lấy linh lực bảo vệ hai người trẻ tuổi kia, có thể tiểu bất điểm nhưng không nghĩ qua cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, đột nhiên ra tay. Tiểu bất điểm mặc dù chỉ là thần đại cảnh, có thể Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, hắn thế lực sâu không lường được, chí ít giống vậy thần đại cảnh tu sĩ cầm hắn không có biện pháp chút nào. Quả nhiên, hai người vừa mới tiếp xúc, Hạ gia cao thủ trực tiếp bị đánh lui, chiến lược hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Khương Phàm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng hai người trẻ tuổi kia phóng tới. Hai người cảm nhận được Khương Phàm sát ý, cũng là rối rít nổ lên linh lực, bọn họ cảnh giới coi như không tệ, dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi có biết chúng ta là ai? Chúng ta là Thiên Phụ Thành Hạ. Người trẻ tuổi kia lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã quỷ dị xuất hiện ở hắn bên người. Bọn họ thấy vậy máu đỏ con ngươi, sau lưng một hồi lạnh cả người, toàn thân chấn động một cái. Có thể một khắc sau, hắn nhưng phát hiện câu nói kế tiếp không cách nào nói ra, cả người nhẹ bỗng, người không thăng bằng. Tầm mắt từ từ nhỏ dần, cả thế giới đổi được vô cùng hắc ám. Khương Phàm ra tay quả quyết dứt khoát, lấy tuyệt đối thực lực chém chết bọn họ, cũng không có để cho bọn họ bị nhiều ít thống khổ. Tiểu bất điểm bên kia còn đang chiến đấu, mặc dù chiến lược so với đối phương mạnh hơn nhiều, nhưng muốn giết chết một cái thần đại cảnh tu sĩ, cũng cần phế chút thủ đoạn. Vậy Hạ gia cao thủ cảm nhận được nơi này khí tức biến hóa, nhìn tới nhưng phát hiện Khương Phàm bên người hai đạo thân ảnh đã ngã xuống. "Không, thiếu tộc trưởng." Khương Phàm bình tĩnh nói, "Trách thì trách ngươi Hạ gia mình đi." Tiểu bất điểm thừa dịp đối phương phân thần, đột nhiên bùng nổ, trực tiếp chém chết đối thủ. Tiểu bất điểm trở lại Khương Phàm bên người, nhìn Khương Phàm mắt máu, cau mày nói, "Ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm tìm ra một viên thuốc cắn vào, hai mắt huyết quang dần dần biến mất, khôi phục vốn là dáng vẻ, có chút mệt mỏi. Bất quá mới vừa rồi vậy ma đầu giống vậy hơi thở hoàn toàn biến mất, cái này để cho tiểu bất điểm yên tâm không thiếu. Khương Phàm nói, "Không có sao. Không chém chết cái này mấy người, ta không cách nào cho Hồng Diệp bọn họ giao phó, còn như ma công kia, đối với ta không có ảnh hưởng gì, chỉ là theo dõi phương pháp, sợ bọn họ chạy mà thôi." Tiểu bất điểm lúc này mới gật đầu một cái, ngươi mới vừa rồi hơi thở chìm nổi, ta còn lấy vì ngươi nhập ma. Ngươi có thể muốn giữ được chủ tâm, nếu không ngươi thành tựu cũng kém không nhiều đi chấm dứt. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp đem hắn thu hồi động thiên trong đó. Nhìn thi thể trên đất, Khương Phàm lấy linh lực đem bọn họ bước vào trong đất, cắt bụi trở về cắt bụi, đất quay về đất. Cả người buông lỏng rất nhiều, hạ ra chuyện vậy coi là có kết thúc. Bất quá Khương Phàm rất rõ ràng, cái này nguyên sự kiện cuối cùng đều là bởi vì ngoại tộc, hạ gia nếu như không phải là sợ thân phận bại lộ, cũng sẽ không ba lần bốn lượt đối phó Khương Phàm. Nếu như không phải là Hắc Vân tộc hạ lệnh, Thiên Phủ Thành cái này ba gia tộc cũng sẽ không toàn lực chém chết hắn. Hắn hiện tại không có năng lực giết tới Tây Bộ khu vực đi, nếu không hắn khẳng định cầm vậy Tằng Dương treo ngược lên đánh. Hắn đứng dậy rời đi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong rừng. Vạn dặm trời trong, nhưng nhất định là màu máu một ngày. Ngươi, trở lại Thiên Phủ Thành đã là ngày thứ hai, cửa thành đã rộng mở, khôi phục như thường. Khương Phàm đi vào trong thành, phát hiện trong thành hiện tại cũng đang nghị luận lúc này. Trong thành gián trước cáo thị ngươi, phía trên nói rõ chuyện đi qua, biết được ba nhà là ngoại tộc cưng chó, trong chốc lát trong thành mọi người mười phần tức giận. Khương Phàm không có dừng lại, chạy thẳng tới Bách Hưng Thương hội đi, Vũ Tiêu liền ở nơi đó chờ hắn. Gặp lại Vũ Tiêu, phát hiện đối phương đang ngồi ở một cái bên cạnh bàn, một tay chống đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phàm được trước, gõ bàn một cái nói: "Nghĩ gì vậy?" Vũ Tiêu cái này mới lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc. Bất quá thấy Khương Phàm thần thái, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười không việc gì, chuyện ngươi cũng xong xuôi. Khương Phàm gật đầu một cái toàn đều giải quyết. "Cùng ta đi, mang ngươi đi ăn thứ tốt." Vũ Tiêu đứng dậy, thấy Khương Phàm rút đi máu kia mục, cảm nhận được hắn hơi thở đã hoàn toàn khôi phục, nàng đã yên tâm lại. "Ta miệng nhưng mà rất điều, ăn không ngon ta cũng không tha ngươi." Khương Phàm cười nói, "Điểm này ngươi có thể yên tâm, ăn không ngon nhận ngươi xử phạt." Rời đi Bách Hưng Thương hội, Khương Phàm mang Vũ Tiêu tiếp tục hướng khu vực trung tâm đi tới. Hắn hiện tại dĩ nhiên phải đi gặp một người, không có người này, hắn hiện tại kết quả như thế nào, không dám tưởng tượng. Vãn lâu cao vút ở khu nồng cốt bên trong. Khu nồng cốt cũng không náo nhiệt, tiểu lâu này vậy mười phần lạnh tanh. Một tầng chỉ có một hai bàn người ở uống rượu ăn cơm bàn luận cái gì. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp mang Vũ Tiêu lên lầu, hắn phải đi Đài Vọng Nguyệt gặp Vương Hy, cũng phải nói cảm ơn. Khi bọn hắn đi tới tầng thứ 5 lúc đó, nghe được mấy cái lao ra tử thanh âm, ồn ào rêu rao, còn có ly rượu va chạm thanh âm. Trong đó một đạo hơi thở Khương Phàm lại cảm giác được hết sức quen thuộc. Khi thấy đạo thân ảnh kia lúc đó, Khương Phàm nhếch miệng lên. Liền thấy một cái lôi thôi ông già cầm hai cái chén rượu, cùng nhau đổ vào trong miệng, lấy linh lực bảo vệ rượu, một chút xíu cũng không có về hết. Tôn dược sư. Bên cạnh mấy cái ông già nghe được Khương Phàm thanh âm, đồng thời hướng bên này xem ra. Thấy hai người tuổi trẻ đi tới năm tầng, bọn họ cũng là hết sức kinh ngạc. Nơi này chính là Vãn Lâu, quy củ rất nhiều, còn chưa nghe nói qua có người tuổi trẻ dám đến tầng 4 trở lên, dù là trình nghị cũng không được. Có thể hắn trực tiếp kêu lên Tôn dược sư, hẳn quen nhau. Tôn dược sư ngày thường mặc dù có chút không tỉnh táo, nhưng là lúc uống rượu nhưng đặc biệt thanh tỉnh, nghe được Khương Phàm thanh âm cũng là sửng sợ. Khi thấy Khương Phàm hai người lúc đó, hắn trên mặt lộ ra vui mừng. Khương dược sư, ngươi đến đây lúc nào? Ta có thể ở nơi này tiên phủ thành chờ ngươi thật lâu. Khương Phàm và Tôn dược sư ngày đó ở Bạch Dạ thành trao đổi rất lâu, quan hệ coi như không tệ. Hắn tiến lên cười nói, thấy ngươi không có sao là tốt. Lúc trước vì đối phó huyết đồng tộc mấy người kia, chưa kịp tự mình đến bên này, ngươi giúp ngươi giải độc máu, chân thực không trả ý. Tôn dược sư khoát khoát tay, không sao không sao, nếu không phải ngươi nghĩ ra phương pháp giải độc, ta hiện tại có thể đã đầu thất. Nói đến đây, Tôn dược sư đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, Khương Phàm dược sư sẽ không biết quy củ sao? Nơi này rất nhiều quy củ, ngươi xông loạn nói sẽ bị trách phạt, lão bản có thể vô cùng lợi hại. Khương Phàm cười nói, ta là đến tìm Vương Hy tiền bối, ta làm sao sẽ xông loạn? Ta đi trước gặp Vương Hy tiền bối, các ngươi uống nhiều mấy ly, một lát trò chuyện tiếp. Tôn dược sư gặp Khương Phàm phải đi, vội vàng nói, ngươi khoan hãy đi, ta cho ngươi giới thiệu mấy vị cao nhân. Hắn muốn giới thiệu làm lại chính là bên người mấy vị này ông già, những thứ này lao gia tử cũng đều là cao cấp dược sư, trong đó có một người cảnh giới cực cao, chí ít cũng đạt tới tần hán tầng thứ. Khương Phàm không có cùng Tôn dược sư giới thiệu, trực tiếp hướng đám người ôm quyền, mở miệng nói, "Vạn bối Khương Phàm, gặp qua tất cả vị tiền bối." Mấy người đứng dậy, một vị ông già nói thẳng, "Thật là còn trẻ có là, thật không nghĩ tới nghiên cứu ra phương pháp giải độc dược sư lại như thế trẻ tuổi, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước." Khương Phàm nói, "Sau đó ta sẽ ở Thiên Phủ Thành ở một đoạn thời gian, hy vọng có cơ hội và tất cả vị tiền bối trao đổi đan đạo dược pháp, xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Chúng ta đều ở đây Thiên Phủ viện, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến chúng ta." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói tạm biệt đám người, hướng thang lầu đi tới. Hai người sau khi rời đi, một người trong đó trực tiếp mở miệng hỏi nói, hắn làm sao có thể biết Vương Hy đại nhân? Tôn dược sư lại uống một chén rượu, nhún nhún vai, hắn biết hai ta cũng không kỳ quái, chúng ta uống rượu, hắn đối dược pháp đan dược 10 phần cố chấp, khẳng định sẽ tìm các ngươi. Đến lúc đó các ngươi chớ bị hắn đan đạo hù được là được. Vừa không có ngươi nói như vậy khoa trương. Tôn dược sư nghiêm túc một chút gật đầu khoa trương. Ta nói đã rất hàm xúc. Cùng hắn sau khi trao đổi, ta đan đạo chí ít tăng lên một tầng thứ. Khương Phàm mang Vũ Tiêu tiếp tục leo thang lầu, cuối cùng đường kính đi tới Đài Vọng Nguyệt, có thể Đài Vọng Nguyệt không có một bóng người, Vương Hy cũng không ở chỗ này. Vũ Tiêu đánh ra chung quanh, nhìn không trung trăng tròn, mang trên mặt nụ cười. Nơi này thật không tệ. Vương Hy tiền bối là ai? Nhân vật lớn sao? Khương Phàm nói, một lát ngươi ăn uống ngon miệng là được, ngàn vạn đừng trêu chọc Vương Hy đại nhân, chú ý khoát tay, diện ngươi. Ta có như thế khủng bố sao? Vương Hy thanh âm từ Khương Phàm sau lưng truyền tới, Khương Phàm căn bản không cảm giác được nàng xuất hiện. Khương Phàm có chút lúng túng, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là sợ nàng đắc tội lão tổ. Vũ Tiêu lúc này có chút sững sờ, nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được Vương Hy sâu không lường được. Vương Hy đánh giá nàng, nhếch miệng lên, cái đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp. Đáng tiếc là cái ngoại tộc. Hơi thở đi lên xem, hẳn là thần linh tộc huyết mạch. Nói xong, nhìn về phía Khương Phàm bên người, ngươi mang một cái thần linh tộc làm gì? Đây là ta đồng bạn, lão tổ sẽ không để tâm chứ? Vương Hy nhún nhún vai, ta không có gì hay ngại, nương tử ngươi không ngại là được. Nói đến đây, Vương Hy kéo Khương Phàm cánh tay, sau đó lấy linh lực kiểm tra Khương Phàm trạng huống hôm nay, nhếch miệng lên khá vô cùng, không nghĩ tới ngươi lại như thế thuận lợi vượt qua cổ trai kỳ. Khương Phàm gật đầu một cái, ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi đột phá, bất quá vẫn là quá mức nhỏ yếu, nếu như không phải là lão tổ kịp thời chạy tới, lần này ta có thể nhỏ mệnh cũng không giữ được. Không nói cái đó, ngươi làm sao vậy, coi là ta nửa hậu nhân, ta giúp ngươi là phải. Nói xong xoay người huy động một tí tay áo, trên bàn xuất hiện món ăn ngon, món ngon 10 phần tinh xảo, còn nóng hổi. Vừa ăn vừa nói chuyện, để cho vậy hải tử cũng không cần câu nệ. Vũ Tiêu không dám khoe khoang, mặc dù nàng và tò mò Vương Hy tại sao sẽ nói Khương Phàm là hắn nửa hậu nhân, vậy thật là tò mò Khương Phàm như thế nào làm quen như vậy cao thủ, bất quá hiện tại khẳng định không phải hỏi thời điểm. Nàng vừa ăn đồ vừa nghe trước hai người nói chuyện phiếm. Khương Phàm rất trực tiếp, mở miệng nói, ta ở Thiên Phủ Thành cùng học trò ta tới, chắc có mấy ngày thời gian, sau đó liền sẽ tìm phủ chủ hỏi rời đi phương pháp, ngài có thể làm tốt rời đi chuẩn bị. Vương Hy gật đầu một cái, ta không cần gì cả chuẩn bị, chỉ bất quá rời đi nơi này vẫn là có mấy phần không thôi, bất quá cuối cùng là muốn rời đi, ta cũng muốn hồi Cửu Hoàng xem, vậy xem tộc nhân. Phủ chủ bên kia. Vương Hy cắt đứt Khương Phàm nói, ta sẽ cho bọn họ lưu con dấu, cho biết bọn họ tình huống. Cái này ngươi không cần lo lắng, coi như để cho bọn họ biết ta muốn đi, bọn họ vậy không giữ được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Vũ Tiêu, ngươi đối nàng rất tín nhiệm. Ngươi có biết ta tin tức nếu như ở đại thiên thế giới tiết lộ ra ngoài, vậy coi như mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Chương 916, bài kiến. Khương Phàm biết Vương Hy lo âu, nói thẳng, lão tổ yên tâm, nếu như không tín nhiệm nàng, ta cũng sẽ không mang nàng tới nơi này. Ta lại như vậy không đúng mực người sao? Vương Hy cười không nói, để cho Khương Phàm có chút lúng túng. Bất quá bữa cơm này ăn rất tốt, Khương Phàm cũng nhận được Vương Hy câu trả lời, cùng Diệp Thiếu Thành tới, hắn liền sẽ rời đi ở chỗ này, trước hắn còn muốn đi gặp một tí Mạnh Thiên Hùng hỏi rời đi Hắc Vân giới phương pháp. Đêm đó Khương Phàm mang Vũ Tiêu đi Thiên Phủ viện, lúc này nơi này không có trước kia nóng như vậy náo. Trong viện phần lớn đệ tử đều đã đi ra ngoài dẹp loạn, liền trình nghị vậy vẫn chưa về bên này. Sáng sớm ngày thứ hai thì có người tìm tới cửa, không phải người khác, chính là Tôn Dược Sư. Vũ Tiêu lưu lại tu luyện, Khương Phàm ra cửa, đi theo Tôn Dược Sư đi gặp những cái kia lão gia tử. Khương Phàm đối với lần này vậy 10 phần mong đợi, biết những người này đều có chút thủ đoạn, bọn họ truyền thừa Thiên Cung đan đạo dược pháp, hẳn đối hắn cũng có trợ giúp không ít. Thiên phủ viện dược lương ngày thường không có náo nhiệt như vậy, những thứ này lao ra từ bên trong rất nhiều ngày thường đều ở thiên phủ trong đó, lần này là vì cho Tôn Dược Sư giải độc, mới tề tụ nơi này. Lúc này bọn họ lưu lại là vì chờ đợi Khương Phàm, xem cái văn bối này phải chăng đúng như Tôn Dược Sư nói như vậy thần kỳ. Vừa vào dược lư, Khương Phàm phát hiện rất nhiều dược sư đều đang đợi cái gì. Tôn Dược Sư mở miệng, những đệ tử này cũng nghĩ ra được mấy người kia chỉ điểm, có đã ở nơi này chờ 2 ngày. Như thế nói ta vận khí tương đối khá rồi, không cần xếp hàng. Tôn Dược Sư lắc đầu liên tục, làm sao có thể như thế nói, theo ta xem là bọn họ vận khí tốt, có thể cùng ngươi trao đổi đan đạo, đối bọn họ trợ giúp khẳng định rất lớn. Đi tới đội ngũ phía trước nhất, liền thấy một ít đệ tử mặt đầy mong đợi, trước mặt nhất đệ tử đã bắt đầu sửa sang lại mình quần áo, chờ đợi tiến vào phòng luyện đan. Đây là Tôn Dược Sư mang Khương Phàm trực tiếp đi qua hắn, hướng phòng luyện đan cửa đi tới. Vậy dược sư cũng là sững sờ, sau đó cao mày, Tôn tiền bối, ngươi cái này trực tiếp dẫn người đi vào có chút không hợp quy củ chứ? Tôn Dược Sư sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại có người sẽ mở miệng. Cái này để cho hắn thật mất mặt, hắn nghiêng đầu qua, nhìn về phía người tuổi trẻ kia, ngươi là nói ta sao? Vậy dược sư thấy Tôn Dược Sư ánh mắt có chút khẩn trương, hắn có thể ở chỗ này chờ rất lâu, cho nên nhìn thấy Khương Phàm bị trực tiếp mang vào, cảm giác được không công bình, cho nên mới sẽ mở miệng. Tôn Dược Sư ngày thường không có quý củ, hắn nguyên bản ngay tại Thiên Phủ thành cư trú, bởi vì là một cái ân huệ mới gia nhập trắng cửa và ở Bạch Gia thành, rất ít trở lại bên này. Bất quá Tôn Dược Sư danh tiếng nhưng cũng không nhỏ, chí ít cái này Thiên Phủ học viện dược sư đệ tử cũng nghe nói qua, Tôn Dược Sư đại danh, năm đó cũng là một vị tư chất cực cao nhân vật thiên tài. Ta chỉ là nói, nhập đội có chút không hợp quy củ, phía sau nhiều đệ tử như vậy đều đang đợi, ngài là tiền bối cũng không tốt như thế chứ. Gặp hắn như thế nói, Tôn Dược Sư nhíu mày, thằng nhóc ngươi biết sự việc đi qua sao? Cái gì cũng không biết liền mở miệng dạy bảo ta. Sư phụ ngươi là cái nào? Kéo tới hỏi một chút hắn có dám hay không như thế cùng ta nói chuyện. Ngay tại lúc này, vậy mấy cái lao ra từ phòng luyện đan đi ra, bọn họ hiển nhiên đã cảm giác được Khương Phàm đến. Bên ngoài tình huống bọn họ cũng không biết, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới bên này. Mười phần nhiệt tình, Khương Dược Sư ngươi có thể tới, tối hôm qua chúng ta một mực không ngủ, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi cũng không có đi cầu gặp. Mau mau mời vào. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng phòng luyện đan đi tới. Tôn Dược Sư quét người tuổi trẻ kia một mắt, thằng nhóc, ngươi dám đứng ra nói chuyện, cái này rất tốt. Bất quá há miệng trước ít nhất phải biết sự việc đi qua, chú ý họa là từ ở miệng mà ra. Người khác chưa chắc có ta như vậy tính khí tốt. Tại chỗ một phiến xôn xao, ai có thể nghĩ tới một người trẻ tuổi lại là những thuốc kia sư tiền bối quý khách. Từ giọng tới xem, bọn họ hiển nhiên cầm Khương Phàm làm đồng đẳng cấp dược sư, đây quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Tên kia là ai? Có người nói, ta có ấn tượng, chắc là trước ở diễn võ trưởng và trình nghị đánh ngang tay người tuổi trẻ, thật giống như kêu Khương Phàm, hắn chẳng lẽ còn là cái dược sư? Ta nhận được tin tức, lần này đi ra ngoài, trình nghị chiến bại, liền thua ở Khương Phàm trong tay, đây chính là cái người tàn nhẫn, thân phận thần bí, chiến lược siêu cường. Nếu như còn là một cao cấp dược sư, vậy coi như quá kinh người. Tôn dược sư vậy đi vào phòng luyện đan, như vậy cơ hội hắn vậy không muốn bỏ qua. Không lâu sau một cái trẻ tuổi dược sư từ bên trong đi ra, có chút kích động. Ngọn lửa lại có thể khống chế đến loại trình độ đó, hắn nhìn qua và ta tương đương, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Mấy cái dược sư trực tiếp xông tới hỏi bên trong tình huống, đáng tiếc vậy dược sư không nói câu nào, cười không nói, nhanh chóng rời đi. Dòng dã một vòng, phòng luyện đan một mực thuộc về phong ấn trạng thái, người ngoài muốn đi vào căn bản không có thể. Phòng luyện đan trong đó, phần thưởng phạt mình ngồi ở một bên, mấy người khác ngồi ở đối diện, vẫn ở chỗ cũ đàm luận. Một tuần trong đó bọn họ luyện chế ra rất nhiều ngày cấp đan dược, Khương Phàm sau khi đột phá, luyện đan đổi được hơn nữa muốn gì được đấy, để cho Tôn dược sư xem thế là đủ rồi. Không ra Khương Phàm đoán là mạnh nhất dược sư đạt tới vương cấp, lại là ở vương cấp trong đó cũng coi như cao thủ, cùng như vậy dược sư trao đổi, để cho Khương Phàm được ích lợi không nhỏ. Thiên cung phương thức luyện đan và hắn nắm giữ có chút không cùng, nhưng vạn pháp tương thông, Khương Phàm không có bất kỳ không rõ ràng. Những thuốc này sư mặc dù cũng truyền thừa Thiên cung đan đạo, nhưng mỗi cái người đều có đối đan đạo cái nhìn bất đồng, mặc dù có đối Khương Phàm không có quá trợ giúp lớn, nhưng hiểu nhiều một chút không có chỗ xấu. Một tuần thời gian, đám này dược sư cửa không có chốc lát nghỉ ngơi, thời khắc duy trì tập trung cao độ trạng thái, Khương Phàm nói tối đa, hỏi vậy tối đa. Nhưng Khương Phàm năng lực lần lượt rung động mấy người bọn họ, từ đối đan đạo hiểu, rồi đến dược pháp và kỹ thuật luyện đan, Khương Phàm cũng đã đạt đến một cái 10 phần liền được cảnh giới. Cảnh giới này và hắn tuổi tác hoàn toàn không đúng các loại. Bất quá từ đầu chí cuối bọn họ vậy không người hỏi Khương Phàm thân phận, còn có hắn sư phụ là ai, đây cũng là đối Khương Phàm một loại khẳng định. Nguyên bản chàng này trao đổi tiến hành mấy tháng cũng không là vấn đề, có thể Khương Phàm hiện tại đã sớm không kịp chờ đợi rời đi nơi này, đến đại thiên thế giới và các tộc thiên tài tranh đoạt truyền thừa, mau sớm tăng lên từ cảnh giới của mình. Khương Phàm dẫn đầu thu hồi linh lực của mình, tắt trong lòng ngọn lửa. Không biết lần sau và tất cả vị tiền bối trao đổi muốn đợi tới khi nào. Khương Dược Sư, mấy ngày nay trao đổi thật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, Tôn Dược Sư nói quả nhiên không sai, Khương Dược Sư lúc nào cần chúng ta hỗ trợ, ngàn vạn không nên khách khí, chúng ta nguyện ý hỗ trợ. Khương Phàm gật đầu một cái, sau khi đứng dậy hướng đám người ôm quyền, xoay người rời đi phòng luyện đan. Tôn Dược Sư đứng dậy đi theo ra ngoài, đưa Khương Phàm rời đi. Hai người sau khi rời đi, cầm đầu dược sư thở dài nói, khó có thể tưởng tượng hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào, hắn đối đan đạo hiểu sợ rằng không thua chi ta, tại sao có thể có như vậy người tuổi trẻ? Chân thực quá mạnh mẽ. Ta dự định bế quan, lần này đạt được một ít rất thú vị ý tưởng, ta phải đi thử một phen, có lẽ sẽ có đột phá. Những người khác cũng đều đi theo gật đầu, mỗi cái người cũng không có cùng thu hoạch, Khương Phàm rất nhiều lý niệm cũng giúp bọn họ mở ra một cánh cửa sổ, thậm chí giải thích nghi hoặc. Bọn họ từng cái rời đi, chỉ còn lại mạnh nhất dược sư lưu lại, bên ngoài còn có nhiều đệ tử như vậy chờ đợi đã lâu, hắn muốn chỉ điểm hoàn, sẽ rời đi. Mà Khương Phàm bên kia, Tôn Dược Sư một mực đang hỏi không hiểu quan điểm. Khương Phàm kiên nhẫn giảng giải, Tôn Dược Sư đặc biệt khiêm tốn, liền tựa như đệ tử vậy. Một mực cầm Khương Phàm đưa đến chỗ ở, Tôn Dược Sư mới vội vàng cáo tử, hắn cũng phải bế quan nghiên cứu một phen. Hắn mặc dù là lần thứ hai và Khương Phàm trao đổi, nhưng lấy được hiểu nhưng hoàn toàn không cùng, cái này cũng thuyết minh Khương Phàm xem qua rộng, hắn vậy không muốn lãng phí thời gian. Khương Phàm đi vào chỗ ở sau đó, hiện thị Vũ Tiêu vẫn còn tu luyện trong đó. Cái này Thiên Phủ viện là thật tốt nơi tu luyện, Vũ Tiêu vẫn luôn 10 phần khắc khổ, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Khương Phàm không có quấy rầy nàng, tìm ra Diệp Thiếu Thành phụ Linh Ngọc, phát hiện Diệp Thiếu Thành hôm nay vị trí đã thuộc về Thiên Phủ thành trong đó. Hắn không lãng phí nữa thời gian, trực tiếp cầm lệnh bài rời đi Thiên Phủ viện, đường kính đi Bách Hưng Thương hội, để cho quản sự cho Cổ Lãng tin tức, hắn muốn gặp Mạnh Thiên Hùng. Không tới nửa giờ, Cổ Lãng chân thân đã tới thương hội trong đó, thấy Khương Phàm sau nhếch miệng lên thật lâu không gặp. Khương Phàm bái kiến tiền bối. Cổ Lãng khoát khoát tay, ngươi đột phá tin tức ta đã đạt được, chúc mừng ngươi bước ra một bước khó khăn nhất, thật không nghĩ tới thật sự có người có thể bước ra bước này, lúc này tìm ta, ta muốn ngươi hẳn đã quyết định rời đi chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, Hắc Vân giới mặc dù không tệ, nhưng là truyền thừa quá thiếu, vẫn là để lại cho nhân tộc đi. Ta phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới. Một cái nho nhỏ hạ gia thiếu chút nữa muốn mạng ta, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Phủ chủ đã đem cùng ngày chuyện nói cho ta, chỉ là không nghĩ tới Hạ gia sẽ vào lúc này động thủ. Ta nghĩ chắc là Hắc Vân tộc hạ lệnh, bởi vì ta ở bọn họ trong đại trận chém giết huyết đồng tộc 4 người, bọn họ muốn diệt trừ ta cũng không kỳ quái. Hắc Vân tộc trong đại trận. Thằng nhóc ngươi tờ đơn thật đúng là lớn. Bất quá bình an trở về liền tốt. Cùng để ta đi, ta mang ngươi vào thiên phủ. Không có nói thêm nữa, Khương Phàm đi theo Cổ Lãng sau lưng, hướng khu vực nòng cốt đi tới. Vũ Tiêu trước sau đều đi qua 2 lần thiên phủ, có thể Khương Phàm vẫn còn 1 lần cũng chưa từng đi. Bất quá Khương Phàm cũng không nhìn thấy lối vào, Cổ Lãng mang hắn đi tới khu nòng cốt sau tìm được một cái truyền tống trận pháp, hai người bước vào trong đó sau liền bị trực tiếp truyền tống đi, tựa như tiến vào một cái tiểu thiên trong đó. Nơi này hơi thở và Hắc Vân tộc thánh thổ cơ hồ giống nhau, hiển nhiên cũng là khối bảo địa. Hướng chung quanh nhìn, có thể nhìn ra nơi này là một cái to lớn sân nhỏ, nhìn qua so khu nồng cốt còn muốn náo nhiệt một ít. Nhưng nơi này tu sĩ đều vô cùng không kém, liền liền đánh quét sân ông già cũng chỉ nửa bước chân vào thần đại cảnh. Cổ Lãng mang hắn một đường hướng trong phủ đi tới, trên đường rất nhiều người hướng Cổ Lãng chào hỏi, gọi là quản gia. Lúc đầu Cổ Lãng chính là cái này thiên phủ quản gia, chỉ bất qua cái thân phận này chỉ có thiên phủ đám người mới biết, liền liền thiên phủ thành bên trong vậy không lại có bao nhiêu người biết cái thân phận này. Mạnh Thiên Hùng liền ở trong phủ, Cổ Lãng mang Khương Phàm ở phòng tiếp khách chờ đợi hắn xuất hiện. Rất nhanh, Mạnh Thiên Hùng đi vào phòng tiếp khách, thấy Khương Phàm sau đó, nói thẳng, đã suy nghĩ kỹ. Khương Phàm gật đầu một cái xin phủ chủ đại nhân cho biết vãn bối rời đi Hắc Vân giới phương pháp. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn.